tối cường thần ý hỗn đô thì 204 chương 4073 tìm người cầu cứu nó vì cái gì muốn giết ta. Dương Vân Phàm mười phần không hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xấu nó chuyện tốt. Cứu ra ba cái kia ma tôn thế nhưng là. Cái này giải thích không thông a. Dương Vân Phàm nhớ đến. Lưỡng giới sơn phía trên cái kia một chỗ vĩnh hằng kết giới lòng đất. Chôn lấy vô số cường giả hài cốt. Có thể nghĩ cái này đáng ma thần kích đã giết chết qua vô số cường giả. Chỉ là vì ba cái ma tôn cường giả. Nó thì truy sát chính mình như thế dài một đoạn đường. Có cần phải sao huống chi. Một đường lên. Nó cũng không ít cơ hội có thể hướng ba cái kia ma tôn đồng thủ. Có thể nó lại từ đầu đến cuối không có đồng thủ. Nghĩ thật lâu, Dương Vân Phàm vẫn là không nghĩ ra cái này đáng ma thần kích tại sao muốn giết chính mình. Khí linh, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Dương Vân Phàm không khỏi nhìn về phía cách đó không xa lôi đình trùm sáng. Hoài nghi là gia hỏa này cùng đáng ma thần kích câu thông xảy ra vấn đề. Cố ý tới dọa chính mình. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao mệnh là chính ngươi. Ta chỉ là xuất phát từ hảo tâm, nhắc nhở ngươi một câu. Lôi đình trùm sáng rất là tùy ý nói một câu. Sau đó lôi quang chậm chậm bắt đầu tiêu tán. Dung nhập vào truyền tống đại điện bên trong. Nó cùng Dương Vân Phàm quan hệ chưa chắc nhiều thân mật. Dương Vân Phàm cũng không phải là chủ nhân hắn. Chỉ là chỗ này tiểu bồng lai đảo tự tạm thời ở khách. Dù là Dương Vân Phàm vẫn lạ. Đối với nó mà nói cũng không có tổn thất gì. Chỉ bất quá. Nó cảm thấy Dương Vân Phàm người này không tệ. Cùng nó coi như trò chuyện đến. Cho nên mới hữu tình nhắc nhở một câu. Khí linh. Ngươi đừng nóng giận, nhìn đến lôi đình trùm sáng không để ý tới mình. Chuẩn bị đi. Cái này một chút. Dương Vân Phàm ngược lại bắt đầu gấp. Khí linh. Dừng bước a, dù sao cũng là liên quan đến mạng nhỏ mình. Dương Vân Phàm lúc này bận biểu gọi lại lôi đình trùm sáng. Xoát sau một khắc. Hắn rất là hào phóng lấy ra 100 mai tinh thần thạch. Đưa cho lôi đình trùm sáng. Lấy lòng nói. Khí linh. Vừa mới rất xin lỗi. Hoài nghi ngươi ý tốt. Những thứ này tinh thần thạch còn xin ngươi vui vẻ nhận. Liền xem như ta đối với ngươi áy náy. Nhiều như vậy lôi đình trùm sáng vừa nhìn thấy tinh thần thạch toàn thân phát ra một trận ánh sáng. Vô cùng kích động. Thục Sơn kiếm chủ. Ta thì thích ngươi điểm này. Khá hào phóng lôi đình trùm sáng cũng không khách khí. Trực tiếp đem những thứ này tinh thần thạch. Toàn bộ thu nhập trong cơ thể mình. Sau đó cười hì hì nói. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi nói đi. Muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Dương Vân Phàm nghiêm mặt nói. Khí linh. Ta muốn mời ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút. Cái này một cây vĩnh hằng thần binh. Nó tại sao muốn giết ta còn có. Nó có thể hay không đừng lại theo ta bị cái này một cây đáng ma thần kích để mắt tới. Dương Vân Phàm thật sự là mười phần khó chịu. Hắn cũng không muốn chính mình êm đẹp đi trên đường bị đáng ma thần kích trực tiếp chặt đầu sỏ. Vậy liền quá oan. Tốt, ta giúp ngươi hỏi một chút. Lôi đình trùm sáng cầm tinh thần thạch lập tức liền bắt đầu vì Dương Vân Phàm làm việc. Xoát sau một khắc. Nó bay đến cái kia đáng ma thần kích bên cạnh. Lấy thế giới chi lực câu thông. Dò hỏi. Lão huynh. Quan có đầu nợ có chủ. Lấy Thục Sơn kiếm chủ thực lực. Hẳn là cũng đắc tội không ngươi. Ngươi không nên nếu lấy Thục Sơn kiếm chủ không thả không bằng trở về đi ông. Đáng ma thần kích căn bản không đáp lời. Nó kích nhận rung động. Ầm ầm trong nháy mắt. Một vệt sắc bén lôi kiếp sóng ánh sáng. Kích phát ra đến. Hình thành một vệt trăng lưới liềm một dạng quang nhận. Trực tiếp chém về phía lôi đình trùm sáng. Mẹ nó một lời không hợp thì động thủ, nhìn thấy cái này khủng bố năng lượng quang nhận. Hướng về chính mình chém giết đến. Lôi đình trùm sáng nhất thời bị hù dọa. Nó trên thân quang mang lói lên. Trong nháy mắt ngược lại lui trở về truyền tống đại điện bên trong. Phúc phúc, tại lôi đình trùm sáng né tránh trong tích tắc. Một màn kia quang nhận. Liền lặng yên không một tiếng động rơi vào đại điện bên ngoài trên thềm đá. Lưu lại một đảo đầu ngón tay bao quát. sâu không thấy đáy đen nhánh vết nứt suy suy suy. Từng sợi hỗn độn chi khí theo cái kia trong cái khe lưu chuyển ra tới. Tình cảnh này, để Lôi Đình trùm sáng kinh hồn bạc vía, nếu là vừa mới nó không có né tránh, có thể nghĩ, khẳng định là bị đạo ánh sáng này lưới đao chém thành hai khúc, quả thực không thể nói lý. Chúng ta không oán không cừu, nào có vừa lên đến thì hạ tử thủ Lôi Đình trùm sáng khí toàn thân nổ tung, lôi điện bão táp. Nó cảm thấy mình quả thực đụng phải một người điên, hoàn toàn không giảng đạo lý. Muốn không phải nó phẩm giai cùng thực lực không bằng đối phương, thì vừa mới cái kia một chút chính là không chết không thôi cừu oán thục sơn kiếm chủ. Ta khuyên ngươi nhanh đi tìm Thiên Trần đạo nhân xin giúp đỡ. Cái này một cây vĩnh hằng thần binh hiện tại tính khí rất táo bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với ngươi. Lôi Đình trùm sáng bay trở về đến Dương Vân Phàm bên người. Nó thở phì phì tố cáo. Lúc này, Lôi Đình trùm sáng cũng nhìn ra, cái này một cây vĩnh hằng thần binh nói rõ là liều lĩnh muốn giết Dương Vân Phàm. Tình huống như vậy, nói cùng đã không có chút ý nghĩa nào, nhất định phải tìm đại nhân vật đến tạo áp lực. Ta cũng muốn tìm Thiên Trần đạo nhân. Có thể tình huống bây giờ, ta ra đến đi sao? Dương Vân Phàm rất là bất đắc dĩ. Cái này đáng ma thần kích cứ như vậy chắn tại cửa ra vào. Nhìn vừa mới tình huống, hắn chỉ cần dám đi ra cái này truyền tống thần điện một bước, khẳng định bị chạm. Cởi chun phải do người buộc chun rất nhanh, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì? Hắn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói, khí linh đưa ta đi Đại Lâm Tự. Ta lại muốn trèo lên lưỡng giới sơn đáng ma thần kích. Một đường theo lưỡng giới sơn theo Dương Vân Phàm đi vào Thần Tiêu Cung. Nếu như đáng ma thần kích thật muốn đồng thủ, trong lúc đó có rất nhiều lần cơ hội có thể ra tay giết hắn. Thế nhưng là đáng ma thần kích thủy chung cũng không hề đồng thủ. Dương Vân Phàm suy đoán, đoán chừng cái này một cây đáng ma thần kích là biết hắn còn có bằng hữu tại lưỡng giới sơn phía trên, khẳng định sẽ trở lại lưỡng giới sơn. Nó theo chính mình chỉ là đưa đến giám thị mục đích, phòng ngừa chính mình đào tẩu đến mức. Nó đến cùng vì sao giám thị chính mình? Dương Vân Phàm lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn muốn biết đáp án này, đoán chừng phải leo lên lưỡng giới sơn tìm tới đỉnh núi kia trấn thủ giả. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi khẳng định muốn rời đi Thần Tiêu Cung. Lúc này thời điểm, Lôi Đình trùm sáng lại là có một ít do dự. Nói, ngươi muốn rõ ràng, ngươi bây giờ chỗ thần điện chính là ta bản thể không gian. Nơi này cầm giữ có chủ nhân lưu lại vĩnh hằng kết giới. Dựa vào vĩnh hằng kết giới, ta mới có thể bảo vệ ngươi một hay. Ngươi một khi rời đi nơi này, cái này đáng ma thần kích nếu là nửa đường xuất thủ, ta có thể giúp không ngươi. Đón đến, Lôi Đình trùm sáng nghĩ đến một cách biện pháp. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, đề nghị, muốn không, ta giúp ngươi liên hệ Xích Khí Chân Quân. Ngươi không phải lính Xích Khí Chân Quân bổng lộc sao? Dựa theo Thần Tiêu Cung quy củ, ngươi xem như vùi đầu vào Xích Khí Chân Quân môn hạ. Theo hắn tu luyện hỏa diễm pháp tắc, trên danh nghĩa các ngươi là sư huyên đệ, nhưng thực tế quan hệ không sai biệt lắm, chẳng khác gì là cấp trên cấp dưới. Ta muốn Xích Khí Chân Quân hẳn là sẽ không nhìn đến ngươi cái này thủ hạ trắng trắng đi chịu chết. A, Lôi Đình trùm sáng ngược lại là rất thông minh. Thời khắc mấu chốt, nhớ tới Xích Khí Chân Quân cái này một vị lão đại. Chỉ cần Xích Khí Chân Quân nguyện ý xuất thủ, cái này không quan trọng một cây vĩnh hằng thần binh há có thể ở chỗ này làm càn, đổi mới tốc độ nhanh nhất tranh thủ thời gian đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 204 chương 4074 cầu phú quý trong nguy hiểm Xích Khí Chân Quân. Hắn sẽ giúp ta sao? Dương Vân Phàm có một ít không lớn xác định. Bất quá, cái này Lôi Đình trùm sáng nói có một ít đạo lý. Chính mình cầm Xích Khí Chân Quân nhiều như vậy tinh thần thạch, muốn là vẫn lạc, Xích Khí Chân Quân tiền kỳ hoa trên người mình đầu tư, chẳng phải là lỗ lớn? Suy nghĩ một chút, Dương Vân Phàm cảm thấy Xích Khí Chân Quân hẳn là sẽ hỗ trợ. Thôi được, khí linh, làm phiền ngươi giúp ta liên lạc một chút xích khí chân quân. Dương Vân Phàm vốn muốn liên lạc Bắc Minh chân quân. Bất quá, hắn cân nhắc đến sau này mình đến tại xích khí chân quân dưới trướng hiệu lực rất nhiều năm. Có lẽ có thể thông qua sự kiện này, đến so xét một chút xích khí chân quân tính cách cùng nhân phẩm. Không có vấn đề. Ngươi chờ một chút. Lôi đình trùm sáng đã từng chủ nhân. Vị kia lưu lại trúc diệp thần kiếm đồ tiên tử. Lai lịch không nhỏ. Chính là một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả. Cho nên nó trong trí nhớ tồn tại xích khí chân quân phương thức liên lạc. Xích khí chân quân, nơi này là tiểu bồng lai đảo tự. Sau một khắc, lôi đình trùm sáng đem nơi đây phát sinh sự tình ngưng tụ thành một đoàn thần thức ấm ký. Sau đó lấy thế giới chi lực ba động lan truyền cho xích khí chân quân. Nó là vĩnh hằng chí bảo, xích khí chân quân là vĩnh hằng chí tôn. Giữa hai bên liên hệ đã không cần thông qua ngoại vật, mà là có thể trực tiếp dùng thế giới chi lực truyền tống ra đặc thù ba động. Dạng này tin tức lan truyền cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được. Ông, không lâu sau đó, thần điện bên trong lôi quang lấp lóe một chút. Dần dần, có một luồng ngọn lửa màu đỏ thắm theo hư không bên trong lưu chuyển ra tới. Xích khí chân quân đáp lại thấy cảnh này, lôi đình trùm sáng thập phần hưng phấn. Vừa mới nó đem nơi đây tình huống chuyển báo thời điểm, tâm lý thực có một ít tâm thần bất định. Nơi này sự tình đối bọn hắn tới nói, đó là vô cùng lớn sự tình, liên quan đến sinh tử. Nhưng đối với xích khí chân quân tới nói, đoán chừng chỉ là một cái giám điểm chuyện lớn chuyện nhỏ. Lão nhân gia ông ta không nhất định hội để ý tới. Soạt lúc này, ngọn lửa màu đỏ thắm khí tức xé sách hư không, buông xuống đến cái này bên trong thần điện. Hỏa diễm bốc lên, dần dần có một luồng chu tước hư ảnh bắt đầu ở trong hư vô sinh ra. Cái này lại là xích khí chân quân bản tôn buông xuống. Nhìn đến cái này chu tước hư ảnh, Dương Vân Phàm còn không có cảm giác gì. Cái kia lôi đình trùm sáng lại là quá sợ hãi. Phù phù, sau một khắc, lôi đình trùm sáng biến ảo thành một cái tiểu nhân bộ dáng. Phù phù một chút, quỳ rạp dưới đất, kinh sợ dập đầu nói: chân quân thứ tội, tiểu nô quấy rầy chân quân tu hành. Nó cho là mình tùy ý liên hệ xích khí chân quân, đối phương rất khó chịu, cho nên buông xuống phía dưới thần thức ấm ký trách cứ. Bởi vì dưới tình huống bình thường, vĩnh hằng chí tôn cường giả nếu là đáp lại, nhiều lắm là cũng là một đoàn pha trộn chi lực, không hồi diễn hóa ra như thế cổ tượng bản tôn ấm ký. Thu lúc này, ngọn lửa màu đỏ thắm khí tức cuối cùng hóa thành một con chu tước hư ảnh. Nó dừng lại ở trong hư không, chậm rãi huy động cánh lông vũ. Ao ao ao, từng sợi ngọn lửa màu đỏ thắm theo nó cánh lông vũ chi phía trên phát ra, uyển như yên hà bốc hơi một dạng, đem trọn cái thần điện bao phủ. Ngọn lửa này mười phần bất phàm, tựa hồ ẩm chứa một luồng đạo thần vận. Sinh diệt ở giữa có huyền ảo không gì sánh được hỏa diễm đạo văn sinh ra, thậm chí cải biến cái này thần điện bên trong pháp tắc vận chuyển quy luật. Cái này là đạo khí tức sao? Nhìn thấy một màn này, cái kia lôi đình trùm sáng càng phát ra cung kính. Xích khí chân quân chính là thần tiêu cung tứ đại đích truyền bên trong thực lực mạnh nhất một vị. Mắt xuống không qua là hắn một luồng thần thức ấm ký, thông qua hư không vô tận hàng lâm xuống, liền có thể gây nên bốn phía pháp tắc quy luật cải biến. Có thể nghĩ, hắn bản tôn nếu là toàn bộ buông xuống, lại cái kia là bực nào uy phong đáng ma thần kích một con kia màu đỏ thắm chu tước hư ảnh. Ánh mắt như điện, rất nhanh liền nhìn đến thần điện bên ngoài cái kia một cây thần kích. Nó nhẹ hừ một tiếng, thanh âm uy nghiêm nói: ngươi vì sao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm không thả? Đinh đinh đinh đinh, chu tước hư ảnh thanh âm ẩm chứa một loại thần bí lực lượng. Lúc này Dương Vân Phàm đều không có minh bạch phát sinh cái gì, liền thấy vừa mới còn hung tàn không gì sánh được đáng ma thần kích, vậy mà kịch liệt rung động, kích thân thể càng là phát ra từng trận kim loại đua tiếng thanh âm. Ông! Sau một khắc, cái kia đáng ma thần kích bên trong bắn ra một đạo yếu ớt thế giới chi lực, tựa hồ là muốn cùng Chu Tước hư ảnh đàm phán. U, V, Q, Q, mơ, thì ra là thế. Thế giới chi lực tuy nhiên chỉ có một luồng, nhưng lại bao hàm rất nhiều tin tức. Chỉ là trong chốc lát, Xích Khí chân quân thần thức ấm ký liền hiểu hết thảy nguyên do. Nó nhẹ nhàng gật đầu nói, đây là chuyện tốt, ta không biết ngăn cản. Xoát sau một khắc, Chu Tước hư ảnh trực tiếp vỡ vụn, hóa thành đầy trời ngọn lửa màu đỏ thắm. Không lâu sau đó, trong ngọn lửa đi ra một vị thân thể mặc áo bào tím, một đầu màu đỏ tóc ngắn, đồng tử màu vàng, khí chất lạnh lùng không gì sánh được uy nghiêm nam tử. Quanh người hắn đều quanh quẩn lấy một loại thần bí hỏa diễm ba động. Cái này trong ngọn lửa thỉnh thoảng sinh ra sinh mệnh khí tức, thỉnh thoảng có lưu truyền ra vô tận hủy diệt khí tức. Sinh tử quấn quýt, hết sức phức tạp, khiến người ta khó có thể phân biệt. Bái kiến chân quân. Dương Vân Phàm không dám thất lễ, bước lên phía trước khom người bái kiến. Không cần đa lễ. Xích Khí chân quân phất phất tay. Hắn đồng tử màu vàng bên trong hỏa diễm cháy hừng hực, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn rất lâu. Sau đó nói, từ đó về sau, ngươi có thể xưng hô ta là sư huynh. Cái này, Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc. Tuy nhiên, bọn họ đều là Thần Tiêu Cung đệ tử, trên danh nghĩa đúng là sư huynh đệ. Thế nhưng là, hắn tiến vào Thần Tiêu Cung cũng có một chút thời gian. Tự nhiên biết, phổ thông nội môn đệ tử không có khả năng thật cùng Thần Tiêu Cung những cái kia đệ tử hạch tâm, vĩnh hằng chí tôn nhóm ngang hàng luận giao. Đại đa số thời điểm đều là xưng hô đối phương tôn hiệu, còn phải hành lễ bái kiến. Chân quân tại hạ không dám. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là không dám tùy tiện gọi bậy. Hắn biết, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Xích Khí chân quân bỗng nhiên đối với hắn thân thiết như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Ta biết, ngươi lòng có lo lắng. Đây là nhân chi thường tình. Xích Khí chân quân cười nhạt một tiếng, dường như nhìn ra Dương Vân Phàm tâm tư, ngữ khí biến đổi, lộ ra buông lỏng nói, chúc mừng sư đệ, sẽ có một cơ duyên to lớn. Tại hạ không biết. Dương Vân Phàm rất là không hiểu, rõ ràng là một trận đại tai, như thế nào là cơ duyên cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý này, sư đệ là người thông minh, cần phải minh bạch. A, Xích Khí chân quân có ý riêng nhìn lấy Dương Vân Phàm, tựa hồ tại đề điểm hắn cái gì. Còn mời chân quân minh ngôn. Đây là liên quan đến sinh tử sự tình, Dương Vân Phàm cũng không dám dựa vào chính mình đoán. Hắn thành khẩn không gì sánh được hướng Xích Khí chân quân thỉnh giáo. Tốt, vậy ta thì nói thẳng. Xích Khí chân quân cũng là người sảng khoái, lúc này cũng không che giấu, nói thẳng, sự tình ngọn nguồn ta đã biết được. Ngươi tại Lưỡng Giới Sơn bên trên biểu hiện ra không tệ tiềm lực, đáng ma thần đế tựa hồ nhìn chúng ngươi, cho nên phái ra hắn bản mệnh thần binh, để ngươi cần phải lại trèo lên một chuyến Lưỡng Giới Sơn. Đây là một trận khảo nghiệm, có lẽ có một số mạo hiểm. Bất quá, một khi ngươi có thể thành công, thực lực ngươi khẳng định có thể nâng cao một bước. Cần phải có thể phá vỡ gông xiềng, bước vào chí tôn cảnh giới để thất trọng. Đương nhiên, đây hết thảy đều quyết định bởi tại chính ngươi. Nếu ngươi không nguyện ý, có ta ở đây nơi này, cái này đáng ma thần kích không dám đem ngươi thế nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 204 chương 4075 lại lên Lưỡng Giới Sơn. Xích Khí chân quân đều đã mở miệng, mà lại điểm danh đây là một trận cơ duyên, không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Dựa theo Dương Vân Phàm tính cách, loại này trắng kiếm tiện nghi, làm sao có thể sẽ buông tha. Đa tạ chân quân chỉ điểm, tại hạ nguyện ý leo lên Lưỡng Giới Sơn, tiếp nhận đáng ma thần đế khảo hạt. Lúc này, Dương Vân Phàm không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Tốt tốt tốt. Xích Khí chân quân tựa hồ cao hứng phi thường, liên tục nói mấy cái chữ hảo. Hắn mười phần thưởng thức nhìn lấy Dương Vân Phàm, gật đầu nói, khảo hạch kết thúc về sau, ngươi liền tới hỏa linh giới a. Ta đã an bài tốt bên trong một tòa chủ thành, từ ngươi đến làm thành chủ. Mặt khác, hỏa linh giới còn có không ít chúng ta thần tiêu cung sư huyên đệ, đến thời điểm ta cùng nhau giới thiệu cho ngươi biết. Có thể bị xích khí chân quân tán đồng sư huyên đệ cũng không phải phổ thông nội môn đệ tử, đại bộ phận đều là cùng bản thân hắn một dạng, chính là bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới đệ tử hạch tâm. Đến mức một phần nhỏ nội môn đệ tử cũng là như là Dương Vân Phàm một dạng, tiềm lực bất phàm, ngày sau có đại khái dẫn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới thiên tài. Thần Tiêu Cung có tứ đại đệ tử đích truyền, cái này tứ đại đệ tử đích truyền ở giữa tự nhiên cũng có tranh đấu. Dương Vân Phàm biết những sư huyên đệ này hẳn là xích khí chân quân mạch này thế lực nhân vật trọng yếu. Xích khí chân quân nguyện ý giới thiệu những thứ này cho Dương Vân Phàm nhận biết, đoán chừng là vì lôi kéo Dương Vân Phàm, để hắn cũng trở thành chính mình mạch này thế lực người. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là Dương Vân Phàm cần thông qua Đãng Ma Thần Đế khảo hạch. Nếu như trận này khảo hạch Dương Vân Phàm thất bại, như vậy trở lên đây hết thảy sẽ rất khó thực hiện. Điểm này Dương Vân Phàm cũng là lòng dạ biết rõ. Đa tạ chân quân. Tại phía dưới hoàn thành khảo hạch về sau sẽ mau chóng tiến về hỏa linh giới. Bất quá, ngay cả như vậy, Dương Vân Phàm vẫn là rất là cảm tạ xích khí chân quân chỉ điểm. Không phải vậy hắn muốn tìm được một cách đột phá đến chí tôn cảnh giới đỉnh phong biện pháp, có thể được dựa vào chính mình chịu khổ, không biết năm nào tháng nào. Đã như vậy, ta tại hỏa linh giới chờ ngươi. Xích khí chân quân mỉm cười, sau đó oanh một chút, hắn cái này một bộ thần thức phân thân liền trực tiếp vỡ vụn, hóa thành đầy trời ngọn lửa màu đỏ thắm. Thục Sơn kiếm chủ, chúc mừng các loại xích khí chân quân rời đi về sau. Lôi quang khí linh một bộ cao hứng bộ dáng, vây quanh Dương Vân Phàm chúc mừng nói. Ta trong ấn tượng, xích khí chân quân cùng Đãng Ma Thần Đế có một ít giao tình. Ngươi lần này đi lưỡng giới sơn, nguy hiểm cũng không lớn. Dù là xem ở xích khí chân quân trên mặt mũi, Đãng Ma Thần Đế cũng không đến mức hại ngươi. Thật sao? Dương Vân Phàm vậy mà không biết Đãng Ma Thần Đế cùng xích khí chân quân còn có giao tình. Mà lại, lúc này tỉnh táo lại về sau, hắn luôn cảm thấy sự tình có một ít quá mức thuận lợi, để trong lòng của hắn có một ít bất an. Lôi quang khí linh phát giác được Dương Vân Phàm tâm thần bất an, tựa hồ tại lo lắng cái gì. Nó không khỏi mỉm cười cười một tiếng, nói ra: Thục Sơn kiếm chủ, ngươi cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Xích khí chân quân thân phận gì hắn còn không đến mức lừa ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng là. Nghe vậy, Dương Vân Phàm liền thu hồi chính mình trong lòng cái kia một chút lo lắng. Đã như vậy, khí linh, làm phiền ngươi đưa ta đi Đại Lâm Tự. Dương Vân Phàm muốn lại leo lên lưỡng giới sơn, lúc này chỉ có thể theo Đại Lâm Tự thông đạo, sau đó tiến vào tỉnh thổ thế giới. Sau đó lại tìm tới một kiếm thiền sư chỗ vách núi. Không có vấn đề. Ngươi chờ một chút lát, ta lập tức mở ra truyền tống trận. Nói xong, lôi quang khí linh xoát một chút, liền bay vào ở giữa tòa đại điện kia trên truyền tống trận. Sau đó đưa vào một luồng thế giới chi lực. Tạch tạch tạch, rất nhanh toàn bộ truyền tống đại trận liền bắt đầu vận chuyển. Ta đi thấy thế. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái đạp vào trong đại trận vị trí. Ông không lâu sau đó, toàn bộ truyền tống trận pháp triệt để mở ra. Một luồng năm màu mờ mịt tử khí theo Dương Vân Phàm dưới chân bay lên. Ngay sau đó, truyền tống đại điện hơi hơi lay động một chút. Sau đó, một đạo chói mắt không gì sánh được lôi đình trùm sáng từ trên trời giáng xuống. Xoát một chút, bao phủ tại Dương Vân Phàm trên thân. Rất nhanh, Dương Vân Phàm liền cảm thấy mình tầm mắt có một ít bắt đầu vặn vẹo. Rất nhiều hình ảnh bắt đầu không ngừng ngược lại lui ra. Trong nháy mắt hắn liền giống như nhìn đến đếm 10 năm tuế nguyệt quang cảnh. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm bỗng nhiên mắt tối sầm lại, cảm giác linh hồn cũng theo ngưng động. cả người hắn ngắn ngủi mất đi ý thức, bị lôi quang khí linh phát ra thế giới chi lực bao vây lấy truyền tống ra ngoài. Hưu nhìn thấy một màn này, một mực lơ lửng tại đại điện bên ngoài đáng ma thần kích, trên thân phát ra một trận đôm đốt lôi quang. Sau đó hưu một chút, trực tiếp xé sách không gian, biến mất tại thần tiêu cung bên trong. Cái này đáng ma thần kích là vĩnh hằng chí bảo, muốn về đại lâm tự, so Dương Vân Phàm nhưng muốn đơn giản nhiều. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền đến. Đại lâm tự, đào hoa đoá đoá nở đầy toàn bộ dốc núi. Xoát một bóng người, hóa thành quang mang, nhanh chóng lướt qua toàn bộ thế giới, tiến vào phá nát đại lâm tự bên trong. Nhanh nhanh nhanh, Dương Vân Phàm thuần thuộc không gì sánh được tìm tới đại lâm tự Phật dưới bàn thờ thông đạo. Nhanh chóng chạy vội, lại lần nữa tiến vào Phật môn nhất mạch trưởng khống tỉnh thổ thế giới bên trong. Tỉnh thổ thế giới thập phần lớn lớn, theo đại lâm tự cửa vào đến một kiếm thiền sư chỗ vách núi, trọn vẹn mấy trăm vạn dặm. Dương Vân Phàm liên tục thuấn di, tiêu hao rất lớn thể lực, rốt cuộc tại lúc chàng vàng tối lần nữa leo lên một kiếm thiền sư chỗ một cái kia tiểu thiện viện. A, người này không phải Thục Sơn kiếm chủ sao? Hắn không phải sáng sớm liền xuống vách núi, tiến vào lưỡng giới sơn sao? Tại sao lại trở về? Lần nữa nhìn đến Dương Vân Phàm, một kiếm thiền sư rất là kỳ quái. Mà lại, hắn chỉ thấy Dương Vân Phàm một người, lại là không có phát hiện cùng hắn cùng một chỗ đi xuống Thanh La cô nương. Gặp này, một kiếm thiền sư trong lòng nhìn không được có một ít lo lắng. Đi ra thiền viện đến, đối với Dương Vân Phàm bóng lưng hô: Thục Sơn kiếm chủ, có phải hay không lưỡng giới sơn phía trên xảy ra chuyện gì? Làm sao chỉ có ngươi một người Thanh La nha đầu đâu? Chỉ bất quá, một kiếm thiền sư vừa dứt lời, hắn lại là ánh mắt ngưng tụ. U, vinh, quy, quy, mơ. Đó là cái gì? Một kiếm thiền sư có một ít kỳ quái. Bởi vì Dương Vân Phàm chân trước vừa nhảy vào vách núi, hắn liền nhìn đến có một cây lôi quang lấp lóe thần kích binh khí, phá vỡ hư không, buông xuống đến nơi đây, sau đó đuổi theo Dương Vân Phàm mà đi. Tình huống như thế nào? Thục Sơn kiếm chủ đây là tại bị một cây thần kích truy sát sao? Thấy cảnh này, một kiếm thiền sư có một ít mắt trợn tròn, hoàn toàn không biết Dương Vân Phàm gây ra phiền toái gì. Mặt khác, hắn vừa mới có lòng muốn giúp Dương Vân Phàm ngăn cản một chút, thế nhưng là cái kia thần kích tốc độ quá nhanh. Hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, cái này thần kích liền trực tiếp biến mất. Thục Sơn kiếm chủ vội vàng: Lưỡng giới sơn phía trên nhất định chuyện gì phát sinh? Một kiếm thiền sư trong lòng có một số lo lắng, chỉ là lo lắng về lo lắng, hắn lại là cái gì cũng làm không. Nói cho cùng, hắn chỉ là lưỡng giới sơn một cái giữ cửa người. Người khác như là đã tiến lưỡng giới sơn thì không về hắn quản. A-di-đà Phật, vấn đề này ta cũng không quản được, chỉ có thể vì bọn họ cầu nguyện. Một kiếm thiền sư không phải một cách ra thích xen vào chuyện bao đồng người. Đối với mình bất lực sự tình, hắn không biết xoắn suýt quá nhiều. Lúc này, hắn run run tăng bào, liền một lần nữa trở lại thiện đường bên trong, bắt đầu tính tỏa tu hành. Tối cường thần ý hỗn đô thị 204 chương 4076 cửu nhân gặp mặt lưỡng giới sơn. Minh mông nguy ngả, liên tiếp, giống như một tòa cử long chiếm cứ tại đại địa phía trên, cho người ta mười phần cảm giác chấn động. Tuy nhiên đã là lần thứ hai leo núi, có thể Dương Vân Phàm yêu nguyên đối cách này một mảnh thổ địa tràn ngập kính nể. Ông, lúc này, Dương Vân Phàm vừa tiến vào lưỡng giới sơn không lâu, cái kia một cây đáng ma thần kích cũng phá vỡ hư không, hàng lâm xuống. Nó tựa như là một cái bảo tiêu một dạng, thủy chung như một đi theo Dương Vân Phàm đằng sau. Thật sự là âm hồn bất tán a. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn một chút, thở dài một hơi, sau đó liền bắt đầu leo núi. A, phía trước chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm đối với nơi này đường rất quen thuộc, dễ như trở bàn tay liền lật qua mấy ngọn núi lính. Chỉ là làm hắn chuẩn bị leo lưỡng giới sơn chủ phong thời điểm, hắn lại là phát hiện cái này một tòa chủ phong phía trên vậy mà thêm ra vô số dị thú cường giả cùng Phật môn tu sĩ. Tình huống như thế nào, làm sao đến nhiều như vậy người, mà lại những người này giống như đều là tịnh thổ thế giới cường giả. Dương Vân Phàm dừng bước lại, nhìn qua phía trước thưa thớt bóng người. Đến chỗ này tu sĩ thực lực cũng không tính là quá mạnh, đại bộ phận chỉ là thần chủ cảnh giới tu vi, chí tôn cảnh giới vô cùng ít ỏi. Bất quá bọn họ đều phi thường trẻ tuổi, vô luận là gì thú cường giả vẫn là Phật môn tu sĩ, dựa theo bọn họ sinh mệnh ba động, những người này tu hành 5 tháng sẽ không vượt qua 1000 năm, trên thân tiềm lực đều phi thường lớn. Ta minh bạch. Lúc này Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia không sai thần sắc, thầm nói: Đáng ma thần đế đã muốn làm một cái khảo hạch, chắc chắn sẽ không chỉ có ta cái này một cái người ứng cử. Hắn hẳn là sử dụng thế giới chi lực, đem rất nhiều tỉnh thổ thế giới thiên tài tu sĩ đều cuốn vào nơi này. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm hết thảy đều hiểu. Bất quá những người này không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại cái thứ nhất mục đích không phải đi tham gia khảo hạch, mà chính là leo lên lưỡng giới sơn đỉnh núi. Tại khảo hạch mở ra trước đó, hắn muốn trước gặp một lần dược sư cổ Phật, hỏi thăm một chút liên quan tới thủy tổ đào mộc sự tình. Không phải vậy, một khi khảo hạch bắt đầu, hắn thì không có thời gian đi bận tâm thủy tổ đào mộc sự tình. Soát chỉ là Dương Vân Phàm đi mấy bước đột nhiên bị ngăn lại đường đi. Các hạ tướng mạo rất là nhìn quen mắt, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Ngăn lại Dương Vân Phàm người chính là một vị mười phần tuấn lãng thiếu niên tăng nhân. Hắn tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi, dài đến môi hồng răng trắng, mặt như ngọc, một đôi cặp mắt đào hoa, mười phần để người chú ý. Lộp cộp, nhìn đến người này, Dương Vân Phàm mí mắt nhìn không được nhảy một chút, xoa bóp quyền đầu, rất muốn ra tay nhất quyền đem ra hỏa này nện bảo. Bất quá hắn nhìn xuống, mí mắt vừa nhấc lên, tự tiếu phi tiếu nói: Ta gặp ngươi cũng nhìn rất quen mắt, ngươi không phải thánh pháp chùa tiểu hòa thượng sao? Đây chính là hắn người quen cũ. Trước đây không lâu, gia hỏa này vừa bị Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân đánh một trận tơi bời. Há, thật sao vậy? Nhưng có một ít xảo. Đạo Viễn hòa thượng nghe nói như thế, có một ít nhíu mày, mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói, khẽ cười nói: Các hạ nhận biết tiểu tăng, tiểu tăng lại không biết các hạ, lấy tiểu tăng đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Cái này thật sự là hoang đường, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Dương Vân Phàm đánh hắn thời điểm là lấy thần ma phân thân hình tượng xuất hiện, tuy nhiên thần ma phân thân cũng hóa thành hình người, có thể cùng Dương Vân Phàm bản tôn chỉ là diện mạo tương tự, khí tức lại là hoàn toàn khác biệt. Theo nhìn đến Dương Vân Phàm thứ nhất mắt, Đạo Viễn hòa thượng thì hoài nghi, gia hỏa này cùng lúc trước đánh chính mình cái kia tà ma có một ít quan hệ. Trừ cái đó ra, hắn ầm ầm đau đầu, tựa hồ cũng tại cho thấy trước mắt cái này cười rất rực rỡ gia hỏa rõ ràng cũng là lúc trước đem tự tay đánh gãy mảnh cái kia tà ma. Xin tránh ra, Dương Vân Phàm ý thức được cái này tiểu hòa thượng khẳng định là nhận ra mình. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ muốn mau sớm thoát khỏi. Tiểu tăng chỉ là muốn kết giao bằng hữu, các hạ làm gì tránh xa người ngàn dặm? Đạo Viễn tiểu hòa thượng đối Dương Vân Phàm đệ nhất cảm quan mười phần chán ghét. Loại này chán ghét quả thực không có chút nào nguyên nhân. Rõ ràng Dương Vân Phàm là một cách anh tư bộc phát, khí vũ hiên ngang tuấn lãng thanh niên, phù hợp người bình thường thẩm mỹ. Chính mình dù là không thích hắn, thế nhưng không nên bản năng chán ghét đối phương mới đúng. Cái này bên trong nhất định có cái gì nguyên do. Đạo Viễn tiểu hòa thượng đối với mình loại này giác quan thứ 6 một dạng năng lực vô cùng tin tưởng. Hắn hiện tại đã có 8 phần 5 chắc có thể xác định trước mắt cái này người cũng là lúc trước đánh chính mình cái kia tà ma. Chỉ là gia hỏa này thực lực tiến bộ không khỏi quá nhanh, mấy ngày công phu thì theo một cái thần vương đại viên mãn tu sĩ biến thành chí tôn tầng thứ tư cảnh giới cường giả, khiến người ta không thể không hoài nghi. Lại không tránh ra, đừng trách bổn tòa hạ thủ vô tình. Dương Vân Phàm lười nhắc cùng đạo viễn tiểu hòa thượng rông dài. Muốn không phải lúc trước cái này tiểu hòa thượng tìm hắn để gây sự, hắn cũng không đến mức chọc toàn bộ thánh pháp chùa, càng sẽ không bị cái kia tứ đại thần tăng truy sát. Lúc này lại lần nữa gặp phải cái này tiểu hòa thượng, hắn có thể nhẫn nhìn không đồng thủ đã là tốt tính. Ngươi đạo viễn tiểu hòa thượng thiên phú chắc tuyệt, tại thánh pháp chùa có thể là vô cùng được sủng ái. Trừ hắn sư huyên nói tần hòa thượng, ai dám như thế quát tháo hắn. Hắn lúc này quả thực nộ khí trùng thiên. Nói viễn sư đệ, ngươi cái này là làm sao khí đều nói không ra lời. Một vị tuổi khá lớn, thực lực so đạo viễn hòa thượng mạnh một số thanh niên tăng nhân, từ một bên đi tới. Hắn mọc ra một trương mặt chữ quốc, vốn nên xem ra mười phần chính phái. Đáng tiếc, hắn da thịt quá mức trắng xám, đôi mắt càng là xanh mơn mởn, mí mắt bên trong còn có không ít tơ máu. Cả người xem ra không giống cao tăng, càng giống là hấp huyết ruột nhiều một chút, xung đầy tà khí. Gặp qua tuổi bạch sư huynh, đạo viễn tiểu hòa thượng nhìn đến cái này mặt chữ quốc hòa thượng tới, lại là hết sức cao hứng, phảng phất có người đáng tin cậy. Hắn đối với cái này mặt chữ quốc hòa thượng đánh một cái bắt chuyện, sau đó xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nói: tuổi bạch sư huynh, người này rất là kiệt ngạo phách lối, ta hoài nghi hắn chính là tà ma ngụy trang, mời sư huynh xuất thủ đem bắt giữ hắn, nghiệm minh chính thân. Nói viễn sư để cái này không thể nói lung tung được. Vị kia tuổi bạch hòa thượng vội vàng khoát tay cự tuyệt đề nghị này: vị đạo huynh này, ngươi không cần khẩn trương, ta đương nhiên sẽ không làm như thế. Xoay đầu lại, tuổi bạch hòa thượng khẽ cười một tiếng, nhìn lấy Dương Vân Phàm, không biết vị đạo huynh này xưng hô như thế nào, như là không thể giải thích một chút chính mình đường đi, chúng ta cũng không tốt để ngươi rời đi. Ánh mắt của hắn tuy nhiên mang theo ý cười, nhưng lại ngẫu nhiên lộ dữ tợn, ngữ khí cũng tràn ngập ý uy hiếp. Lúc này xuất hiện tại cái này một mảnh chủ phong phía trên tu sĩ, đại bộ phận là Phật môn nhất mạch, một số ít là dị thú nhất tục. Bọn họ làm hai phái, mỗi người tập hợp một chỗ. Duy chỉ có Dương Vân Phàm rất là khác loại, không thuộc về bất luận cái gì một phái. Tựa như là độc thân đi vào cái này lưỡng giới sơn. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi hắn đường đi. Tối cường thần y hỗn đô thì 204 chương 4077 10 phần âm hiểm đạo viễn tiểu ngốc lư. Ngươi thật muốn biết bổn tỏa lai lịch. Dương Vân Phàm ánh mắt lướt qua cái này tuổi bạch hòa thượng, ngữ khí mang theo mỉa mai, nhìn về phía đạo viễn tiểu hòa thượng. Nhìn một hồi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, miệt thị nói: có điều, bằng thân phận của ngươi, chỉ sợ còn chưa xứng biết bổn tòa thân phận mặt khác. Trở về nói cho ngươi sư huynh, nói tần hòa thượng, để hắn tại thánh pháp chùa rửa sạch sẽ cổ chờ lấy. Một tháng bên trong, bổn tòa đem leo lên thánh pháp chùa, lấy hắn trên cổ đầu người ngươi. Ngươi dám nhục nhã ta thánh pháp chùa. Đạo viễn tiểu hòa thượng bị Dương Vân Phàm khẩu khí kinh ngạc đến ngây người. Hắn sư huyên nói tần hòa thượng, thế nhưng là chí tôn đại viên mãn cảnh giới, tình thổ thế giới bên trong số một số hai cường giả. Gia hỏa này mới vừa nói cái gì? Hắn muốn giết hắn sư huyên đây cũng không phải là cuồng vọng. Cái này hoàn toàn là đến bị điên. Người bình thường tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này tới. Đạo huynh, ngươi can đảm lắm, khiến người ta rất là kính nể. Cái kia tuổi bạch hòa thượng tuy nhiên tận lực lộ ra ôn hòa tư thái, có thể con ngươi bên trong lãnh ý lại là càng lúc càng nồng nặc. Dương Vân Phàm lời nói quá chói tai, để hắn vô cùng không thoải mái. Tuổi bạch hòa thượng tuy nhiên không phải thánh pháp chùa đệ tử, Nhưng hắn cùng ngay sau đó người trẻ tuổi một dạng, đều vô cùng tôn kính nói Tần Hòa Thượng cách này một vị Phật môn tiền bối. Chính mình thần tượng bị một ngoại nhân ở trước mặt nhục nhã, hắn há có thể nén giận bất quá lúc này. Cái kia tuổi bạch hòa thượng chẳng những không có nổi giận, lúc này hắn thậm chí lộ ra một tia ôn hòa ý cười. Vì Dương Vân Phàm chỉ đường nói, đạo huynh, nhìn ngươi bộ dáng cần phải có chuyện khẩn yếu phải xử lý. Bất quá, từ nơi này lên núi là không làm được. Phía trước tựa hồ có cấm chế cường đại. Hai vị trí tôn cường giả vẫn là khí tức đều còn không có tiêu tán. Cái kia tuổi bạch hòa thượng nói con đường phía trước chính là Dương Vân Phàm bọn người trước đó gặp được vĩnh hằng kết giới. Tuy nhiên Dực Sơn Ma Tôn, ma sa cổ thần thi thể bị cách này một mảnh thổ địa tiêu hóa. Có thể hỗn độn thần lôi lưu đánh xuống về sau, thiêu đốt qua đất khô cằn, lại như cũ đang tản ra khủng bố lôi đình khí tức. Dương Vân Phàm đương nhiên biết con đường phía trước hung hiểm, hắn cũng sẽ không lần thứ hai bước vào cùng một cái bẫy dập. Chỉ bất quá, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này cùng chính mình là địch không phải bạn thanh niên hòa thượng sẽ như vậy hảo tâm nhắc nhở chính mình. Đạo huynh, ngươi muốn đi lên đỉnh núi cần phải đi con đường này. Con đường này mười phần bằng phẳng, một đường lên cũng không có cái gì cấm chế. Cái kia tuổi bạch hòa thượng chỉ đại khái hơn trăm dặm chi bên ngoài một chỗ lưng núi nói ra. Chỗ đó không có bao nhiêu dốc đứng, địa thế mười phần hòa hoãn, xem ra con đường này xác thực thực tương đối dễ dàng. Đa tạ hảo ý. Tuy nhiên trong lòng có một số hồ nghi. Bất quá Dương Vân Phàm vẫn là biểu hiện ra thích hợp khí độ. Không cùng hai cái này con lừa chọc trở mặt. Lúc này, hắn lớn nhất chuyện khẩn yếu cũng là leo lên lưỡng giới sơn đi gặp mặt dược sư cổ Phật. Đến mức đối phó đạo viễn tiểu hòa thượng, hết thảy chờ hắn khảo hạch kết thúc lại nói. Xoát Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái. Trực tiếp rời đi chỗ này Phật môn tu sĩ căn cứ. Tiến về mặt khác một bên lưng núi. Tuổi bạch sư huynh, vì cái gì đối hắn khách khí như vậy? Dương Vân Phàm rời đi về sau, đạo viễn tiểu hòa thượng rốt cuộc không nín được, tức giận chất vấn. Nói viễn sư đệ, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, không biết những thứ này. Thực, có lúc muốn trả thù một người, hoàn toàn không cần động võ, còn có càng dùng ít sức biện pháp. Vị kia thanh niên tăng nhân lộ ra một miệng tuyết răng trắng cười mười phần rực rỡ. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng. Ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Cái kia một con đường, tuy nhiên bằng phẳng, trèo lên lưỡng giới sơn cũng tương đối đơn giản. Có thể cũng đã bị những cái kia kiệt ngao bất thuần gì thú vương giả chiếm cứ. Cái kia ra hỏa nếu như cưỡng ép xâm nhập, ngươi đoán lại là một cái gì kết quả? Bị bách thú vây giết ăn sống nuốt tươi, chết không có chỗ chôn. Đạo viễn hòa thượng không nhìn được nghĩ đến một số tàn nhẫn hình ảnh. Dương Vân Phàm tiến lên khẳng định sẽ dẫn phát những dị thú kia vương giả khó chịu. Lấy dị thú các vương giả bạo ngược tính khí, đối với kẻ xông vào khẳng định là quần khởi mà công. Tăng thêm bên kia chí tôn dị thú thế nhưng là không ít. Dương Vân Phàm hơn phân nửa phải bị thua thiệt. Nói không chừng tại đỉnh núi đấm máu. Ha ha ha. Vừa nghĩ tới Dương Vân Phàm đem về chết thê thảm như thế, đạo viễn tiểu hòa thượng nhất thời cảm giác đại thù đến báo, thoải mái cười rộ lên. Hắn đối tuổi bạch hòa thượng khom mình hành lễ, đánh một cái Phật hiệu, kính nể nói: sư huyên cao mình, tiểu đệ bội phục đầu dạp xuống đất điêu trùng tiểu kỹ không tính là gì. Cái kia tuổi bạch hòa thượng phất phất tay, nụ cười trên mặt lại hoàn toàn biến mất. Thần sắc hắn chỉnh trọng nói, cái kia ra hỏa chỉ là một khúc nhạc đệm, không chi phí tâm. Tránh thức đối chúng ta có uy hiếp, vẫn là này đủ loại cấm chế. Làm tỉnh thổ thế giới trí tôn cường giả, cái này một vị tuổi bạch hòa thượng, đương nhiên nghe qua lưỡng giới sơn tên tuổi. Nghe đồn, nơi này là dược sư cổ Phật chỗ tu hành. Cũng là đáng ma thần đến nơi chôn xương. Cầm giữ có đủ loại chỗ thần kỳ. Còn có vô số truyền thừa kinh quyển. Chính là một chỗ tránh thức nhân gian Phật quốc. Bất quá, đây là truyền thuyết. Đến cùng chân tướng là cái dạng gì, ai cũng không rõ ràng. Thì cho đến trước mắt, tuệ Bạch Hòa Thượng cảm thấy nơi này mười phần hung hiểm. Đi nhầm một bước, chẳng những vào không được nhân gian Phật quốc, ngược lại là dễ dàng rơi vào vô gian địa ngục. Ông Dương Vân Phàm một đường phá vỡ sương mù dày đặc, buông xuống đến tuệ Bạch Hòa Thượng chỉ điểm con đường tới. Quả nhiên có vấn đề. Ta liền biết cái kia con lừa chọc, không biết hảo tâm như vậy chỉ cho ta đường. Nguyên lai là muốn mượn đao giết người. Vừa rơi xuống về sau, Dương Vân Phàm nhất thời phát hiện nơi này tình huống không thích hợp. Bởi vì cái này lưỡng giới sơn phía trên có không ít mê vụ, vừa mới hắn không có thấy rõ ràng chỗ này lưng núi tình huống. Chờ tới bây giờ, hắn mới phát hiện chỗ này lưng núi tuy nhiên địa thế bằng phẳng, nhưng lại tụ tập vô số dị thú cường giả. Đối với bình thản Phật môn tu sĩ, dị thú cường giả đối với lãnh thổ ý thức thế nhưng là mười phần mãnh liệt. Hắn dạng này khách không mời mà đến, đương nhiên sẽ không có kết quả gì tốt. Giống quả nhiên, căn bản không dùng Dương Vân Phàm khiêu khích. Lúc này, những dị thú kia các cường giả phát hiện có nhân loại dám can đảm vượt qua giới hạn, nhất thời từng cái nhe răng trợn mắt, phát ra ngập trời hung uy. Cho lão tử an tính một chút, bất quá cũng có một chút đỉnh phong dị thú cường giả. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau, thú loại giá tính thu liếm không ít. Lúc này, những thứ này đứng đầu cường giả chỉ là liếc Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp hắn không giống như là Phật môn tu sĩ, liền không có quản nhiều, mà chính là quay đầu đi tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, nghiên cứu dưới chân một số tảng đá xanh. Các vị an tâm chớ vội, Dương Vân Phàm không nguyện ý cùng những thứ này dị thú vương giả lên xung đột. Lúc này, hắn vận chuyển hỗn độn chi lực, thể nội tử yểm thần hoàng huyết mạch nhất thời hiển lộ ra, thu từng sợi màu tím sầm vạn kiếp tử hoàng diễm theo hắn ra thịt phía trên phun trào đi ra, phiêu phù ở chung quanh thân thể hắn. Đồng thời, những thứ này vạn kiếp tử hoàng diễm bơi lội ở giữa, tại Dương Vân Phàm sau lưng phát hỏa ra to lớn tử yểm thần hoàng hư ảnh. Phượng hoàng triển xí phát ra ngửa mặt lên trời huyết dài, có thể nói âm thanh chấn cửu thiên. Lúc này, Dương Vân Phàm lấy hỗn độn chi lực khu động thể nội tử yểm thần hoàng huyết mạch, này khí tức có thể nói là vô cùng nồng đậm mà lại thuần túy. Nguyên lai là Phượng Hoàng nhất tộc điện hạ, chúng ta đắc tội. Thấy cảnh này, vừa mới kêu gào hung hăng những dị thú kia các cường giả ào ào lui xuống đi, trên mặt có một ít xấu hổ. Thái cổ Phượng Hoàng nhất tộc diễn hóa ra rất nhiều chi mạch, bên trong tử yểm thần hoàng nhất tộc chính là huyết mạch tương đối cao quý một chi. Này địa dị thú cường giả tuy nhiên phân biệt không ra Dương Vân Phàm trên thân huyết mạch nơi phát ra, bất quá bọn họ cũng không phải người mù, nhìn đến Dương Vân Phàm diễn hóa ra Phượng Hoàng hư ảnh, tự nhiên sẽ hiểu hắn xem như nửa cái chính mình người. Tối cường thần y hỗn đô thị 204 chương 4078 bỗng nhiên thành cứu thế chủ soát. Lúc này, có một cái hỏa diễm vân tước hóa thành một vị thanh xuân nữ tử đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng người mặc thải y, tay áo phất phới, từng bước một đi tới, đi lại mười phần nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, giống như là tại nhanh nhẹn nhảy múa một dạng, nhìn rất đẹp. Điện hạ, từ chỗ nào mà đến? Nàng cầm giữ một cặp sáng ngời như bảo châu đôi mắt chiếu lấp lánh, nhìn lấy Dương Vân Phàm, tăng thêm nàng thanh âm nói chuyện thanh thúy êm tai, vô cùng dễ nghe, thoáng cái thì hòa hoãn vừa mới Dương cung bạc kiếm bầu không khí. Mà lại nàng xưng hô Dương Vân Phàm vì điện hạ, tư thái thả rất thấp. Đối mặt tình cảnh này, Dương Vân Phàm cũng không tiện nổi giận, lạnh hừ một tiếng nói: bổn tọa đến từ Thiên Lan Thánh giới Tử Kim Sơn. Soạt cái này vừa nói, phủ cận những cái kia đang nhìn lấm lét vũ tộc tu sĩ ào ào đều bốn phía. Bọn họ ánh mắt lóe ra hiếu kỳ quang mang, tựa như là nhìn thấy trên trời đến nhân vật, bắt đầu lao nhao nghị luận lên. Tử Kim Sơn, nghe nói đó là Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc tổ địa. Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc có ba vị lão tổ tông, đều là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới đại viên mãn cường giả, cùng đáng ma thần đế cùng ở một thời đại, so dược sư cổ Phật muốn càng cổ lão. Ta nghe nói Tử Kim Sơn một mạch khởi nguyên từ một chỗ bất hủ thánh địa, bọn họ chính thức lão tổ tông chính là một vị bất hủ cảnh giới vũ tộc chí cường giả. Những người kia nghị luận ầm ĩ, đối Tử Kim Sơn một mạch truyền thuyết nghe nhiều nên thuộc. Dù sao bọn họ đều là vũ tộc tu sĩ, tự nhiên quan tâm nhất vũ tộc đứng đầu cường giả. Bây giờ vũ tộc bên trong không tồn tại bất hủ đạo cảnh cường giả, tối cường giả chính là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Mà Tử Kim Sơn phía trên ba vị lão tổ tông đều là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn, thành danh mấy chục triệu năm đại nhân vật, lưu lại vô số ai cũng thích truyền thuyết. Không tệ, ba vị lão tổ tông công tham tạo hóa, tại ta vũ tộc trong lịch sử lưu lại vô số sự tích huy hoàng. Vị kia vân tước hóa thành thải y nữ tử cũng rất rất sùng bái Tử Kim Sơn phía trên ba vị lão tổ tông. Lúc này nàng đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn lấy Dương Vân Phàm, mang theo vẻ mong đợi cùng ước mơ, nhẹ giọng dò hỏi: xin hỏi điện hạ, xuất từ Tử Kim Sơn ba vị lão tổ tông dưới chứng cái nào một chi mạch giao chỉ nữ đế? Dương Vân Phàm ưỡn ngực ngạo nghễ, không chút nghỉ ngợi nói. Soạt những cái kia vũ tộc tu sĩ lần nữa xôn xao, trong mắt cũng bắt đầu lấp lánh ánh sao, hâm mộ bên trong mang theo một tia kính nể. Giao chỉ nữ đế cũng không phải là nói Tử Kim Sơn bây giờ tam đại chi mạch bên trong thần hoàng lão tổ, mà chính là chỉ Tử Yểm thần hoàng một mạch chánh thức nguyên tổ, vị kia bất hủ đạo cảnh cấp bậc cường giả. Giao chỉ nữ đế Dương Vân Phàm dạng này huyết mạch lai lịch quả thực cao quý không tả nổi, dám hỏi một câu: điện hạ tới nơi này thế nhưng là đến tuyển nhận người hầu cái kia vân tước hóa thành thải y nữ tử? Nhìn đến Dương Vân Phàm lẻ loi một mình đi tới nơi này, trong lòng tựa hồ hiểu lầm cái gì. Nàng trông mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, mong đợi nói: ta nghe nói Tử Kim Sơn một mạch thường xuyên tuyển nhận một chút thiên phú không tồi ngoại tộc tiến hành bồi dưỡng, làm một số con em trẻ tuổi hộ vệ. Chúng ta những người này có thể tới đến lưỡng giới sơn, chứng minh mỗi người thiên phú cũng không tệ. Điện hạ, muốn không ngươi tuyển mấy cách mang về Tử Kim Sơn, chúng ta đều nguyện ý. Vì Tử Kim Sơn hiệu lực cách dù gì mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết, làm sao một lời không hợp thì muốn trở thành chính mình thị nữ cùng người hầu? Nghe đến cách này một vị vân tước tiên tử lời nói, Dương Vân Phàm đều có một ít sửng sốt. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại có thể hiểu được những thứ này vũ tộc tu sĩ tâm tư. Tại tỉnh thổ thế giới, Phật môn thế lực quá to lớn, mà lại Phật môn rất cường thế, động một tí liền muốn hàng yêu trừ ma. Ma bọn họ là không có cách nào trừ, chỉ có thể hàng yêu. Kẻ cầm đầu chính là những thứ này dị thú cường giả. Một khi bước vào chí tôn cảnh giới về sau, những thứ này dị thú cường giả liền thành Phật môn trong miệng đại yêu. Chỉ cần bọn họ dám hiện thân, lập tức liền sẽ bị Phật môn cường giả để mắt tới, hoặc là bị cao tăng trấn sát, hoặc là nhốt lại làm cái gì trấn tử linh thú. Tóm lại tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Những thứ này vũ tộc tu sĩ cũng muốn thông cùng cho Phật môn con lừa chọc bắt đi làm trấn tử linh thú, còn không bằng đi Tử Kim Sơn cho Phượng Hoàng nhất tộc các điện hạ làm hộ vệ. Tối thiểu Tử Kim Sơn một mạch là vũ tộc hoàng giả, cùng bọn hắn là đồng loại, không biết tùy ý đánh giết bọn hắn, mà lại vận khí tốt lời nói, nói không chừng có thể theo ba vị lão tổ tông học cách một chiêu nửa thức. Cái này Dương Vân Phàm vốn là muốn cự tuyệt, dù sao hắn lại không là tới nơi này chiêu công, hơn nữa còn có đại sự phải xử lý. Chỉ là hắn nhìn lấy những thứ này vũ tộc các tu sĩ, giờ phút này tất cả đều trông mong nhìn lấy chính mình. Cái này cự tuyệt lời nói, hắn trong lúc nhất thời ngược lại là có một ít nói không nên lời. Việc này ta không cách nào làm chủ. Dương Vân Phàm không có tùy tiện đáp ứng. Ai? Những cái kia ước mơ không gì sánh được vũ tộc tu sĩ, nghe nói như thế, nhất thời thở dài một hơi. Tuy nhiên, bọn họ đã sớm ngờ tới sự tình không có dễ dàng như vậy. Thật là nghe đến kết quả này, tâm lý vẫn có một ít khó chịu. Các vị, nghe ta nói, có lẽ là bởi vì thân thể chảy xuôi lấy từ yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch. Nhìn thấy vũ tộc đồng loại, Dương Vân Phàm cảm giác được mười phần thân thiết. Lúc này, hắn muốn một cái song toàn mỹ biện pháp, nói Tử Kim Sơn sự tình ta không cách nào làm chủ. Bất quá, ta có một vị hồng nhan chi kỷ. Nàng cũng là phượng hoàng huyết mạch về sau. Bây giờ nàng muốn thành lập một cái vũ tộc vi tôn thần nước. Bây giờ đang là dùng người thời khắc, nếu là mọi người nguyện ý, ta có thể lấy các ngươi tiến đến. Khác không nói, ở cái này thần quốc bên trong, lấy vũ tộc vi tôn chắc chắn sẽ không có người đến bức hại mọi người. Kết quả này, tuy nhiên không bằng trực tiếp đi Tử Kim Sơn như vậy khiến người ta chờ mong. Bất quá Dương Vân Phàm sau khi nói xong, những cái kia thực lực thấp vũ tộc tu sĩ, như cú thập phần hưng phấn. Đa tạ điện hạ điện hạ, ngươi thật là chúng ta cứu thế chủ bọn họ thực tình cảm tạ Dương Vân Phàm. Tại vùng tỉnh thổ này thế giới, bọn họ quả thực ăn bữa nay lo bữa mai. Thế nhưng là bọn họ lại không dám tùy ý rời đi. Minh mông vũ trụ, vô số tinh vực, đại bộ phận địa phương đều là mạnh được yếu thua. Nếu là gặp phải một số hung tàn người thống trị, động một tí diệt tộc, địa phương khác không nhất định so tỉnh thổ thế giới muốn tốt bao nhiêu. Mà lại bọn họ đi thuộc về người ngoài, không nhận địa phương tộc quần hoan nghênh. Dù sao bọn họ đi là muốn cắm rễ xuống tới, cái này chẳng khác gì là chen rơi hắn tộc quần sinh tồn không gian. Những cái kia bị chen rơi không gian tộc quần tự nhiên không vui. Hai bên chắc chắn sẽ bạo phát đại quy mô tộc quần chiến tranh. Cho nên, dù là tại tỉnh thổ thế giới bên trong qua được rất khó khăn, bọn họ cũng không dám tùy tiện rời đi. Bây giờ có Dương Vân Phàm người bảo đảm, còn có một cách mới mở thần quốc, chẳng khác gì là giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Cái này một chút, trong bọn họ không ít người cũng bắt đầu tâm động. Vũ tộc những tên kia thật sự là may mắn tại lưỡng giới sơn phía trên, vậy mà gặp phải một vị ngoại lai phượng hoàng nhất tộc điện hạ. Cái này một chút, bọn họ xem như thoát ly khổ hải, có thể đi địa phương khác hưởng thụ sinh hoạt, cũng không tiếp tục sợ bị Phật môn truy sát. Hắn tộc quần nhìn lấy vũ tộc các tu sĩ ở một bên nhảy cẫng hoan hô, trong lòng bọn họ đều có một ít chua chua. Đáng tiếc, ai bảo bọn họ vận khí không tốt đây. Trên thân không có vũ tộc huyết mạch, không thể rời đi cái này tỉnh thổ thế giới, chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này dày vò. Tối cường thần y hỗn đô thị 204 chương 4079 tế tự điện hạ. Cảm tạ ngươi nhân từ. Những cái kia vũ tộc tu sĩ đều hết sức cao hứng. Bọn họ cạnh tranh tướng bôn tẩu đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết tộc nhân. Điện hạ, không hổ là đến từ Tử Kim Sơn vũ tộc hoàng mạch, tác phong làm việc đường hoàng đại khí, cùng nơi này người khác cũng không giống nhau. Vị kia vân tước hóa thành thải y nữ tử lại là không có đi mở. Nàng đôi mắt lóe ra nhạt lam sắc hỏa diễm quang mang, đối Dương Vân Phàm tràn ngập hảo cảm. Đúng, điện hạ, ngươi tới nơi này là muốn làm gì, cần chúng ta giúp đỡ lời nói, còn mời cứ mở miệng. Dương Vân Phàm giúp bọn hắn những vùng tỉnh thổ này thế giới vũ tộc tu sĩ, nàng cũng muốn làm một chút đủ khả năng sự tình, trợ giúp một chút Dương Vân Phàm, xem như thoáng còn Dương Vân Phàm một chút nhân tình. Ta muốn mượn đường đi lên đỉnh núi, Dương Vân Phàm thẳng thắn nói. Vừa mới hắn một phen hứa hẹn, thực cũng không có nỗ lực đại giới cỡ nào. Vân Thường bên kia vốn liền cần nhân thủ giúp đỡ. Những vùng tỉnh thổ này thế giới vũ tộc tu sĩ đi qua, còn có thể giúp Vân Thường quản thúc thiên đế lưu lại những cái kia lão phái thế lực. Chỉ là một cái ngoài miệng hứa hẹn, thì vì Dương Vân Phàm thắng được nơi đây chỗ có gì thú nhóm hào cảm, hắn lần nữa đưa ra muốn mượn nói leo núi, sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Điện hạ muốn mượn đường tự nhiên không có vấn đề. Lúc này cái kia Vân Tước tiên tử không nói hai lời liền thay hắn dị thú cường giả đáp ứng. Chỉ là nàng không có lập tức để Dương Vân Phàm lên núi, mà chính là hảo tâm nhắc nhở. Leo núi trước đó còn mời điện hạ chờ một chút lát. Mọi người ở chỗ này phát hiện một số kỳ quái manh mối. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm hơi hơi ngẩn người. Ánh mắt của hắn không khỏi liếc nhìn mặt đất tảng đá xanh. Kỳ quái nói, ngươi nói là nơi này tảng đá xanh sao? Ta vừa mới liền cảm giác những thứ này tảng đá xanh có một ít kỳ quái, tựa hồ tản mát ra một tia yếu ớt ma khí. Theo lý tới nói, cái này một mảnh lưỡng giới sơn ở vào hỗn độn thần lôi bao phủ phía dưới là không thể nào xuất hiện ma khí. Lôi đình là bên trong thiên địa chí cương chí dương lực lượng, tại lôi đình bao phủ phía dưới hết thảy tối tăm mục nát khí tức đều muốn hóa thành bột mịn. Nơi đây làm sao còn sẽ xuất hiện ma khí? Cái này thật sự là để Dương Vân Phàm kỳ quái. U V G W W M, xác thực rất kỳ quái. Cái kia Vân Tước tiên tử gật gật đầu nói, cho nên mọi người không có tùy tiện leo núi, mà là tại nơi này nghiên cứu bàn đá phía trên đồ án. Rốt cuộc là ý gì? Làm cho ta cũng nhìn một chút sao? Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ. Con đường này phía trên khắp nơi đều là dạng này tảng đá xanh, phía trên có phong cách cổ xưa hình ảnh, bất quá tựa hồ không có văn tự. Những dị thú kia cường giả ngồi xổm phục trên đất nghiên cứu rất lâu cũng không biết phát hiện cái gì. Đương nhiên có thể điện hạ mấy tới bên này. Cái kia Vân Tước tiên tử chỉ huy Dương Vân Phàm tiến về gần nhất một tảng đá xanh bản. Cái này tảng đá xanh thập phần lớn lớn, lộ trên mặt đất chỉ là một cái rất một phần nhỏ. Theo những thứ này dị thú cường giả khai quật, bọn họ dần dần phát hiện những thứ này tảng đá xanh tựa hồ là một cái chỉnh thể. Trong lòng đất dưới giống như có một cái vô cùng kiến trúc hùng vĩ, mà những thứ này tảng đá xanh chỉ là cái này kiến trúc đỉnh đầu một phần nhỏ. A, những hình vẽ này tựa như tại miêu tả một cái tế tự quá trình. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm một tảng đá xanh bản nhìn một hồi, nó phát hiện đó là một cái cổ lão tế tự quá trình. Trong tấm hình có một ít thần binh lợi khí tự động bay lên, đem một số súc vật, nhân loại tu sĩ cưỡng ép bắt giữ lấy vùng núi này phổ cận. Sau đó đem đao quang lói lên, liền đem tất cả còn sống sinh linh chém giết. Theo những sinh linh này máu tươi dần dần rót đầy một khối khắc lấy phong cách cổ xưa chữ khắc trên đồ vật bàn đá, toàn bộ tràng cảnh liền bắt đầu biến đến yêu dị lên. Có một đoàn cháy hừng hực hư ảnh theo lôi cương bên trong sinh ra. Tranh này là có ý gì? Ác ma tại trong ngọn lửa trọng sinh trở về? Thế nhưng là nơi đây rõ ràng có dược sư cổ Phật tỏa chấn, làm sao vòng phía trên ma tộc ở chỗ này? Dương Oai, Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu. Chỉ là hắn xem xét mấy khối tảng đá xanh phía trên miêu tả trong tấm hình đều xuất hiện đồng dạng một khối chữ khắc trên đồ vật bàn đá. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi gì. Nếu là có thể tìm tới cái kia một khối chữ khắc trên đồ vật bàn đá, có lẽ có thể biết hết thảy chân tướng. Dương Vân Phàm nói, nhìn về phía một bên Vân Tước tiên tử, hy vọng nàng có thể cho là mình mang đến một số manh mối. Điện hạ, thật đáng tiếc, cái kia một khối chữ khắc trên đồ vật bàn đá, chúng ta đã đến chỗ đi tìm, liền lòng đất chúng ta cũng để cho xuyên sơn giáp dị thú đi thăm dò qua, từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia một khối chữ khắc trên đồ vật bàn đá. Có lẽ nó căn bản không tồn tại. Đương nhiên cũng có thể là bị người mang đi. Vị kia Vân Tước tiên tử đối với cái kia chữ khắc trên đồ vật bàn đá cũng hết sức tò mò. Có thể đồ vật tìm không thấy, nàng cũng không có cách nào. Chưa chắc. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, không tin thứ này bị người mang đi. Hắn suy tư một lát, trầm ngâm nói, cái kia một khối chữ khắc trên đồ vật bàn đá hẳn là còn ở trong lòng đất. Chỉ là nó khả năng có cái nào đó vĩnh hằng kết giới thủ hộ, không cách nào tại dưới tình huống bình thường bị ngoại nhân phát hiện. Dương Vân Phàm có thể nhớ đến rất rõ ràng. Trước đây không lâu, Ma Pha Cổ Thần cùng Dực Sơn Ma Tôn bị Hỗn Độn Thần Lôi đánh chết sau về sau cảnh tượng. Làm chí tôn cường giả, dù là vẫn lạc, bọn họ thân thể cũng có thể thật lâu. Thế nhưng là tại cách này địa phương, bọn họ thân thể lại là giữ lại không một lát, liền bị Hỗn Độn Thần Lôi đánh nát, toàn bộ hóa thành thuần túy năng lượng, bị đất đai hấp thu, chỉ còn lại có linh vận thư thớt bạch cốt. Tình huống này, Dương Vân Phàm ngay từ đầu vô cùng nghi hoặc. Hắn tưởng rằng cái này một mảnh đất đai cần linh vận tầm bổ mới có thể tiếp tục bồi dưỡng linh thực. Thế nhưng là cái này một vị vân tước tiên tử lời nói lại là mở cho hắn mở một cách hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ma Pha Cổ Thần, Dực Sơn Ma Tôn đều thành tế phẩm. Sinh mệnh tinh khí đều bị cái này một khối chữ khắc trên đồ vật bàn đá hấp thu. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm toàn thân dùng mình. Cảm giác chỗ này lưỡng giới sơn, so hắn tưởng tượng càng dịu dị hơn. Ông, lúc này cái kia một cây đáng ma thần kích lại lần nữa xuất hiện sau lưng Dương Vân Phàm. Xoát thần kích huy động, một đạo tê sắc vô cùng quang nhận tại kích nhận phía trên tán phát ra, trực tiếp chạm tại Dương Vân Phàm dưới chân. Phúc một chút, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết đao, đồng thời lưu lại một sợi rất nhỏ thế giới chi lực ba động. Mọi người cẩn thận, đây là Vĩnh Hằng Thần Binh. Thấy cảnh này, phụ cận dị thú các cường giả tất cả đều quá sợ hãi, đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Có người hô to một tiếng, phần phật một chút. Vừa mới còn nằm dạp trên mặt đất nghiên cứu bàn đá dị thú các cường giả toàn bộ giải tán, lập tức rời đi xa xa Dương Vân Phàm. Bọn họ ánh mắt tại Dương Vân Phàm trên thân dò xét, tràn ngập kiêng kỵ. Vừa mới, phàm là có mắt người đều có thể thấy được, cái này một cây Vĩnh Hằng Thần Binh xuất hiện tuyệt đối là bởi vì Dương Vân Phàm. Mà lại cái này Vĩnh Hằng Thần Binh tựa hồ có được chính mình ý chí. Nó tại Dương Vân Phàm bên người bay động, thỉnh thoảng diệu võ dương oai, rõ ràng là đang uy hiếp Dương Vân Phàm. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 204 chương 4080, chẳng lẽ ta là chủ tế người tốt? Khác thúc ta, ta biết, lập tức liền leo núi. Dương Vân Phàm rất là bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết rõ đáng ma thần kích đây là tại uy hiếp hắn leo núi. Nếu là hắn lại không hành động, chỉ sợ hạ một đạo quang nhận liền không phải bắn nhanh tại chân hắn một bên, mà chính là sẽ rơi xuống hắn trên thân. Đáng ma thần kích phen này điệu bộ để Dương Vân Phàm trong lòng càng kiên định chính mình suy đoán. Trước mắt cái này một tòa lưỡng giới sơn căn bản không phải cái gì bảo địa. Đến mức dãy núi phía trên những cái kia kỳ hoa dị thảo, tuy nhiên xem ra linh vận bất phàm, chủng loại chân quý, có thể trên thực tế bọn họ chẳng qua là che lấp cái này lưỡng giới sơn bộ mặt chân thật. Tại cổ lão truyền thuyết bên trong, lưỡng giới sơn xen vào u minh cùng nhân gian, chính là một đầu chết người thông hướng dược môn quan phải qua đường. Ai, một đám vô tri người, sai đem cái này một tòa đàn tế làm thành là thần sơn phúc địa, càng đem đầu này thông hướng u minh hoàng tuyển tử lộ làm thành là thuế biến phàm thể, bước vào chí tôn thần đài. Lúc này Dương Vân Phàm quay đầu nhìn lấy những cái kia tràn đầy phấn khởi dị thú cường giả, bọn gia hỏa này tựa hồ không có có ý thức đến nguy hiểm buông xuống, chính ở chỗ này ước mơ tương lai. Trong lòng của hắn tràn ngập đồng tình. Bất quá thời gian cấp bách, tăng thêm đáng ma thần kích một mực đi theo phía sau hắn, bức bách hắn muốn đi trèo lên đầu này thông hướng dược môn quan tử lộ. Hắn cũng không quản được người khác nhiều như vậy. Vân tước cô nương, lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía một bên, ánh mắt né tránh, rõ ràng tại nhìn lén mình, nhưng lại làm bộ chứng chạc đàng hoàng thải y nữ tử. Thật sự là một cái đáng yêu nữ hài. Thấy được nàng đáng yêu ngây thơ bộ dáng, Dương Vân Phàm trong lòng đau khổ, hơi bị đuổi tản ra một chút. trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười. A điện hạ, ngươi, ngươi nói cái gì? Cái kia Vân Tước tiên tử vừa mới nghe đến Dương Vân Phàm nói nàng đáng yêu, nàng nhất thời trái tim phanh phanh nhảy lợi hại, trên mặt cũng hiện lên hai đóa hồng hà, có một ít không hiểu thẹn thùng. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc biến đến nghiêm túc lên, nói: Vân Tước cô nương, ngươi có tin ta hay không điện hạ? Cớ gì nói ra lời ấy? Vì kia thải y nữ tử chớp chớp chính mình đôi mắt đẹp, có một ít kỳ quái. Bất quá, đối mặt Dương Vân Phàm bỗng nhiên nhìn chăm chú, nàng khuôn mặt nhỏ càng phát ra đỏ bừng, nhẹ khẽ gật đầu một cái, thanh âm như mối vằn đồng dạng, nhỏ giọng nói: Điện hạ chính là ta vũ tộc hoàng mạch, lại nguyện ý giúp chúng ta thoát ly khổ hải, ta tự nhiên là tin tưởng điện hạ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trầm giọng nói: Đã như vậy, nghe ta một lời khuyên, mang lên ngươi bằng hữu, lập tức rời đi nơi này. Không nên tin cách này lưỡng giới sơn phía trên có cơ duyên gì loại chuyện hoang đường này. Nơi đây rất mau đem lại biến thành vô gian địa ngục. Đến thời điểm lưu tại nơi này người đều muốn trở thành tế phẩm, xuống chàng vô cùng thê thảm. Cùng nhau đi tới chàng cảnh, để Dương Vân Phàm trong lòng có một số suy đoán. Những người này đều sẽ thành cái này tảng đá xanh vẽ lên tế phẩm, bị dâng hiến cho này đến phía dưới quái vật gì. Về phần hắn, hẳn là sẽ không chết. Bởi vì Xích Khí Chân Quân cùng cái kia đáng ma thần kích đạt thành một loại hiệp nghị. Chỉ là đến đón lấy đến cùng sẽ phát sinh cái gì, Dương Vân Phàm cũng là không hiểu ra sao. Nơi này muốn phát sinh sự tình đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Điện hạ, ngươi là để cho ta rời đi sao? Vị kia thải y nữ tử thần sắc có một ít ảm đạm. Nàng khẽ cắn hàm răng, lấy dũng khí nói: Thực lực của ta không yếu, có thể lưu lại trợ điện hạ một chút sức lực. Đa tả ngươi ý tốt, bất quá ngươi giúp không ta. Dương Vân Phàm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi vị trí, ngữ khí cảm khái nói: Ta cũng không sợ nói cho ngươi, trước đây không lâu ta cùng một đám người vừa leo qua một lần núi. Ô, cái kia thải y nữ từ trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, như vậy kết quả đây xuống chàng rất thảm. Dương Vân Phàm cắn răng, đối nơi rách nát này tràn ngập hận ý, thanh âm lạnh lùng nói: Chết hai vị chí tôn cường giả, bên trong một vị chính là chí tôn cảnh giới đệ thất trọng đỉnh phong cường giả. Hiện tại ta còn có hai vị bằng hữu tại núi thượng, hạ rơi không rõ, ta muốn leo lên đi tìm tới bọn họ. Xoay đầu lại nhìn vẻ mặt chấn kinh thải y nữ tử, Dương Vân Phàm nói: Vân Tước cô nương, nếu là ngươi tin tưởng ta, đừng do dự, đi nhanh lên. Người khác ta quản chẳng phải nhiều, ta không nguyện ý nhìn đến ngươi ở chỗ này chịu chết. Tốt cái kia thải y nữ tử gặp Dương Vân Phàm trịnh trọng như vậy, liền không nói thêm lời. Điện hạ, ngươi khá bảo trọng. Nàng đối với Dương Vân Phàm cong thân thể hành lễ, sau đó cắn răng một cái, quay người liền rời đi. Ông, Vân Tước tiên tử vừa rời đi, đãng ma thần kích liền phát ra một trận chói tai rung động âm ba. Ông ông ông. Cái này âm ba như là thủy triều liên tiếp, từng đợt gợn sóng phát ra. Nắm giữ dù gì tần suất, vậy mà ảnh hưởng Dương Vân Phàm linh hồn vận chuyển. Đáng giận. Bất quá một hồi, Dương Vân Phàm liền bắt đầu đau đầu muốn nứt, gần như đứng không vững. Ngừng lão đại, ta biết sai, sẽ không lại đem bí mật này nói cho người khác biết. Dương Vân Phàm ôm đầu, không tách ra miệng cầu xin tha thứ. Đừng như vậy, ta lập tức leo núi còn không được sao? Ta đã đoán được chính mình thân phận đặc thù, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Chỉ là vô luận Dương Vân Phàm làm sao cầu xin tha thứ, cái kia một cây đáng ma thần kích mắt điếc tai ngơ, nhất định phải đem Dương Vân Phàm tra tấn một phen. Moa, Dương Vân Phàm nhìn không được giận, hét lớn: Ngươi còn như vậy tra tấn ta, có tin ta hay không mặc kệ đến. giết ta. Dương Vân Phàm đẩy ra chính mình vạt áo, chỉ mình lồng ngực, khoa tay nói: đến, ngươi một đao xuống tới, đem ta giết. 100 Dương Vân Phàm đây là tại đánh bạc. Hắn vừa mới đã theo những cái kia tảng đá xanh cổ họa phía trên giải ra một cái bí mật kinh thiên. Cái này lưỡng giới sơn chính là một chỗ to lớn tế đàn. Mà đáng ma thần kích một đường theo hắn. Sau cùng liền Xích Khí chân quân đều kinh động. Cũng không có ngăn lại ra hỏa này. Có thể nghĩ chính mình đối với trận này tế tự tầm quan trọng. Dương Vân Phàm suy đoán. Chính mình có thể là chủ tế người dù sao. Trận này bàng đại tế tự. Đã có đầy đủ tế phẩm. Tất nhiên còn cần một vị nhân vật đặc biệt. Đến chủ trì trận này thịnh hội. Ông. Cái kia đáng ma thần kích nghe nói như thế. Do dự một hồi. Cuối cùng liền dừng lại động tác. Không còn tra tấn Dương Vân Phàm. Ma thật làm cho ta đoán chúng nhìn đến đáng ma thần kích cử động. Dương Vân Phàm ra mặt nhìn không được co rúm vài cái. Trong lòng không khỏi lo sợ. Chẳng lẽ đáng ma thần đế là ta tổ tiên một trong. Trận này đại tế. Muốn do ta cái này huyết mạch con cháu đến chủ trì, mà cái này một cây đáng ma thần kích. Chỉ là đến nhắc nhở ta chấp hành nhiệm vụ. Cho nên Xích Khí chân quân mới nói ta không có cái gì nguy hiểm tính mạng, còn sẽ có một cơ duyên to lớn. Thế nhưng là không đúng. Dương Vân Phàm nhớ đến Huyền Vũ Tiên Tôn mới là mình lão tổ tông. Cho nên hắn tu luyện đại địa pháp tắc mới có thể như thế bưu hãn. Đáng ma thần đế rõ ràng là một vị tu hành lôi điện pháp tắc cường giả. Hắn muốn thật là mình tổ tiên. Chính mình tu luyện lôi điện pháp tắc làm sao khó khăn như vậy, thậm chí cũng không bằng yêu thánh thuận lợi tối cường thần ý hỗn đô thị 204 chương 4081 không kiêng nể gì cả. Long hành hổ bộ không muốn Dương Vân Phàm nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy việc này quá mức phức tạp. Đã Xích Khí chân quân đảm bảo. Chính mình không có nguy hiểm tính mạng. Vậy mình còn sợ cái chim này thần kích. Ta chợt nhớ tới một việc muốn sớm xử lý. Chúng ta tuyển cách khác một con đường leo núi từ Xích Khí chân quân đảm bảo. Chính mình sẽ không ở lưỡng giới sơn phía trên ra chuyện. Mà một đường lên. Cái này đáng ma thần kích đã làm người giám thị. Lại sung làm bảo tiêu. Một đường theo chính mình. Bảo vệ mình. Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình có lẽ có thể lợi dụng một chút những thứ này ưu thế. Đạo viễn tiểu ngốc lư. Còn có lời mới vừa nói cái kia tuổi trắng con lừa chọc. Các ngươi chết chắc lúc này. Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì thoải mái sự tình. Chợt cười to một tiếng. Rầm rầm rầm tiếp đó. Hắn long hành hổ bộ. Một đường vung lên vô số bụi mù. Hoành hành không sợ hướng về Phật môn tu sĩ căn cứ mà đi. Có đáng ma thần kích hộ giá hộ tống. Hắn sợ cái chim này. Phải giết hắn một cái bảy vào bảy ra. Đem đắc tội qua hắn. Hãm hại qua khác con lừa chọc nhóm. Giết cái không chừa mảnh giáp. Ngô lúc này. Đáng ma thần kích nhìn đến Dương Vân Phàm thay đổi trước đó sợ hãi rụt rè tư thái. Biến đến khí diễm lớn lối. Nó tràn ngập nghi hoặc. Bất quá, nó nhận được mệnh lệnh là đem Dương Vân Phàm hoàn hảo không chút tổn hại mang lên đỉnh núi. Chỉ cần Dương Vân Phàm nguyện ý lên núi. Hắn sự tình. Nó một mực mặc kệ đến mức Dương Vân Phàm tuyển cách nào một con đường lên núi. Nó tự nhiên càng sẽ không quản. Chân núi. Tuổi bạch hòa thượng người mặc một bộ dùng kim tàm ti hàng dệt kim mà thành lộng lấy tăng bào. Hất lên một kiện rực rỡ màu xanh lam áo cà sa. Tay cầm một cây thiền trượng. Hắn khí độ bất phàm. Riêng là một đôi tròng mắt. Rất là sáng ngời. Có thể nhìn thấu mê chướng. Đây là nắm giữ tuổi căn biểu hiện. Lúc này. Hắn đứng tại một chỗ sườn dốc phía trên. Nhìn qua đỉnh núi như ẩn như hiện tường đỏ ngói vàng. Đôi mắt lấp lóe. Không biết đang tự hỏi cái gì. Tuổi bạch sư huynh, đi qua lâu như vậy, bên kia làm sao còn chưa động thủ? Một bên đạo viễn tiểu hòa thượng cũng không ngừng đi xem dị thú tụ tập phương hướng. Bên kia tuy nhiên có mê vụ che lấp, có thể chỉ cần đánh lên động tĩnh vẫn là nghe đến. theo vừa mới bắt đầu, hắn vẫn tại các loại Dương Vân Phàm tiếng kêu thảm thiết, bất quá từ đầu đến cuối không có truyền đến. Cái này khiến hắn có một ít cuống cuồng. Đừng có gấp. Dù là không cách nào mượn gì thú tay, trừ bỏ người kia, đợi đến đại quy mô leo núi bắt đầu, chúng ta cũng có thể tại âm thầm ra tay, để hắn rơi vào nơi đây cấm chế bên trong. Có lẽ hắn xuống chàng sẽ thảm hại hơn. Tụ Bạch Hòa Thượng nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt mang tự phụ nụ cười. Hắn thấy Dương Vân Phàm có lẽ có một số bản sự, bất quá nơi này là bọn họ sân nhà, hắn lược thi tiểu kế liền có thể để Dương Vân Phàm rơi vào vô tận phiền phức bên trong. U V G W W M, hết thảy toàn bộ nhờ Tụ Bạch sư huynh. Đạo Viễn Tiểu Hòa Thượng nghe lời này liên tiếp gật đầu, cảm thấy cái này Tụ Bạch sư huynh tương đương đáng tin, không hổ là chính mình vị kia nói tận sư huynh trong miệng thanh niên tài tuấn. Đúng lúc này, Tụ Bạch Hòa Thượng chợt nhớ tới một việc, cười nói, nói Viễn sư đệ, ngươi trước nói qua, người kia còn có một đầu đặc thù tiên hạc tỏa kỷ, mười phần có linh tính, các loại trừ rơi hắn chúng ta có thể phải thật tốt tìm một chút. Sư huyên ta đang cần một đầu phi hành tỏa kỷ. Còn không có xếp Dương Vân Phàm, Tụ Bạch Hòa Thượng liền bắt đầu đánh tới thanh đồng tiên hạc chủ ý. Sư huyên yên tâm, cái kia một đầu tiên hạc là sinh mệnh đặc thù, cùng gia hỏa này một tấc cũng không rời, đoán chừng bị gia hỏa này giấu ở trên người nào đó một chỗ. Nói lên thanh đồng tiên hạc, Đạo Viễn Tiểu Hòa Thượng khắp khuôn mặt là hận ý. Hắn nhưng là nhớ đến rất rõ ràng, thanh đồng tiên hạc tại trên mặt hắn đi ỉ đi đáy, để lại cho hắn vô cùng nhục nhã. Các loại giết Dương Vân Phàm, hắn nhất định phải đem thanh đồng tiên hạc tra tấn một phen. Soạt, đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên vung lên một trận cuồn cuộn bụi mù. Đồng thời, có hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc khí tức lan tràn ra, cuốn lên lấy đất trời bốn phía chi lực, hướng lấy bọn hắn tuôn đi qua. Cái này cảnh tượng phi thường khủng bố. Mà tại nguyên khí vòi rồng bên trong, có một vị thanh niên long hành hổ bộ, đạp không mà đến, tư thái mười phần phách lối. Không muốn chết, lăn đi người kia những nơi đi qua, phàm là có người dám ngăn trở, không khỏi là bị một cái kim sắc ấm ký trực tiếp trùng điệp oanh mở. Cái kia kim sắc ấm ký quá mức hung tàn, giống như một tòa thần sơn một dạng, bị nó đập phải người không khỏi là gân cốt đứt gãy, cho dù là chí tôn cường giả cũng gánh không được nó nhất kích. Tụ Bạch sư huynh cũng là hắn, cũng là hắn. Nhìn đến cái này phách liệt phương thức chiến đấu, không nói hai lời chính là mãnh liệt làm quen thuộc tư thái, Đạo Viễn Hòa Thượng không khỏi nhớ lại một số không tốt hình ảnh. Hắn nhìn lấy Tụ Bạch Hòa Thượng, thần sắc bối rối nói, Tụ Bạch sư huynh, gia hỏa này thân thể cường đại, một hồi ngươi phải cẩn thận một chút, nếu là có thể tận lực hiệu triệu tất cả sư huynh để cùng tiến lên đem hắn trấn áp, đánh về nguyên hình. Đạo Viễn Hòa Thượng tuy nhiên có chút danh tiếng, nhưng nơi này Phật môn tu sĩ hơn phân nửa đều là hắn tiền bối. Hắn thấp cổ bé họng, người khác không có khả năng nghe hắn. Thế nhưng là Tụ Bạch Hòa Thượng không giống nhau. Hắn thành danh rất nhiều năm, mà lại nhân duyên rất không tệ. Chỉ cần hiểu triệu tất cả mọi người đối phó Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Soạt, chỉ bất quá, Đạo Viễn Hòa Thượng nói vừa xong, còn chưa kịp đồng thủ, Dương Vân Phàm liền đạp không mà đến, bóng người như điện, rất nhanh rơi tại trước người bọn họ. Tiểu ngốc lư, đại con lừa chọc, chúng ta lại gặp mặt. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vuốt ve tay trái mình lòng bàn tay. Chỗ đó, một cái kim sắc phiên thiên phù ấm đang tản ra trong vắt kim quang, đồng thời có kỳ dị khắp nơi phù văn đang lưu chuyển. Mà tại bên cạnh hắn, đãng ma thần kích một lát không rời, tản mát ra lôi đình quang mang quần tà lui tránh. Cái này một cây thần binh, lúc này tựa như là Dương Vân Phàm trung thực bảo tiêu một dạng, tận chức tận trách, thủ hộ tại Dương Vân Phàm bên cạnh, cùng nhau đi tới. Dương Vân Phàm sở dĩ như vậy phách lối, không kiêng nể gì cả xuất thủ. Đem những cái kia cản đường người đánh cái mặt mũi bầm dập. Hoàn toàn cũng là bởi vì hắn có đáng ma thần kích thủ hộ. Tiểu tử ngươi quá phách lối, ăn ta nhất quyền. Đúng lúc này có một cái tăng nhân thẹn quá hóa giận. Âm âm, hắn tích xúc đầy đủ lực lượng đột nhiên bạo phát từ trong đám người giết ra tới. Hắn quyền cương sôi trào mãnh liệt, như là táo bạo cuồng long, hoành không vọt tới. Trong chốc lát thì giết tới Dương Vân Phàm trước người. Giờ khắc này Dương Vân Phàm giống như ngốc một dạng, không tránh không né, trơ mắt nhìn lấy một quyền này giết tới. Bất quá, nếu là nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện Dương Vân Phàm đôi mắt mười phần thanh tịnh, thậm chí mang theo một tia trêu tức, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Ông, quả nhiên, ngay tại quyền này cương giết tới Dương Vân Phàm trước mặt, sắp đánh trúng hắn thời điểm, một bên lơ lửng tại giữa không trung đáng ma thần kích đột nhiên rung động, xoạt một vệt sáng loáng quang nhận giữa trời rơi xuống, xoẹt một chút chạm tại cái kia một đạo quyền cương phía trên, phanh một chút, trực tiếp đem cái này ngưng tụ luyện quyền cương đánh nổ, tiêu tán đi ra năng lượng, hóa thành vô số đạo Phật môn kim quang, chiếu sáng cả chân núi. Đến mức cái kia xuất quyền tuổi trẻ tăng nhân, nguyên bản nhảy lên thật cao, tư thái mạnh mẽ, có thể lúc này không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy hắn biến sắc, thân hình cũng là một trận vướng víu. Sau một khắc, chỉ nghe oanh nổ vang, công kích kia Dương Vân Phàm tăng nhân bỗng nhiên bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, trùng điệp đập xuống đất. Phúc, cái này một đập quả thực thanh thế to lớn, dù là trẻ tuổi tăng nhân cũng nắm giữ chí tôn cảnh giới tu vi, có thể cũng không chịu nổi, thân thể run rẩy vài cái, chợt phun ra một miệng huyết bẩn, trực tiếp bị nện ngất đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 204 chương 4082 khẩu chiến liên hoa. Đổi trắng thay đen gieo gió gặt bão. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra mỉm cười. Hắn biết đáng ma thần kích tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ, nhìn lấy mình bị người kích thương. Tụ bạch hòa thượng, tiếp đó chính là ngươi. Xoay người lại, Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm trên sườn núi vị kia tụ bạch hòa thượng, phát ra tuyên chiến. Hắn nhẹ nhàng phủi đi trên thân cho bụi, từng bước một thực sự lên đỉnh núi, như vào chỗ không người. Không lâu sau đó, hắn thực sự lên sườn núi, đứng tại đảo viễn hòa thượng cùng tụ bạch hòa thượng trước người, chắp hai tay sau lưng, ngang giơ cằm, ánh mắt thấp nheo mắt nhìn hai người, tràn ngập miệt thị. Hắn phen này tư thái, khí diễm phách lối quả thực đến cực hạn. Dưới đáy những cái kia Phật môn tu sĩ đều là lửa giận ngút trời, hận không thể lập tức xông đi lên đem Dương Vân Phàm đầu lâu đánh nổ. Thế nhưng là bọn họ vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm bên cạnh lưu chuyển đáng ma thần kích, cái này một cỗ chiến ý lập tức liền bị dội tắt. Đây là một thanh vĩnh hằng thần binh, người nào có thể đỡ nổi? Không thấy được vừa mới ra tay cái kia ra hỏa sao nhảy lên thật cao, mạnh mẽ đánh ra kinh thiên nhất quyền về sau, đẹp trai bất quá 3 giây liền bị thần bí lực lượng cấm chế lại, ngã xuống đám mây, ngã một cái chụp ếch. Bọn họ cũng không muốn làm cái thứ hai làm mẫu. Thủ đoạn của các hạ thật là khiến người ta bội phục. Nhìn đến Dương Vân Phàm từ trong đám người hứng hờ đi tới, đem những cái kia Phật môn đệ tử đều làm thành là cỏ rác, tụ bạch hòa thượng nụ cười trên mặt đã sớm ngưng ghét, chỉ còn lại có âm hàn lãnh ý. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn lấy Dương Vân Phàm bên người bơi lội đáng ma thần kích. Đây là một thanh vĩnh hằng thần binh, nó vừa mới tản mát ra thế giới thần bí chi lực, lấy kỳ dị thủ đoạn trực tiếp đem cái kia xuất thủ Phật môn tu sĩ cầm cố lại, mà lại phong cấm đối phương linh hồn ba động. Dạng này thủ đoạn quá mức dường dị, không phải hắn có thể đối phó. Các hạ như thế nhân vật anh hùng, có thể dám lưu lại một tên tụ bạch hòa thượng biết mình đối phó không Dương Vân Phàm, hôm nay khẳng định là muốn mất mặt. Có điều hắn còn nghĩ đến báo thù, chỉ cần Dương Vân Phàm lưu lại tên thù này, hắn sớm muộn đều muốn báo nói cho ngươi. Chờ ngươi ngày sau tới tìm ta báo thù sao? Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, trực tiếp điểm tên tụi Bạch Hòa Thượng tiểu thủ đoạn. Xem ra các hạ là không dám. Tụi Bạch Hòa Thượng trong đồng tử lóe ra lãnh quang, ngữ khí châm chọc nói. Có cái gì không dám? Chẳng lẽ bổn tòa sẽ còn e sợ các ngươi? Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, toàn thân pháp tắc chi lực bắt đầu cuồn cuộn phun trào, ra thiên tế nhật, đem hắn bóng người phụ trợ phá lệ nguy nga. Thu giống không lâu sau đó, tại Dương Vân Phàm sau lưng chậm rãi quanh quẩn ra một đầu dương cánh muốn bay hỏa diễm phượng hoàng, cùng một cái ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân mọc đầy gai nhọn huyền vũ cử thú hư ảnh. Hỏa diễm khí tức cùng đại địa nguyên tố cùng một chỗ lao nhanh, đồng thời diễn hóa xuất phượng hoàng cùng huyền vũ hư ảnh. Dạng này cảnh tượng tựa hồ chỉ thuộc về một người. Ngươi là? Thấy cảnh này, tụi Bạch Hòa Thượng có một ít dự cảm không tốt. Hắn lờ mờ nghe nói qua một nhân vật dung hợp địa hỏa pháp tắc, chính là ước vạn năm đến khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Người kia bây giờ là nhân tộc đệ nhất thánh địa, Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, càng bị Thần Tiêu Cung hai đại bất hủ truyền thuyết thần thoại một trong Thiên Trần đạo nhân nhìn chúng, dốc lòng vun trồng. Người này sẽ không phải là? Tụi Bạch Hòa Thượng cảm giác được cổ họng phát khô, tiếng nói đều có một ít không phát ra được. Thế nào? Sợ Dương Vân Phàm phát giác được tụi Bạch Hòa Thượng thần sắc biến hóa, hắn nhìn không được phát ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn nói: ngươi rất tinh mắt, đoán không sai. Bổn tòa chính là Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm, Thục Sơn kiếm chủ. Dương Vân Phàm, bảy chữ, nói năng có khí phách. Thục Sơn kiếm chủ, Dương Vân Phàm, hắn cũng là Thần Tiêu Cung vị kia tuyệt thế thiên kiêu. Hắn không còn Thần Tiêu Cung tu hành, như thế nào đi vào tỉnh thổ thế giới? Dương Vân Phàm sau khi nói xong, vừa mới còn quần tình xúc động đông đảo Phật môn tu sĩ, trong nháy mắt toàn bộ lùi lại ra ngoài, cách tụi Bạch Hòa Thượng cùng Đạo Viễn Hòa Thượng xa xa, giống như không biết bọn hắn một dạng. Ngươi thật sự là Thục Sơn kiếm chủ? Dương Vân Phàm, tụi Bạch Hòa Thượng liên tục nhiều lần truy vấn, thần sắc hắn biến đến mười phần mất tự nhiên. Hắn vừa định ám toán Dương Vân Phàm thời điểm, chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm bất quá là một cái nhân tộc bình thường tu sĩ, dù là giết hắn cũng không sẽ có cái gì hậu quả. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng Dương Vân Phàm địa vị lớn như vậy. Dương Vân Phàm nếu là chết ở chỗ này, lấy hắn tại Thiên Trần đạo nhân chỗ đó địa vị, Thần Tiêu Cung khẳng định sẽ phái ra cường giả đến điều tra. Vạn nhất tra được trên đầu của hắn, hắn có thể thoát đi được may mắn, chính mình còn chưa kịp không có đồng thủ. Tụi Bạch Hòa Thượng thở phào, nhưng rất nhanh hắn lại âm thầm kêu khổ, bởi vì hắn đã hoàn toàn đắc tội Dương Vân Phàm, chỉ sợ ngày tháng sau đó cũng không dễ chịu. Hắn đang nói láo. Tụi Bạch Hòa Thượng tại may mắn chính mình không có phạm phải sai lầm lớn, có thể một bên Đạo Viễn Hòa Thượng lại là vô pháp tiếp nhận sự thật này. Hắn lớn tiếng kêu lên: cái gì Thục Sơn kiếm chủ, cái gì Thần Tiêu Cung đệ tử, ngươi bất quá là một cái tà ma ngụy trang thành nhân tộc trà trộn vào tỉnh thổ thế giới mà thôi. Ngươi cho ta chưa thấy qua ngươi bản tôn sao? Đạo Viễn Hòa Thượng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, không khỏi cười nhạo nói: nếu là đường đường Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, như ngươi như vậy một bộ nhà giàu mới nổi tư thái, lấy mạnh hiếp yếu, Thần Tiêu Cung há sẽ thu hắn làm đồ? Cái này tà ma cổ hoạt nhân tâm, bất quá là muốn bại hoại Thục Sơn kiếm chủ tên tuổi. Tà ma, chuyện cho tới bây giờ ngươi triệt để bại lộ, trời sinh lòng đất, không có người có thể cứu được ngươi. Nói đến đây, Sa Hòa Thượng quay đầu đi nhìn lấy dưới đáy đông đảo Phật môn đệ tử, hắn lớn tiếng kêu gọi nói: các vị sư huynh, cái này tà ma bại hoại Thần Tiêu Cung tên tuổi, giả mạo Thục Sơn kiếm chủ tại, tội ác tày trời, chúng ta đã gặp phải loại sự tình này, tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mọi người cùng nhau liên thủ giết hắn. Nói Viễn sư đệ, thật sự là khẩu chiến liên hoa. Lúc này nhìn đến Đạo Viễn hòa thượng cái kia một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Tuệ Bạch hòa thượng trong nháy mắt ngầm hiểu. Hắn biết Đạo Viễn hòa thượng vừa mới đã tin tưởng Dương Vân Phàm tự báo thân phận, chỉ là hiện tại cái này tình huống, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận Dương Vân Phàm thân phận, nếu không hậu hoạn vô cùng. Các vị cùng một chỗ đồng thủ, trừ ma vệ đạo Tuệ Bạch hòa thượng cũng theo hô to một câu, đồng thời toàn thân kinh khí bạo phát, hướng về Dương Vân Phàm giết đi qua. Hắn tuyệt không thể để Dương Vân Phàm đào tẩu. Hắn biết lấy Dương Vân Phàm vừa mới biểu hiện ra ngoài, có thù tất báo tính cách, chính mình đắc tội hắn, nhất định bị hắn xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Các loại hắn sau này trưởng thành, nhất định sẽ giết trở về, tìm chính mình báo thù. Dương Vân Phàm có Thần Tiêu Cung bồi dưỡng, tu luyện tốc độ quá nhanh. Nghe nói ra hỏa này tu hành đến bây giờ bất quá hơn 20 năm. Tiếp qua mấy năm, ai biết hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào, nhất định phải đem ra hỏa này bóp chết tại trong trứng nước. Tối cường thần ý hỗn đô thị 204 chương 4083 tuyệt thế hung nhân ông. Đột nhiên đãng ma thần kích tản mát ra một luồng thế giới chi lực ba động. Nó không có công kích Đạo Viễn hòa thượng cùng Tuệ Bạch hòa thượng, mà chính là nhằm vào Dương Vân Phàm. Tựa hồ rất bất mãn, cảm thấy Dương Vân Phàm là ở chỗ này lãng phí thời gian, cố ý trì hoãn, không nguyện ý leo núi. Biết ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm biết đãng ma thần kích bắt đầu bất mãn. Tại đãng ma thần kích trong mắt, chính mình cùng hai cái này con lừa chọc ăn oán, chẳng qua là nhà tròi một dạng việc nhỏ, nó căn bản không thèm để ý. Có thể nếu là bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này làm đến trận này đại tế xảy ra vấn đề, cái kia đãng ma thần kích khẳng định sẽ dần lây sang chính mình. Phiên thiên ấm Dương Vân Phàm không lại trì hoãn thời gian, lúc này hắn thân thể nhảy lên, ầm vang phi lên, đồng thời hắn xoay chuyển lòng bàn tay, đối với Đạo Viễn hòa thượng lăng không đánh ra nhất trưởng âm. Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay của hắn một mực tổ lực không phát phiên thiên phù ấm, phát ra một trận chói mắt không gì sánh được ánh sáng màu vàng, đồng thời tràn ngập ra khủng bố trọng lực lĩnh vực, trực tiếp đối với Đạo Viễn hòa thượng phủ đầu bao phủ xuống đi. Phiên thiên phù ấm vốn là phi phàm, tăng thêm Dương Vân Phàm tổ lực thật lâu, đột nhiên bạo phát, khoảng cách gần như vậy, Đạo Viễn hòa thượng căn bản không tránh thoát. Không, hắn kinh hô một tiếng, có thể không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia một đạo kim sắc ấm phù như một ngọn núi lớn hướng thẳng đến chính mình nghiền áp xuống tới. Ầm ầm, phiên thiên phù ấm bao phủ phía dưới, trong nháy mắt vô tận trọng lực cơ hồ đem không gian đều ép tới bắt đầu vặn vẹo. Đáng giận, Đạo Viễn hòa thượng cảm giác được thân thể một trận ngưng trệ, phản ứng tốc độ cũng chậm chậm không ít. Hắn sử xuất bú sữa sức lực cũng vô pháp né tránh, đầu trực tiếp bị phiên thiên phù ấm đập trúng, phát ra một trận răng rắc giòn vang, hắn nửa cái đầu đều bị nện vỡ nát, linh hồn chi lực càng là sôi trào lên. A, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Qua một lát, một trận trùng điệp rơi thanh âm từ đằng xa dốc núi truyền đến, động tính cực lớn. Không lâu sau đó, cuồn cuộn bụi mù tại cái kia một chỗ dưới sườn núi bắt đầu lan tràn đi ra, đến mức Đạo Viễn hòa thượng thì là không rõ sống chết. Lục hợp truy hồn thiếp Dương Vân Phàm nhìn cũng không nhìn Đạo Viễn hòa thượng xuống tràng. Cùng một thời gian, tay phải hắn xoay chuyển, xoát một chút, một cái thăm thắm thiêu đốt hỏa diễm phù bài trực tiếp bị hắn vung ra, dùng để công kích Tuệ Bạch hòa thượng. Hưu, cái này một cái hỏa diễm phù bài toàn thân tử kim sắc, bị vạn kiếp tử hoàng diễm cùng vĩnh hằng kim diễm bao vây lấy, mà tại nội bộ lại là thiêu đốt lên một luồng yêu gì không gì sánh được thiên huyền bích hỏa, cùng một chút càng thêm âm u khủng bố, thỉnh thoảng biến ảo thành thái cổ ác ma hình tượng Sâm La ma diễm. Xoát, lúc này thời điểm hỏa diễm phù bài lăng không bay tới, giống như một đạo thiểm điện tốc độ cực nhanh. đây là thứ dù gì tụi Bạch Hòa Thượng vô cùng hoảng sợ, bản năng cảm giác muốn hỏng việc. Xoát xoát xoát, hắn nhìn không được liên tục né tránh. Đem hỗn độn chi lực vận chuyển tới cực hạn. Thậm chí đến sau cùng. Không tiếc chạy hướng nguy hiểm vạn phần đỉnh núi phương hướng. Thế mà cái này lục hợp truy hồn thiếp quá mức dù gì. Một khi kích phát, liền sẽ đuổi theo đối phương linh hồn khí tức, thẳng đến đem linh hồn chôn vùi. Tụi Bạch Hòa Thượng không cách nào khống chế chính mình linh hồn ba động. Hắn càng là phi nước đại, càng là vận chuyển hỗn độn chi lực, linh hồn phát ra khí tức thì càng nồng đậm. Trừ phi hắn có một kiện linh hồn phòng ngự chí bảo, không phải vậy rất khó tránh thoát lục hợp truy hồn thiếp truy sát. Lăn đi đừng tới đây, tụi Bạch Hòa Thượng như một đầu chó mất chủ tại trên sườn núi liều mạng phi nước đại. Hắn toàn lực bạo phát, tốc độ thật nhanh, so lục hợp truy hồn thiếp càng hơn một bậc. Đáng tiếc, lục hợp truy hồn thiếp giống như nó tên một dạng, một đường truy hồn, mà lại không biết mệt mỏi đồng dạng, để tụi Bạch Hòa Thượng căn bản không dừng được nghỉ ngơi. Không phải mới vừa rất phách lối sao, nhìn đến hai người này xuống tràng. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, trong lòng một trận thống khoái. Vừa mới tụi Bạch Hòa Thượng cùng Đạo Viễn Hòa Thượng đối thoại, hắn nghe đến một bộ phận. Hai người này âm mưu tính kế, chẳng những muốn mượn đao giết người, giết chết chính mình, còn muốn bức bách Thanh Đồng Tiên Hạc cho bọn hắn làm nô lệ. Thực sự âm hiểm, bây giờ hai người này rơi vào tay Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm sao lại để bọn hắn dễ chịu? Soát lúc này, không để ý đến tụi Bạch Hòa Thượng xuống tràng, Dương Vân Phàm mũi chân một chút, bay đến Đạo Viễn Hòa Thượng bên cạnh. Tiểu ngốc lư, còn giả chết, hắn cúi đầu xuống, phanh một chân, giẫm tại Đạo Viễn Hòa Thượng trên ngực, trực tiếp răng rắc một chút, đem hắn xương ngực giẫm vỡ nát. Một cước này, hắn không có khách khí, vận dụng địa lửa pháp tắc dung hợp về sau đặc thù hủy diệt ảo nghĩa. Khiến cho đắc đạo xa hòa thượng trên vết thương xuất hiện một luồng tối như mực địa hỏa khí tức. Có cái này một luồng hủy diệt khí tức quanh quẩn tại Đạo Viễn Hòa Thượng vết thương. Vết thương của hắn khép lại tốc độ nhất thời biến đến vô cùng chậm rãi. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi quá ác! Đạo Viễn Hòa Thượng mở to mắt, hai mắt âm độc không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Chuyện cho tới bây giờ, không dùng nói những lời nhảm nhí này. Dù là không có ta, ngươi xuống tràng cũng tốt không bao nhiêu, đã định trước muốn ở chỗ này vẫn lạc. Dương Vân Phàm nói một câu nhường đường xa hòa thượng nghe không hiểu lời nói. Đi thôi, theo ta lên núi. Sau đó, hắn kéo lên một cách Đạo Viễn Hòa Thượng một chân, đem hắn thân thể tàn phế, làm thành là túi rác một dạng, một đường kéo lên núi. Nơi bọn họ đi qua, mặt đất đều bị Đạo Viễn Hòa Thượng máu tươi nhuộm đỏ. Nơi xa, không ít Phật môn tu sĩ nhìn lấy Dương Vân Phàm hung tàn cử động, toàn bộ câm như hến. Thật hung tàn, đây cũng là Thục Sơn kiếm chủ thực lực chân chính sao? Chỉ là trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền đem danh tiếng không tiểu đạo xa hòa thượng cùng tụi Bạch Hòa Thượng đánh mất đi chiến đấu lực. Riêng là Đạo Viễn Hòa Thượng ngay cả chạy trốn cũng không kịp, trực tiếp bị Dương Vân Phàm lấy cường lực thủ đoạn đánh tan. Bọn họ tất cả đều hoảng sợ nước tiểu. Phải biết, Dương Vân Phàm danh xưng Thục Sơn kiếm chủ, hắn kiếm pháp mới là mạnh nhất. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối, hắn vẫn không dùng tới sau lưng cái kia màu đen kiếm trong hộp thần kiếm. Chỉ là trưởng pháp cùng thần bí hỏa diễm bí thuật, liền đem hai vị cao tăng đánh sợ chết khiếp. Cái này một phần thực lực thật sự là quá khoa trương. Hắn dạng này thực lực, đừng nói là cùng cấp bậc bên trong tìm không thấy đối thủ, khả năng một số chí tôn cảnh giới tầng thứ 5, tầng thứ 6 cường giả đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thật sự là không thể trêu vào. Chúng ta vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Không ít Phật môn tu sĩ đều bị Dương Vân Phàm thủ đoạn sợ mất mật, toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Ở sâu trong nội tâm càng là nghĩ đến Dương Vân Phàm một số chiến tích. Thế nhưng là đã từng chém giết Thôn Thiên Ma chủ hung nhân chỉ bất quá, bọn họ rất là nghi hoặc, Đạo Viễn Hòa Thượng là làm sao chọc như thế một cái khó chơi nhân vật. Nếu đổi lại là bọn họ, đừng nói là cùng Dương Vân Phàm đối địch, nịnh nọt đối phương còn đến không kịp đây. Nói không chừng, Dương Vân Phàm xem bọn hắn thuận mắt, còn có thể dẫn bọn hắn thu hoạch được một phần cơ duyên. Tối cường thần y hỗn đô thị 204 chương 4084 Hồng Liên cấm điển biến hóa cùng vừa mới đến thời điểm. Hoàn toàn không giống. Nơi này cấm chí cùng trận pháp, chẳng lẽ còn sẽ tự mình phát sinh cải biến sao? Dương Vân Phàm bắt đầu leo núi. Hắn phát hiện chuyến này đi tới, cảnh vật chung quanh cùng trước đó so sánh đã kinh biến đến mức để hắn không biết. Những cái kia có thể làm nhiễu thần thức ba đồng hôi vụ đã triệt để tiêu tán. Đến tại trên mặt đất rêu cũng biến mất không thấy gì nữa, biến thành từng khối cứng rắn đá hoa cương. Cái này khiến Dương Vân Phàm không khỏi sinh ra một vẻ hoài nghi. Ông, tại Dương Vân Phàm bên cạnh, đáng ma thần kích an tính phi hành. Đồng thời tản mát ra từng sợi năm màu thế giới chi lực ba động. Nguyên bản, nơi này có không ít trong bóng tối chôn hạ cấm chế. Dương Vân Phàm chỉ cần hơi chút đi nhầm một bước, liền sẽ rơi vào khốn cảnh. Nhưng lúc này, tại đáng ma thần kích hộ giá hộ tống phía dưới, những cấm chế kia căn bản là không có cách khởi động. Tại khởi động trong nháy mắt, liền bị đáng ma thần kích phát ra thế giới chi lực đánh gãy. Phanh phanh phanh. Đáng ma thần kích thỉnh thoảng bắn nhanh ra chùm sáng, từng sợi thế giới chi lực đánh vào đến bốn phía hư không bên trong. Dương Vân Phàm bên tai, thỉnh thoảng liền nghe đến từng trận như là bạo đậu một dạng trầm đục thanh âm, mười phần chấn nhiếp nhân tâm. Bất quá, Dương Vân Phàm mặt không đổi sắc, bởi vì hắn biết đây hết thảy đã có người sớm an bài tốt, hắn chỉ cần đi lên đỉnh núi liền có thể. Đối với hắn mà nói, tránh thức nguy hiểm hẳn là cùng dược sư cổ Phật gặp mặt một sát na kia. Thế nhưng là bị hắn giống như chó chết sách ngược trên tay Đạo Viễn tiểu hòa thượng, cũng là bị tình cảnh này dọa đến quá sức. Hắn toàn thân run lẩy bẩy, cầu khẩn nói: Thục Sơn kiếm chủ, là tiểu tăng có mắt không tròng, đắc tội ngươi hôm nay đủ loại, hết thảy đều là tiểu tăng sai lầm. Van cầu ngươi, đại nhân có đại lượng, không muốn chấp nhặt với tiểu tăng. Thả tiểu tăng A Đạo Viễn Hòa Thượng có thể tại cái tuổi này tu luyện tới chí tôn cảnh giới, ít đương nhiên không thấp. Lúc này, hắn đã ý thức được chính mình đắc tội không nên đắc tội với người. Đường đường Thục Sơn kiếm chủ, Thần Tiêu cung nội môn đệ tử, làm sao có thể vô duyên vô cớ đến cái này nhất phương tỉnh thổ thế giới? Hắn tất nhiên là làm một kiện kinh thiên đại sự. Tựa như là ngày đó tại linh hư thế giới chém giết thôn thiên ma chủ một dạng lớn sự tình. Hắn một đường ngược lên vì trì hoãn Dương Vân Phàm không ít thời gian. Như hắn là Dương Vân Phàm, giờ phút này tâm bên trong khẳng định đã nổi giận, nhất định phải giết mấy người, dùng đến tế kiếm Thục Sơn kiếm chủ. Tiểu tăng thân phận thấp, cầu thí không phải, dù là ngài động thủ giết ta, cũng không thể tăng thêm ngài uy danh, sẽ chỉ tặng ngài tay. Đạo Viễn tiểu cùng cầu khẩn một hồi, gặp Dương Vân Phàm thờ ơ, hắn lại đổi một cách phương thức. Hắn nhớ tới Dương Vân Phàm quá khứ đủ loại chiến tích. Hắn phỏng đoán, Dương Vân Phàm không phải một cách ra thích lấy mạnh hiếp yếu người. Đối với hắn nhỏ như vậy nhân vật, Dương Vân Phàm hẳn là khinh thường động thủ. Tiểu ngốc lư, ngươi thật là rông dài. Dương Vân Phàm nghe lấy Đạo Viễn tiểu hòa thượng một đường cầu khẩn, nghe được đầu đều phình to. Giờ phút này, hắn chính hết sức chuyên chú tự hỏi vấn đề, lại bị đánh gãy cái này một chút. Hắn thật sự là sinh khí. Oanh! Dương Vân Phàm vung lên quyền đầu, nhắm ngay Đạo Viễn hòa thượng đầu đông một chút, đập ầm ầm đi xuống. Ầm! Dương Vân Phàm cái này vừa nhanh vừa mạnh nhất quyền đi xuống ta. Nguyên bản Đạo Viễn hòa thượng thì thủ thương không nhẹ, cái này một chút trực tiếp bị nện mộng. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được mắt nổi đom đóm, linh hồn cơ hồ muốn vỡ vụn. Hắn rên lên một tiếng, trực tiếp ngất đi. Cái này an tĩnh, không có Đạo Viễn hòa thượng đang một bên nhắc tới, Dương Vân Phàm bên tai an tĩnh không ít. Dương Vân Phàm tiếp tục leo núi. Hắn dần dần ý thức được, nơi này hết thảy biến hóa, khẳng định là có người ở sau lưng khống chế. Một đường lên đến, hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Dưới mặt đất càng là xuất hiện một cỗ để cho ta rất quen thuộc khí tức. Lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì? Hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lấy một đường đi qua địa phương. Hắn nhớ đến rất rõ ràng. Chính mình lần thứ nhất leo núi thời điểm. Dưới chân cái này một mảnh thổ địa. Chính là đáng ma thần kích mai táng chi địa. Là một chỗ vĩnh hằng kết giới. Vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ, hắn lại dường gì phát hiện chỗ này. Cấm chế biến mất, biến thành một khối bằng phẳng bàn đá. Tí tách. Tí tách mà đúng lúc này. Theo đạo viễn tiểu hòa thượng trên thân Phật huyết. Giọt giọt rơi tại đá cứng bên trên. Bị cái này bàn đá chậm rãi hấp thu về sau. Toàn bộ bàn đá phía trên. Liền hiện ra một tia ruột gì không gì sánh được hình ảnh. Đây là tế tử hình ảnh Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe. Nhìn chằm chằm cái kia bàn đá phía trên biến hóa ra hình ảnh. Không khỏi cảm giác được kinh hồn bạt vía. Đây hết thảy cùng vừa mới hắn tại chân núi nhìn đến hình ảnh cơ hồ không có sai biệt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lại phát sinh biến hóa chỉ là. Hắn nhìn một hồi. Phát hiện cái kia bàn đá phía trên tầng thứ nhất hình ảnh. Bất ngờ biến đổi. Biến đến rùa quyệt lên. Không biết vì sao. Theo cái này bàn đá phát ra thiêu đốt khí tức. Hắn dần dần cảm giác được. Mình tới máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào lên. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó hiểu ông. Cùng một thời gian. Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình trong túi chứ vật hồng liên cấm điển. Cũng xuất hiện một tia không hiểu phản ứng. Làm sao lại như vậy thì liền hồng liên cấm điển cũng nếm sinh ra phản ứng. Dương Vân Phàm thần sắc biến đến 10 phần rủi dị. Hồng liên cấm điển. Bình thường thời điểm. Dù là Dương Vân Phàm đối mặt cửu tử nhất sinh cuộc diện. Nó cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Dù sao, Dương Vân Phàm cũng không có đưa nó triệt để thu phục. Muốn để nó xuất hiện loại biến hóa này tựa hồ chỉ có một cái khả năng. Chẳng lẽ. Này đến dưới. Dựng dục một luồng tiên thiên thần diễm. Mà lại là bắt đầu hồng liên cấm điển bên trong một tầng gông xiềng chìa khóa. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây. Thoáng cái biến đến kích động lên. Xoát sau một khắc. Dương Vân Phàm không cần nghĩ ngợi theo trong túi chứ vật. Đem hồng liên cấm điển lấy ra. À. Không có phản ứng chỉ là. Dương Vân Phàm đem hồng liên cấm điển nâng trong tay quan sát một hồi. Hồng liên cấm điển lại cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Chỉ là phát ra một tia nóng rực khí tức. Đến mức cái kia cổ lão kim loại bìa thật là lói lên một số lồng lẫy. Thế nhưng là. Cái kia quấn quanh ở hồng liên cấm điển phía trên. Như là dây leo mạch một dạng xiềng xích. Lại là không hề có động tĩnh gì. Dạng này kết quả tự nhiên là để Dương Vân Phàm cảm thấy kỳ quái. Vì sao lại dạng này nếu là không có hồng liên cấm điển cần tiên thiên thần diễm. Hồng liên cấm điển sẽ không phát sinh biến hóa mới đúng. Thế nhưng là vừa mới rõ ràng xuất hiện biến hóa. Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Thử một lần nữa. Dương Vân Phàm cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hồng liên cấm điển thế nhưng là một kiện kỳ môn bảo điển. Không đơn thuần là ghi chép một ít bí thuật. Còn có thật nhiều bí mật. Hắn không có khai quật ra. Lúc này. Dương Vân Phàm không tin tà. Hắn ngồi xồm xuống. Đem hồng liên cấm điển chậm rãi đặt ở cái kia bàn đá phía trên. Muốn nhìn cả hai tiếp xúc về sau. Có thể hay không phát sinh cái gì. Nếu là cái gì cũng không có phát sinh, cái kia chứng minh hắn phạm sai lầm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 204 chương 4085 đáp án công bố. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Đáng tiếc, để Dương Vân Phàm thất vọng. Hồng liên cấm điển cùng bàn đá tiếp xúc một hồi về sau, căn vốn không có có phản ứng gì. Soạt chỉ là, ngay tại Dương Vân Phàm thất vọng thu hồi hồng liên cấm điển chuẩn bị tiếp tục leo núi thời điểm. Đột nhiên cái kia bàn đá lại là phát ra kèn kẹp chói tai tiếng vang. Đồng thời, phía trên nhất tầng kia tảng đá xanh mặt bắt đầu một vỡ vụn thành từng mảnh ra. Phụ phụ phụ. Đồng thời có từng sợi hơi mỏng màu đỏ thắm diễm quang theo bàn đá phía trên nổi lên. Đây là trong truyền thuyết trong đá diễm thấy cảnh này, Dương Vân Phàm vô cùng kích động. Chẳng lẽ mở ra Hồng Liên cấm điển tầng thứ tư tiên thiên thần diễm, chính là một loại trong viên đá thai nghén thần diễm như thế hiếm lạ. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia một khối bàn đá, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái gì. Soạt chỉ bất quá, vẹn vẹn chỉ là qua một lát, Dương Vân Phàm lại là nhìn đến những cái kia diễm quang bỗng nhiên vỡ vụn. Tiếp theo bọn họ hóa thành từng đóa yêu dị không gì sánh được màu đỏ hỏa liên. Hỏa diễm liên hoa. Rất thật không gì sánh được. Mà lại linh động phi thường. Trong gió phiêu diêu. Như là cầm giữ có sinh mệnh lực một dạng. Một đóa hỏa liên. Mới đầu chỉ lớn bằng bàn tay. Có thể theo phiêu động. Bọn họ dần dần hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng hình thành một đóa to lớn hỏa liên. Mà càng dữ dị là tại lửa này xen bên trong, Dương Vân Phàm nhìn đến có một đầu to lớn ma quái, nó đoàn co lại ở nơi đó, phát ra yếu ớt hô hấp. Phụt phụt. Nó hô hấp động tính không tính quá lớn, nhưng lại ầm ầm có một cỗ kinh khủng năng lượng đang chấn động lấy, phát ra ngập trời khí thế, khiến người ta run sợ không gì sánh được. Mà theo nó hô hấp, nó thân thể chậm rãi phập phồng, làm đến trên da mặt pha tạp đường vân, không tách ra hạt, giống như một đóa liên hoa khai thả khép kín. Đột nhiên nó mở ra một con mắt, đó là một cái dạng gì đôi mắt a, thật sự là thật đáng sợ. Dương Vân Phàm nhìn đến, nó trong đồng tử có vô số hỏa liên ấm ký, tầng tầng lớp lớp mở rộng, tầng tầng lớp lớp co vào. Giống như là hắc động lưu chuyển một dạng, muốn đem người linh hồn đều hút vào đi vào. Vụt vụt vụt. Dương Vân Phàm tới đối mặt, chỉ cảm thấy lưng rét run, không tự chủ được lùi lại ra ngoài. Đồng thời trong cơ thể hắn hỏa diễm chi lực cũng là như là phiên giang đảo hải một dạng, bắt đầu tuôn ra động, cơ hồ khống chế không nổi, thật đáng sợ khí tức. Chẳng lẽ này đến dưới dựng dục một đầu vô cùng kinh khủng cổ ma con non? Nhìn đến cái này một đầu ma quái, Dương Vân Phàm trong lòng lo sợ bất an. Hắn nhớ tới đế hiểm chí tôn xào huyệt, tựa hồ thì dựng dục một đầu thái cổ huyết ma con non. Liền thái hư chân nhân tựa hồ cũng đối cái kia một đầu con non hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn hoài nghi dược sư cổ Phật tại cái này lưỡng giới sơn phía trên thai nghén tại một đầu hoang cổ đại ma con non. Không đúng, chỉ là đột nhiên Dương Vân Phàm cảm thấy mình lỗ hồng cái gì trọng yếu đồ vật. Cái kia ma quái trên thân hỏa diễm liên hoa, ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Vô ý thức, Dương Vân Phàm nhìn mình trong tay Hồng Liên cấm điển. Ao ao. Hồng Liên cấm điển phía ngoài cùng tầng kia kim loại trang bị lúc này phát ra dao động một dạng tiếng vang, đồng thời phát ra một tia như ẩn như hiện lộng lẫy. Tại lộng lấy chiếu rọi phía dưới, nguyên bản ảm đạm phong cách cổ xưa bìa, bắt đầu xuất hiện một bộ cổ lão bức họa. Đó là tầng tầng lớp lớp liên hoa ấm ký. Ngọn lửa màu đỏ thắm đang lượn lờ. Uyển như dáng mây một dạng. Già thiên tế nhật. Bao phủ toàn bộ thiên địa. Mà tại cách này trong ngọn lửa, Dương Vân Phàm dần dần thấy rõ ràng. Có một đầu giống như bạch tuộc một dạng ma quái. Chính từ từ mở mắt. Cái kia trong đôi mắt đồng tử, đồng dạng có được tầng tầng lớp lớp hỏa liên ấm ký. Không thể nào. Thấy rõ ràng đây hết thảy, Dương Vân Phàm nhìn không được hô hấp ngưng trệ. Hắn trong mắt càng là kịch liệt co vào lên. Sẽ không như thế trùng hợp a? Hắn không ngừng đi xem trong tay Hồng Liên cấm điển, lại không ngừng cúi đầu xác định tảng đá xanh phía trên nổi lên hình ảnh. Càng về sau, hắn không thể không thừa nhận cả hai hiển lộ ra đường vân cơ hồ giống như đúc. Hồng Liên cổ ma thật sự là Hồng Liên cổ ma. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm. Không thể tin nói. Đáng ma thần kích bước ta phía trên lưỡng giới sơn. Là vì triệu hoán Hồng Liên cổ ma dược sư cổ Phật tại lưỡng giới sơn phía trên. thai nghén một đầu hồng liên cổ ma con non. Bây giờ, cái này một đầu con non tựa hồ nhanh sắp xuất thí, nhưng lại cần một người trợ giúp nó ập trứng. Mà cái này người, hẳn là ta Dương Vân Phàm cảm giác, mình bây giờ đã xem thấu hết thảy. Hết thảy đáp án. Tựa hồ triệt để công bố bởi vì, hồng liên cấm điển tại Dương Vân Phàm trên thân. Mà hắn đã đem hồng liên cấm điển tu luyện tới tầng thứ ba. Tại hồng liên cấm điển mấy chục vị người thừa kế bên trong, hắn cái này một phần thực lực cũng là tối cao cấp. Có lẽ, dược sư cổ Phật là muốn dùng huyết dịch của hắn, hoặc là trên thân nào đó một số khí tức, đến giúp đỡ cái này một đầu cổ ma con non ập trứng. Dược sư cổ Phật ngươi thật đủ ngưu bức vô thanh vô tức. Vậy mà làm như thế một cách đại tin tức nghĩ thông suốt đây hết thảy. Dương Vân Phàm trong lòng, đối với dược sư cổ Phật thật sự là bội phục đầu rạp xuống đất. Dương Vân Phàm biết, những cái kia Phật môn cường giả đều ra thích thu phục dị thú yêu vương, hoặc là ma tộc cường giả, hy vọng chúng nó hối cải để làm người mới, đến trước Phật làm hộ pháp, hoặc là tỏa kỵ. Nếu như dược sư cổ Phật thật có thể thuần hóa một đầu hồng liên cổ ma con non, dù là chỉ là ngẫu nhiên mang đi ra ngoài tản bộ, tuyệt đối làm cho hắn Phật Đà cường giả hâm mộ chảy nước miếng. Mà dược sư cổ Phật bản thân, bằng vào thuần phục một đầu cổ ma con non công lao sự nghiệp, tuyệt đối có thể tại Phật môn kinh quyển phía trên lưu lại nổi bật một khoản một số năm về sau. Phật môn đệ tử nếu là muốn viết cái gì hàng yêu trừ ma quay. Như vậy, dược sư cổ Phật hôm nay phen này công lao sự nghiệp liền thành bọn họ quấn không ra đi một đề tài. Ngưu bức thật sự là ngưu bức nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm đối dược sư cổ Phật thủ đoạn càng phát ra bội phục. Xoát xoát, đúng lúc này, hai bóng người theo bên cạnh bay ra ngoài, rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Thiếu chủ, thật là ngươi. Nhìn đến Dương Vân Phàm, Thanh Đồng Tiên Hạc vô cùng kích động, thoáng cái thì bay tới. Nó ở chỗ này chờ một ngày, không có tự mình rời đi, cũng là đoán được Dương Vân Phàm nhất định không biết vứt xuống nó, sẽ còn trở về tìm nó. Quả nhiên, chỉ đợi không được một ngày, Dương Vân Phàm liền trở lại. Mà lại Dương Vân Phàm trong tay còn mang theo một cái không rõ sống chết đạo viễn hòa thượng. Xem ra hắn đã trên đường, thuận tiện báo thù. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi không sao chứ? Thanh La cô nương cũng theo bên cạnh bay ra ngoài. Nàng trên dưới đánh đo một cái Dương Vân Phàm, sau đó nhìn đến Dương Vân Phàm bên người đãng ma thần kích, ngữ khí kỳ quái nói: Thục Sơn kiếm chủ, cái này đãng ma thần kích, đãng ma thần kích trạng thái để Thanh La cô nương hết sức tò mò. Nàng thế nhưng là nhớ đến trước đây không lâu, một thanh này đãng ma thần kích còn đại phát thần uy, đem ma pha cổ thần cùng Dực Sơn ma tôn giết chết. Dù là Dương Vân Phàm bọn người trốn về Thần Tiêu Cung, nó không có buông tha bọn họ, một đường truy sát tới. Thế mà làm sao chỉ chớp mắt, cái này đãng ma thần kích giống như thành Dương Vân Phàm bảo tiêu. Trong thời gian này đến cùng phát sinh cái gì? Thanh La cô nương trong lòng thế nhưng là hiếu kỳ rất a. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 204 chương 4086 nâng kiếm xài cưới vung rượu mưa. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta tiên đăng núi các loại kết thúc nơi này sự tình, trở về chậm rãi tường trò chuyện. Dương Vân Phàm không nguyện ý lãng phí thời gian giải thích quá nhiều, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn gặp được vị kia dược sư cổ Phật, muốn theo hắn thỉnh giáo một chút như thế nào mới có thể thuần phục một đầu cổ ma. Nếu là thật có thể thao tác, hắn bây giờ lập tức thì quên đi tất cả, chạy về Thần Tiêu Cung tuyên bố kích xù treo giải thưởng, chuyên môn hướng người khác thu mua cổ ma con non. Đến thời điểm thành lập một cái cổ ma đại quân, còn không phải quét ngang toàn bộ tinh không tốt a. Thanh La cô nương cũng không có hỏi nhiều cái gì, nàng không phải một cách lắm miệng người, mà lại nàng đã phát giác được đáng ma thần kích có lẽ cùng dược sư cổ Phật có quan hệ. Những vấn đề này chỉ cần đi lên đỉnh núi, hết thảy đều có thể công bố. đi thôi không dùng Dương Vân Phàm thúc giục, Thanh La cô nương dẫn đầu leo núi. Thiếu chủ, không thể đi lên đỉnh núi đã gần trong gang tấc. Bất quá, đỉnh núi phủ cận có một cái vĩnh hằng kết giới. Lấy Dương Vân Phàm bọn người thực lực căn bản không phá nổi kết giới này, tự nhiên cũng liền không thể đi lên. Không có cái khác cửa vào, muốn đi vào chỉ có thể phá vỡ kết giới. Thanh đồng tiên hạc tại đỉnh núi phủ cận chuyển động một vòng, có thể thủy chung tìm không thấy cửa vào. Nó có một ít bất đắc dĩ. Thục Sơn kiếm chủ, lấy thực lực chúng ta không phá nổi cái này vĩnh hằng kết giới. Muốn đi vào, nhất định phải để núi này đỉnh trấn thủ giả tự nguyện mở ra cái này vĩnh hằng kết giới. Một bên Thanh La cô nương nhắc nhở một câu. Trên thực tế, muốn không phải Dương Vân Phàm một lần nữa trở về mang lấy bọn hắn leo núi, nàng nguyên bản đã chuẩn bị rời đi. Nơi này cùng với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Mà lại, nàng luôn cảm giác có một cỗ như ẩn như hiện khí tức tà áp tại dưới lòng bàn chân bắn ra sinh ra. Thiên Kim Chi Tử, cẩn thận, nàng đã thu hoạch đủ nhiều, không cần tiếp tục mạo hiểm. Bất quá, đã Dương Vân Phàm rơi vào phiền phức, bị đáng ma thần kích bức bách leo núi, cái kia nàng cũng sẽ không một thân một mình rời đi. Điểm này bằng hữu nghĩa khí, nàng vẫn là có. Thần kích lão huyên, không thể đi lên, ngươi xem đó mà làm thôi. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía bên cạnh đáng ma thần kích, một mặt tùy ý nói, ta liền ở chỗ này chờ 10 phút đồng hồ, hoặc là ngươi nghĩ biện pháp để bên trong người mở ra vĩnh hằng kết giới, hoặc là chúng ta ai về nhà nấy, việc này như vậy coi như thôi. Hư không giống nhau, Dương Vân Phàm nói xong, đáng ma thần kích đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang, phanh một chút đụng vào tầng kia vĩnh hằng kết giới phía trên, răng rắc, nguyên bản ngoan cố không gì sánh được, gần như không thể bị đánh phá vĩnh hằng kết giới. Lúc này, lặng yên không một tiếng động liền bị đáng ma thần kích đánh xuyên qua. Tại Dương Vân Phàm bọn người phía trước, vĩnh hằng kết giới phá nát về sau, lộ ra một cái 3-4 mét đại khe. Phanh phanh phanh. Tại khe phủ cận, Dương Vân Phàm bọn người nhìn đến từng vòng lôi đình chi lực đôm đốt rung động, cùng cái này vĩnh hằng kết giới bản thân thế giới chi lực đối kháng, kiệt lực ngăn trở vĩnh hằng kết giới khôi phục. Xoát sau một khắc, đáng ma thần kích bay trở về Dương Vân Phàm bên cạnh. Thần kích thân thể phía trên thế giới chi lực ba động yếu ớt không ít, lôi quang cũng ảm đạm một số. Nhìn ra được, vừa mới vì đánh nát cái này một cái kết giới, nó hao phí không nhỏ. Tốt, lão huynh, ta minh bạch, không biết lãng phí ngươi một phen tâm ý. Đáng ma thần kích cái này một bộ dáng, cho Dương Vân Phàm áp lực lại là càng lớn. Ra hỏa này vì cho mình mở đường, trọn vẹn tiêu hao thân thể nửa trên thế giới chi lực ba động. Đây nhất định là muốn hắn làm một kiện kinh thiên động địa đại sự. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm thì một trận tê cả ra đầu. Hắn hoài nghi chính mình muốn là lúc này lựa chọn lâm trận bỏ chạy, đáng ma thần kích khẳng định phải bạo phát, nói không chừng liều lĩnh truy sát chính mình tiến thần tiêu cung, chết cũng muốn trước chém giết chính mình. Tiểu Hạc, Thanh La cô nương, lý do an toàn các ngươi còn là lưu tại nơi này. Dương Vân Phàm đối với Thanh Đồng Tiên Hạc cùng Thanh La cô nương điên cuồng nháy mắt. Chính hắn bị đáng ma thần kích để mắt tới, tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là hắn không nguyện ý Thanh La cô nương cùng Thanh Đồng Tiên Hạc cũng trộn vào. Thiếu chủ, ngươi đừng nói, ta không phải lâm trận bỏ chạy chim muốn chết cùng chết. Thanh Đồng Tiên Hạc một mặt quyết tuyệt, muốn là Dương Vân Phàm chết ở chỗ này, nó một mình một chim sống sót còn có ý gì? Yên tâm đi, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Lão tổ tông nhà ta cùng dược sư cổ Phật quan hệ không tệ. Thanh La cô nương lại là một mặt ý cười, không lo lắng gì. Nàng trong ấn tượng, dược sư cổ Phật không phải cái gì ác độc người, đối phương an hiểu sinh mệnh pháp tắc, những năm gần đây dựa vào đan dược cứu vô số người, giết người số lần lại là cực ít. Mà lại bọn họ cùng dược sư cổ Phật không có cái gì cừu oán, đối phương không đến mức giết bọn hắn. A Thanh La cô nương, đa tạ làm bạn. Nếu ta có thể còn sống ra ngoài, tuyệt sẽ không quên hôm nay đây hết thảy. Dương Vân Phàm coi là Thanh La cô nương là ra vẻ nhẹ nhõm, nói chút tự an ủi mình lời nói. Trên thực tế, nàng là muốn cùng chính mình đồng sinh cộng tử, không nguyện ý để cho mình một người đi đối mặt dược sư cổ Phật. Đây mới thực là bằng hữu a. Lúc này, Dương Vân Phàm trong lòng cảm động không gì sánh được. Hắn đem cái này một phần tình nghĩa ghi vào trong lòng. Ngày sau nhất định muốn thật tốt báo đáp Thanh La cô nương. Ác Thanh La cô nương nghe đến Dương Vân Phàm không hiểu kể một ít cảm kích lời nói, trên mặt nàng có một ít kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng minh bạch cái gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một tia chân thành ý cười. Có thể bị Thục Sơn kiếm chủ dẫn ghi khắc, thật sự là tiểu nữ tử vinh hạnh. Nâng kiếm sải cưới vung rượu mưa, bạch cốt như sơn chim kinh hãi bay. Dương Vân Phàm bỗng nhiên cao giọng đọc diễn cảm một câu, sau đó thủ thương hất lên, phanh một chút, trực tiếp tương đạo xa hòa thượng bỏ vào ven đường. Mà chính hắn thì là sải bước hướng phía trước thực sự đi, tiến vào vĩnh hằng kết giới bao phủ cổ tháp bên trong. Thơ hay, bá khí hùng tráng. Thanh La cô nương tán thưởng một câu. Nàng diêu động trong tay tơ vàng đoàn nhỏ phiến, mũi chân hơi hơi một chút, thân thể như liễu như một dạng, nhẹ nhàng bay vào cổ tháp bên trong. Xoát, nàng rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, như nước đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Vân Phàm, mang theo một tia hiếu kỳ nói: Thục Sơn kiếm chủ, im đẹp, vì cái gì bỗng nhiên bắt đầu ngâm thơ không sợ cô nương chuyện cười? Ta là vì tăng thêm lòng dũng cảm. Dương Vân Phàm ngược lại là một điểm cũng không thấy bên ngoài, nghiêm túc nói: Cái này thơ bi tráng hùng liệt, ngươi không cảm thấy nghe về sau thể nội nhiệt huyết sôi trào, có thể thoáng khu trừ một số cảm giác sợ hãi sao? Tựa như là có một ít. Thanh La cô nương tuy nhiên không biết Dương Vân Phàm e ngại cái gì, có thể nàng tỉ mỉ nhấm nuốt một phen, cảm thấy xác thực có loại cảm giác này. Âm âm, tại Dương Vân Phàm bọn người tiến vào vĩnh hằng kết giới về sau, ngoại giới trên bầu trời, ô mây bắt đầu từng trận quay cuồng lên, bầu không khí biến đến càng ngày càng áp lực. Đồng thời, trong mây đen có từng đảo lôi đình, giống như là tử sắc lôi long một dạng, bắt đầu điên cuồng xuyên tới xuyên lui, tùy thời muốn bạo phát lôi đình một kích. Muốn bắt đầu sao? Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm tựa hồ ý thức được cái gì, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 204 chương 4087 bạch cốt như sơn, tàn nhẫn như ma dưới núi. Bọn họ đi vào, nhìn đến Dương Vân Phàm bọn người thuận lợi phá vỡ tầng kia vĩnh hằng kết giới, tiến vào cổ tháp bên trong. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bắt đầu xôi trào. Đã Dương Vân Phàm bọn người có thể tiến vào, liền đại biểu lấy đỉnh núi tầng kia vĩnh hằng kết giới cũng không phải là không gì phá nổi. Bọn họ có lẽ cũng có cơ hội, mà lại bọn họ nhìn đến vừa mới vĩnh hằng kết giới phá vỡ trong chớp mắt ấy, có một chút Phật quang thông qua cái kia khe tán phát ra, quả thực là sáng chói không gì sánh được. Đồng thời có từng trận phạm âm theo kết giới bên trong lan tràn đi ra, khiến người ta nghe tinh thần chấn động. Cái này là nhân gian Phật quốc tại dạng này địa phương tu hành, bọn họ tu hành tốc độ tối thiểu có thể tăng lên mấy lần. Tường đỏ ngói vàng, Phật quang phổ chiếu, cái này là chúng ta thành Phật cơ duyên. Mọi người cùng một chỗ nỗ lực đi lên đỉnh núi, nói không chừng chúng ta bị dược sư cổ Phật nhìn chúng, đều có thể lập địa thành Phật. Một đám Phật môn tu sĩ vô cùng kích động, bọn họ đều là bị một luồng thế giới chi lực bao khỏa, theo tỉnh thổ thế giới cuốn vào đến nơi này. Bọn họ đều là mỗi người chùa trong miếu thiên tài đứng đầu, không ít người đều là tại rất lúc tuổi còn trẻ thì bước vào đến chí tôn cảnh giới. Có thể nói bọn họ từng cách đều là thiên chi con cưng. Xoát xoát xoát, lúc này những thứ này Phật môn đệ tử đối mặt cái này tuyệt thế cơ duyên, cũng đều không có người xuất ra bình tĩnh, từng cách tranh nhau chen lấn, điên cuồng lên núi đỉnh leo. dị thú bên này tương đối lý trí, không có Phật môn tu sĩ điên cuồng như vậy. Bất quá, bọn họ cũng có một chút không cam tâm. Đã cái này thế giới chi lực đem bọn hắn cuốn vào đến nơi đây, khẳng định cũng là có bọn họ một phần cơ duyên. Nếu không lời nói, dược sư cổ Phật đem bọn hắn cuốn tới bên trong, chẳng lẽ là vì để bọn hắn xem kịch cái này không còn gì để nói à các vị. Phật môn thường nói chúng sinh bình đẳng. Đã chúng ta đều bị truyền tống đến nơi đây, mà lại cùng những thứ này Phật môn con lừa chọc cầm giữ có một dạng khởi điểm, có lẽ núi này đỉnh cũng có chúng ta một phần cơ duyên, chỉ bất quá cái này cần chúng ta mọi người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chân thành hợp tác. Có một vị hoàng kim sư vương cầm giữ có rất lớn uy tín, lúc này hiểu triệu chỗ có gì thú cường giả liên hợp cùng một chỗ, không muốn lại làm nội đấu, mà chính là muốn cùng một chỗ nỗ lực cộng đồng tiến lùi. Sư vương không cần nhiều lời, một câu: leo núi có một đầu toàn thân mọc đầy gai nhọn, trên người có một số long tộc khí tức thú vương, cái thứ nhất hưởng ứng. Nó đứng ra, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi Vân Vũ, như có điều suy nghĩ nói: vừa mới vị kia phượng hoàng tộc điện hạ đã phá vỡ vĩnh hằng kết giới, cái thứ nhất thực sự lên đỉnh núi cổ tháp. Cái này cho thấy nơi đây chủ nhân cũng không phải là nhất định phải tìm Phật môn đệ tử làm truyền nhân. Nó đem Dương Vân Phàm lấy ra làm ví dụ, phân tích mười phần có đạo lý, trong nháy mắt để hắn dị thú cường giả cũng sinh ra lòng tin. Đúng, nơi đây cơ duyên, người tài có được mọi người đều có cơ hội, hưu chết vào tay ai còn khó nói đây. Hắn dị thú vương giả nghe đến phen này phân tích, ào ào đều kích động lên, từng cách đánh trống reo hò lên. Đi leo núi không lâu sau đó, những cái kia tại chân núi chờ đợi dị thú các cường giả cũng đều từng cách mở trùng trùng điệp điệp leo núi. Ngay từ đầu bọn họ nơm nớp lo sợ, sợ hãi xuất hiện biến cố gì. Bất quá, để bọn hắn an tâm là bọn họ một đường đi tới lại là nguy hiểm gì cũng không có gặp phải, cứ như vậy thuận thuận lợi lợi đi vào đỉnh núi cổ tháp bên ngoài. Đáng tiếc, cửa ải cuối cùng bọn họ làm sao cũng không phá nổi, chỉ có thể bị ngăn tại vĩnh hằng kết giới bên ngoài. Mở cửa để cho chúng ta đi vào một số dị thú tính khí nóng này ngăn ở cổ tháp cửa, dùng lực đụng chạm lấy vĩnh hằng kết giới. Chỉ tiếc bọn họ thực lực quá yếu, lấy chí tôn cảnh giới tu vi căn bản là không có cách dung chuyển vĩnh hằng kết giới nửa phần, chỉ có thể lờ mờ nhìn đến ở bên trong có một tòa to lớn không gì sánh được cổ tháp. Tại một bên khác, tổ sư đệ tử các loại thành kính dập đầu, hy vọng tổ sư đại mở cửa sau. Vô số Phật môn tu sĩ đi vào cổ tháp bên ngoài, bọn họ quỳ sát tại cổ tháp cửa lớn dưới bậc thang, từng cái thành tâm thành ý dập đầu, đem đầu đập tùng tùng vang. Tổ sư từ bi, cho ta các loại một cái cơ hội. À, những thứ này Phật môn đệ tử thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn về phía trước cửa lớn, liền đợi đến bên trong dược sư cổ Phật lòng từ bi đem đại môn mở ra, để bọn hắn có thể thuận lợi tiến vào cái này một tòa đại lâm tự. Đáng tiếc, bọn họ đập rất lâu đầu, đầu đều ô thanh một mảnh, phía trước vĩnh hằng kết giới lại từ đầu đến cuối không có bất cứ ba động gì. Cổ tháp bên trong, Dương Vân Phàm một đoàn người phá vỡ vĩnh hằng kết giới về sau lại là không có lập tức tiến vào cung điện. Bọn họ đứng tại trong sân, quay đầu nhìn lấy bên ngoài những cái kia cùng con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển dị thú cường giả, cùng thành kính dập đầu Phật môn tu sĩ. Thục Sơn kiếm chủ, những thứ này dị thú cùng Phật môn đệ tử vì cái gì vào không được? Thanh La cô nương có chút hiếu kỳ. Bởi vì những người này đều là bị thế giới thần bí chi lực cuốn vào đến cái này lưỡng giới sơn bên trong. Nhưng bọn hắn đã đều đi tới cửa, dược sư cổ Phật lại không chịu để bọn hắn vào, cái này không khỏi khiến người ta kỳ quái. Bọn họ tự nhiên vào không được. Nhìn lấy bên ngoài những người kia, Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một tia phức tạp thương hại chi ý. nói. Những người này đều cho là mình là thiên mệnh chi tử, là bị dược sư cổ Phật chọn chúng người thừa kế. Thế mà bọn họ nghĩ quá nhiều. Ngươi chớ nhìn bọn họ hiện tại từng cách thỏa thuê mãn nguyện, tinh thần vô cùng phấn chấn. Ta đánh cược, không lâu sau đó bọn họ khẳng định sẽ chửi ầm lên. Thanh La cô nương khẽ nhíu mày kỳ quái nói, vì cái gì? Bởi vì bọn họ là tế phẩm. Dương Vân Phàm trầm ngâm một lát, nói ra một câu để Thanh La cô nương chấn động không gì sánh nổi lời nói. Tế phẩm? Thanh La cô nương vạn phần không hiểu. Nàng rất sớm đã cùng Thanh Đồng Tiên Hạ cùng một chỗ, đi vào đỉnh núi phù cận, tự nhiên là không biết toàn bộ lưỡng giới sơn đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Không tệ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Hằng kết giới bên ngoài. Ô ô ô. Lúc này theo Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, ngoại giới bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt lên. Thiên ảm như trì, vân lạnh như nước. Mà lại thỉnh thoảng còn có một đạo nói cỡ thùng nước lôi long tại trong mây đen xuyên thẳng qua. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, đúng lúc này, La cô nương cảm ứng được một trận vô cùng kinh khủng khí tức bắt đầu ở nào đó một phiến hư không bắt đầu tuôn ra động. Cái này năng lượng liền nàng cũng cảm giác được khủng bố. Cổ tháp bên ngoài, quanh nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc, trầm mặc rất lâu hỗn độn thần lôi chợt bộc phát ra ngập trời hung uy. Phanh phanh phanh phanh, chỉ là trong nháy mắt, giống như là trời sập một dạng, vô số đạo lôi đình liên tục không ngừng từ trên trời bỏ rơi tới. Tử sắc lôi long cuồng vũ không ngừng tàn phá bừa bãi lấy khắp nơi, những nơi đi qua tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thần huyết tràn ngập, một mảnh địa ngục cảnh tượng. A thiên phạt buông xuống, mau trốn a, lôi đình tràn ngập như là thác nước nghiêng về một dạng. Già thiên tế nhật rơi xuống, tại đỉnh núi phủ cận những cái kia Phật môn tu sĩ, dị thú cường giả, kẻ cầm đầu, bọn họ dày đặc tụ ở chỗ này, vốn là chuẩn bị tiếp cận lấy sức mạnh của mọi người cùng một chỗ phá vỡ Vĩnh Hằng kết giới. Vậy mà lúc này lại thành lôi đình mục tiêu công kích. Đôm đốt, nếu là một hai đạo hỗn độn thần lôi, bọn họ bằng vào thần thức dự cảm còn có thể sớm tránh né. Nhưng lúc này thần lôi quá dày đặc, vô luận bọn họ làm sao tránh đều không thể may mắn thoát khỏi, chung quy bị cái kia thần tiên một dạng lôi đình đả kích. Phanh phanh phanh, rất nhanh thì có một nửa dị thú cường giả cùng Phật môn tu sĩ bị cái này thần lôi đánh trúng. Dù là những cái kia chí tôn cường giả lúc này cũng bị hỗn độn thần lôi đánh ra chóc thịt bong, toát ra đốt cháy khét một dạng vị đạo, thần hồn cũng không ổn định, từng cái ngược lại ở bên cạnh không rõ sống chết. Ha ha ha, ta minh bạch, cái này căn bản không phải cơ duyên gì, mà chính là một trận đại đồ sát. Có người đột nhiên minh bạch cái gì, phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng cười. Hắn nhìn hướng bốn phía, nhìn đến đều là chân cụt tay đứt, nồng đậm máu tươi đem tròn cái mặt đất nhuộm đỏ, cơ hồ không chỗ đặt chân. Nơi này nào giống là ai ở giữa Phật quốc, rõ ràng cũng là một cái vô gian luyện ngục dược sư cổ Phật. Ngươi mới thật sự là ma, chúng ta đều là ngươi môn đồ a. Ngươi đối môn hạ của chính mình đệ tử đều có thể như thế thủ đoạn độc ác, một vị thân thể gãy thành hai đoạn Phật môn đệ tử, hắn toàn thân nhuốm máu, dùng chính mình cái kia dính đầy máu đen tay đẩy ra từng cái đồng bạn thi thể, hướng về cổ tháp cửa lớn nhúc nhích mà đến. Đồng thời hắn phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ âm, để vô số người đều ghé mắt. Đây chính là trong miệng các ngươi tử bi, có phải hay không muốn đem chúng ta giết sạch? Sau đó lại đến một câu, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật sắp chết đến nơi. Vì kia Phật môn đệ tử rất có một loại đại thông đại ngộ cảm thụ, hắn ngẩng đầu, huyết sắc một mảnh đôi mắt nhìn về phía cổ tháp chi bên trong kim sắc tử bi tượng Phật, tràn ngập mỉa mai. Phanh phanh phanh, đáng tiếc, dược sư cổ Phật tựa hồ không có nghe được hắn trào phúng. Hoặc là nghe đến cũng thở ơ. Lúc này trên trời hỗn độn thần lôi như cũ có thứ tự rơi xuống. Mà lại, cái này lôi đình uy lực càng lúc càng lớn. Bị đánh trúng về sau, không là đơn thuần ngất, mà chính là toàn bộ thân thể không chịu nổi lôi đình chi lực dữ dằn, trực tiếp nổ tung lên. Máu tươi bay khắp trời. Chúng ta vô tội vì sao muốn bị thiên phạt? Có một ít Phật môn tu sĩ vạn phần không hiểu. Bọn họ trước khi vẫn lạc, ngửa mặt lên trời phát ra nộ hống, tựa hồ tại chất hỏi ông trời. Không có người ra mặt trả lời hắn vấn đề này. Nghênh đón hắn thì là một đạo khác càng thêm cuồng bão hỗn độn thần lôi, phanh phanh phanh, sấm sét vang dội. Toàn bộ lưỡng giới sơn đều giống như bao phủ tại một mảnh lôi kiếp bên trong. Dù ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đại khái 10 phút sau, mây đen tản ra, điện quang rốt cuộc dừng lại. Đến đây kết thúc. Trừ ngay từ đầu nghe theo Dương Vân Phàm an ủi, rời đi vũ tộc một số tu sĩ, còn lại người toàn bộ tại trận này trong lôi kiếp chết. Bọn họ thân thể cùng linh hồn đều bị cái này hỗn độn thần lôi đánh nát. Sau đó chậm rãi bị cái này bên trong dãy núi tiềm tàng thần bí tồn tại hấp dẫn tiến xuống lòng đất. Cổ tháp bên ngoài không còn có một người sống. Còn lại chỉ là vô số cấu ngổn ngang lộn xộn trồng chất giống như núi nhỏ từng trồng bạch cốt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 204 chương 4088 ta chờ ngươi mấy triệu năm. Cổ tháp bên trong. Cái này, tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn đi ra bên ngoài tràng cảnh, quả thực vô cùng hoảng sợ. Nguyên bản mấy trăm vị Phật môn đệ tử cùng mấy trăm đầu dị thú cường giả hăng hái chuẩn bị tấn công cái này vĩnh hằng kết giới. Mà lúc này mới đi qua 10 phút đồng hồ, bọn họ đều đã hóa thành từng chồng bạch cốt. Thiếu chủ, nơi này đến cùng là nơi quái dược gì? Thanh Đồng Tiên Hạc toàn thân run lẩy bẩy, không ngừng co lại đến Dương Vân Phàm sau lưng, bị dọa cho phát sợ. Tiểu Hạc, đừng sợ. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt Thanh Đồng Tiên Hạc đầu, trấn an vài câu. Tế phẩm thấy cảnh này, Thanh La cô nương cũng là sắc mặt trà sạch, bờ môi run rẩy. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, dược sư cổ Phật nơi ở, vậy mà lại là như vậy một chỗ hiểm địa. Mặt khác, nàng rốt cuộc minh bạch, Dương Vân Phàm vừa mới nâng lên tế phẩm hai chữ là có ý gì? A-di-đà Phật, thứ tội, thứ tội. Đúng lúc này, cổ tháp bên trong bay ra một câu nhấp nhô Phật hiệu than nhẹ. Cái thanh âm này là một nữ tử phát ra. Nàng thanh âm không hề bận tâm, giống như là một đầm nước đọng. Nói là thứ tội, thực trong giọng nói cũng không có bất kỳ cái gì hối hận, có chỉ là đối với sinh mạng hờ hững. Két két, nương theo lấy đạo này chua xót tiếng vang. Không lâu sau đó, vừa mới còn đóng chặt lại một chỗ thiện phòng, cửa phòng chậm rãi mở ra. Trong thiện phòng có người nghe đến bên này động tĩnh, Dương Vân Phàm bọn người tự nhiên không cách nào coi nhẹ. Bọn họ vô cùng khẩn trương quay đầu đi, nhìn chằm chằm cái kia một gian ánh sáng ảm đạm thiện phòng. Cốc cốc cốc, từng trận một ngư âm thanh theo trong thiện phòng truyền ra. Không lâu sau đó, cái kia trong thiện phòng phát ra một tia to như đậu nành kim sắc ánh sáng. Đây là Phật Quang Chí Tôn cảnh giới Phật môn tu sĩ, còn rất ít nắm giữ. Chỉ có những cái kia thực lực cường đại, đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới Phật Đà cường giả, mới có thể hoàn toàn nắm giữ cái này Phật Quang. Thực Phật môn cường giả đối tại thế giới chi lực một loại diệu dụng, có thể dùng đến phong cấm, cũng có thể dùng đến trị liệu thương thế, có đủ loại thần kỳ. Các hạ là nơi đây trấn thủ giả sao? Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tại thích ứng Phật Quang về sau, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng cái này trong thiện phòng cảnh tượng. Thiện phòng rất là mộc mạc, trừ một bộ to lớn tranh chữ màu trắng, chữ màu đen viết khổ hải hai chữ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hắn trang sức. Mà tại trong thiện phòng, hắn nhìn đến một vị áo bào xanh nữ tử. Nữ tử kia áo bào chỉnh tề, lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn ở một cái màu xám trên bồ đoàn, hai mắt khép kín, nhẹ nhàng đánh một ngư, trong miệng tại mặt niệm kinh văn gì. Nghe nàng âm điệu tựa hồ là siêu độ một loại kinh văn. A, nàng giống như không phải Nico Dương Vân Phàm, nghe một trận kinh văn về sau, vô ý thức đến gần mấy bước. Nàng nhìn thấy, nữ tử kia tuy nhiên mặc áo bào xanh, có thể trên đầu lại không có mang Nico mũ. Thật đẹp. Dương Vân Phàm đứng tại thiện phòng bên ngoài, suy nghĩ xuất thần nhìn lấy trong thiện phòng vị kia áo bào xanh nữ tử. Nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tuy nhiên nhắm mắt khẽ ngâm Phật kinh, nhưng lại khó nén nàng thanh tú tuyệt luôn dung mạo. Nàng tóc đen xõa ra, như là tơ lụa rủ xuống đến. Tướng mạo cơ hồ có thể dùng chim sa cá lặn để hình dung. Nhìn nàng dung mạo, chỉ có hai mươi mấy tuổi, dừng lại tại một nữ tử tuyệt vời nhất tuổi tác. Chỉ bất quá, trên người nàng khí tức lại là mười phần cô quạnh, như cùng một cái xế chiều lão giả. Xin hỏi nữ tử này, thực lực phi thường cường đại. Nàng sau đầu có thể tự nhiên tản mát ra Phật Đà đặc thù Phật quang, cho thấy cái này một vị nữ tử tối thiểu là vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cường giả. Dương Vân Phàm không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Xin hỏi đại sư, chúng ta muốn bái kiến dược sư cổ Phật, như thế nào hành tẩu? Ông đúng lúc này, vừa mới một mực không có động tính đáng ma thần kích, vậy mà xoát bay qua. Sau đó tại cái này một vị áo bào xanh bên cạnh cô gái rơi xuống, đương một tiếng, phủ phục tại nữ tử kia dưới chân, tựa hồ tại biểu thị cung kính. Tình huống như thế nào đáng ma thần kích, thần phục với cái này nữ nhân? Cái này nữ nhân rốt cuộc là ai? Đáng ma thần kích bỗng nhiên cúng bái tại cái kia áo bào xanh nữ tử dưới chân. Tình cảnh này để Dương Vân Phàm kinh ngạc đến ngây người. Đáng ma thần kích, thế nhưng là đáng ma thần đế binh khí, kiệt ngao bất thuần, liền xích khí chân quân đều không để trong mắt. Vậy mà đối một cái Phật môn nữ tử thần phục, cái này muốn là nói ra, ai mà tin? Thục Sơn kiếm chủ, nữ tử này có thể là dược sư cổ Phật Thanh La cô nương đi tới. Nhẹ nhàng kéo một chút Dương Vân Phàm góc áo, đối với hắn nháy mắt. Vừa mới trước tiên nhìn đến nữ tử này, Thanh La cô nương trong lòng liền đã có một chút suy đoán. Lúc này nàng lại nhìn thấy đáng ma thần kích thần phục về sau, nàng rốt cuộc ý thức được, trước mắt cái này áo bào xanh nữ tử có lẽ không là người khác, mà chính là bọn họ một mực nhớ thương vị kia dược sư cổ Phật. Dược sư cổ Phật đúng là một vị nữ tử. Nghe đến cái suy đoán này, Dương Vân Phàm trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Nói thật, hắn chưa từng hướng phương diện này cân nhắc qua. Tiểu nha đầu nhãn lực không tệ, ta chính là Độc Cô dược sư, thêm vào Phật cửa phía sau, ngoại nhân lại xưng hô ta là dược sư cổ Phật. Cái kia áo bào xanh nữ tử tựa hồ rốt cuộc đọc xong siêu độ kinh văn. Nàng mở mắt ra đến, đối với Thanh La cô nương khẽ gật đầu. Nàng mặc dù nói cái này tán thưởng lời nói, thế nhưng là nàng ánh mắt lại là như một đầm nước đọng, căn bản không có nửa phần sinh cơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Thế mà sau một khắc, cái này một vị dược sư cổ Phật chợt phát hiện cái gì. Nàng hơi hơi chuyển động đôi mắt, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Ngươi đến không lâu sau đó, nàng cái kia như cùng chết cho một dạng trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện vẻ kích động thần sắc. Cô quạnh trên mặt càng là lộ ra mỉm cười. Ngươi biết không, ta chờ ngươi trọn vẹn mấy triệu năm. Dược sư cổ Phật nhìn lấy Dương Vân Phàm, không còn gõ một ngư, mà chính là xoát đứng dậy, bóng người vút qua, bay thẳng đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Không tệ, không tệ, ngươi so với ta tưởng tượng cũng càng tốt hơn một chút. Dược sư cổ Phật đồng tử là màu xanh biếc, như là một vũng thanh tuyền. Lúc này nàng nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Phàm, giống như đang nhìn hiếm thấy chân bảo. Dược sư cổ Phật, chúng ta tựa hồ không biết a. Dương Vân Phàm ngượng ngập cười một tiếng, vội vàng lùi lại ba bước, đồng thời cúi đầu tránh đi dược sư cổ Phật ánh mắt. Đối phương ánh mắt xanh mơn mởn, có một loại không nói ra làm người ta sợ hãi cảm giác, để hắn tâm lý rất là bối rối. Thiếu chủ, ngươi trước chớ vội phủ nhận một bên Thanh Đồng Tiên Hạ. Nghe nói như thế, lại là ánh mắt lấp lóe, không khỏi nghĩ đến cái gì chuyện tốt. Nó cười hắc hắc, bay qua đối Dương Vân Phàm thần thức truyền âm, nói: thiếu chủ, nàng nói, chờ ngươi trọn vẹn mấy triệu năm. Có thể ngươi mới chừng 20, cho nên, nàng nói, chờ ngươi, không nhất định là chỉ hiện tại ngươi, có thể là chỉ ngươi kiếp trước. Nàng đợi ngươi mấy triệu năm si tình như thế, khiến người ta động dung, ngươi thì theo nàng đi. Thanh Đồng Tiên Hạc tâm lý hết sức cao hứng. Nó cảm thấy chính mình trí tuệ mắt nhỏ đã xem thấu hết thảy chân tướng. Dù sao, Dương Vân Phàm một thế này, phong lưu phóng khoáng, vận đào hoa bạo dạp, khắp nơi đều có hồng nhan tri kỷ. Nếu là hắn có kiếp trước, đoán chừng cũng là một vị hồng trần lãng tử, phong lưu đa tình, khắp nơi đào hoa nở. Dù sao, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dù là chuyển thế mấy trăm lần, Dương Vân Phàm tính cách chính là như vậy, không có nhiều đại biến hóa. Dương Vân Phàm kiếp trước nhất định cùng cái này một vị dược sư cổ Phật từng có một đoạn khắc cốt ghi tâm ái tình cố sự. Dù là sông cạn đá mòn, cái này một vị dược sư cổ Phật cũng không có quên Dương Vân Phàm, hết sức chờ hắn mấy triệu năm. Thật là làm cho người ta cảm động Thục Sơn kiếm chủ, chẳng lẽ Thanh La cô nương cũng là nghĩ đến đồng dạng khả năng. Nàng ánh mắt có một ít cổ quái tại Dương Vân Phàm trên thân dò xét, lại đi xem một bên dược sư cổ Phật. Dược sư cổ Phật khổ đời Thục Sơn kiếm chủ cái này đàn ông phụ lòng trọn vẹn mấy triệu năm, cái này muốn là nói ra chỉ sợ hội kinh hãi bảo toàn bộ giới tu hành. Các ngươi hai cái, xéo ngay cho ta. Dương Vân Phàm rất im lặng trực tiếp chừng hai người liếc một chút. Bởi vì hắn căn bản không phải cách nào đó đại nhân vật chuyển thế, không phải vậy lời nói. Tại hắn bước vào chí tôn cảnh giới trong chớp mắt ấy, kiếp trước đủ loại trí nhớ đều sẽ thức tỉnh. Có thể sự thực là cũng không có. May ra, dược sư cổ Phật dừng lại sau một lát, rốt cuộc lại mở miệng. Ngươi gọi Dương Vân Phàm, hẳn là Tử Yểm Thần Hoàng nhất tộc a, sẽ không sai. Dù sao, ngươi nắm giữ cái kia một phần Hồng Liên Cấm Điển, là ta chỉ điểm Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y đi tìm tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, kỳ quái không gì sánh được nói: dược sư cổ Phật, lời này của ngươi là có ý gì? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tâm lý mười phần chấn kinh. Chẳng lẽ cái này một phần Hồng Liên Cấm Điển rơi vào trong tay mình, không phải cơ duyên xảo hợp, mà là có người ở sau lưng tính kế đã ngươi đã đi tới nơi này? Những chuyện này nói cho ngươi cũng không sao. Dược sư cổ Phật thân thể mặc áo bào xanh, có thể nàng dáng người cũng rất là thướt tha. Xoát lúc này, nàng nhẹ nhàng quay người, cái kia như thác nước đồng dạng tóc xanh liền bay bổng lên, đem nàng bóng lưng phụ trợ càng phát ra thanh lệ động lòng người. Nàng tùy ý đi lại, đến trong đình viện một chỗ đào bên cạnh cây ngồi xuống. Ông rất nhanh, cây đào này phía dưới liền có một hồi khói nhẹ bốc lên, hóa thành một vị người mặc phấn sắc quần áo xinh đẹp đồng nữ. Chủ nhân, mời uống trà. Cái kia xinh đẹp đồng nữ rất là thuần thục làm dược sư cổ Phật châm trà rót nước. Trà rất tốt, ta rất là thích. Dược sư cổ Phật nhẹ khẽ nhấp một cái, sau đó ra hiệu cái kia đồng nữ ở một bên hầu hạ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong ánh mắt mang theo mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói: Hồng Liên Cấm Điển ghi chép Hồng Liên cổ ma suốt đời tuyệt học. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, Hồng Liên cổ ma tại sao muốn lưu lại một phần liên quan tới chính mình huyết mạch bí thuật truyền thừa? U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm nhướng mày. Dược sư cổ Phật một câu nói kia đem trong lòng của hắn một vẻ hoài nghi lại câu lên tới. Việc này ta xác thực một lần không nghĩ ra. Dương Vân Phàm không có phủ nhận, hắn gật gật đầu, phân tích nói: Bình thường tới nói, cổ ma nhất tộc bí thuật thần thông đều dựa vào hơn y e t mạch truyền thừa. Hồng Liên cổ ma căn bản không cần quyển này Hồng Liên cấm điển đến truyền thừa từ chính mình bí thuật. Dù sao nó nếu là có huyết mạch đời sau, chỉ muốn đối phương tu vi đến, có thể tự nhiên giác tỉnh truyền thừa ký ức. Ngươi nói không tệ. Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, nàng cúi đầu nhấp một miệng nước trà. Lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Vân Phàm thời điểm trên mặt nàng đã lộ ra một tia hoa nhị mới nở nụ cười. Nàng đứng lên, ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía Dương Vân Phàm. Sau đó mùi miệng mở ra, cười nhạt một tiếng, tuôn ra một cái bí mật kinh thiên. Dương Vân Phàm, ngươi rất thông minh. Hồng Liên cấm điển xác thực không phải Hồng Liên cổ ma lưu lại. Bởi vì cái kia một phần điển tịch là ta lưu lại. Tối cường thần ý hỗn đô thì 204 chương 4089 kinh thiên bố cuộc cái gì Hồng Liên cấm điển. Là ngươi lưu lại giờ khắc này. Bất luận là Dương Vân Phàm, vẫn là Thanh Đồng Tiên Hạc, thậm chí là Thanh La Cô Nương, tất cả đều chấn động vô cùng nhìn lấy dược sư cổ Phật Dương Vân Phàm cho đến trước mắt nắm giữ tuyệt học. Trừ Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại đại địa pháp tắc bên ngoài, liền thuộc Hồng Liên cấm điển lực sát thương cường đại nhất. Riêng là Hồng Liên cấm điển bên trong mấy môn linh hồn công kích bí thuật, uy lực to lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Để Dương Vân Phàm tại đối mặt cùng giai đối thủ thời điểm, có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Cổ Phật, lời này của ngươi không đúng sao? Sau khi hết khiếp sợ, Dương Vân Phàm lại là khẽ nhíu mày, có một ít nghi ngờ nói: theo ta quan sát, Hồng Liên cấm điển chính là một môn có thể tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới bí điển, mà ngài tu vi tựa hồ hoàn toàn không đủ để sáng chế cái môn này công pháp. Dương Vân Phàm cho tới bây giờ chỉ là đem Hồng Liên cấm điển tu luyện tới tầng thứ 3. Mà căn cứ hắn đối Hồng Liên cấm điển giải, muốn tu luyện tầng thứ 4 bí thuật, hắn tự thân tu vi nhất định phải đạt tới chí tôn cảnh giới để thất trọng trở lên. Không phải vậy lời nói, chính mình thân thể cùng linh hồn chi lực không cách nào trèo chống thể nổi nhiều loại thần diễm dung hợp, càng không có thể phát huy ra những thứ này thần diễm uy lực chân chính. Cho tới bây giờ, Dương Vân Phàm cũng không biết Hồng Liên cấm điển hết thảy có bao nhiêu tầng. Bất quá, theo tình huống trước mắt đến xem, hắn muốn tu luyện tới tầng thứ 5 bí thuật, nhất định phải đạt tới vĩnh hằng chí tôn sơ giai tu vi. Mà tu luyện tới tầng thứ 7, liền cần vĩnh hằng chí tôn để thất trọng tu vi. Dược sư cổ Phật thực lực tuy nhiên cường đại, có thể theo Dương Vân Phàm, nàng cũng không phải là vĩnh hằng chí tôn đỉnh phong cảnh giới, nhiều lắm là chính là vĩnh hằng chí tôn tầng thứ 5, tầng thứ 6 tu vi. Nàng dạng này tu vi, có thể sáng chế Hồng Liên cấm điển loại này cấp bậc truyền thừa bí thuật, ngươi phân tích rất có đạo lý. Dược sư cổ Phật cũng không phủ nhận đây hết thảy. Nàng cười nhạt một tiếng, tán thưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó vừa tiếp tục nói: ngươi nói cũng không tệ. Hồng Liên cấm điển mặc dù là ta lưu lại, có thể cũng không phải là ta sáng tạo ra đến. Ngài đây là ý gì? Dương Vân Phàm có một ít bị dược sư cổ Phật lượn quanh choáng. Dược sư cổ Phật nhấp một miệng nước trà, không nhanh không chậm nói: ngươi hẳn phải biết, Hồng Liên cấm điển không phải là cái gì người đều có thể tu luyện. Đầu tiên cần huyết mạch bất phàm, tối thiểu là tiên thiên hỏa linh chi thể. Mặt khác linh hồn chi lực muốn phi thường xuất sắc. Không phải vậy, căn bản không cảm ứng được Hồng Liên cấm điển phía trên lưu lại một số ấm ký phù văn. Còn có điểm thứ ba, tại tu luyện Hồng Liên cấm điển trước đó, người tu hành nhất định phải nắm giữ hai loại tiên thiên thần diễm trở lên. Nói đến đây, dược sư cổ Phật cười khổ một tiếng nói: rất rõ ràng, ta bản thân cũng không có đủ những thứ này điều kiện tiên quyết. Nếu ta nắm giữ những điều kiện này thì không cần ta phí tổn cự đại công phu đi tìm giống như ngươi truyền nhân. Thậm chí ta cũng không tất yếu thiêu đốt tự thân một nửa linh hồn chi lực. đem Hồng Liên cổ ma linh hồn ký ức cưỡng ép tháo rời ra. Chỉ vì chế tạo ra quyển này Hồng Liên cấm điển. Cái gì dược sư cổ Phật thiêu đốt chính mình một nửa linh hồn chi lực. Tháo rời ra Hồng Liên cổ ma linh hồn ấm ký. Lúc này mới chế tạo ra Hồng Liên cấm điển, người khác nghe nói như thế. Đều là chấn động vô cùng. Dược sư cổ Phật đỉnh phong thời điểm. Chẳng lẽ là vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới, nàng hiện tại rơi xuống đến vĩnh hằng chí tôn trung giai tu vi. Chỉ là bởi vì năm đó làm sự kiện này thời điểm. Đối với mình linh hồn chi lực hao tổn quá lớn. Đến mức hao hết tiềm lực cổ Phật. Ngài vì sao muốn làm như thế? Cách này tựa hồ là một trận thâm hụt tiền mua bán. Dương Vân Phàm trong lòng chấn kinh, đồng thời cũng tràn ngập nghi hoặc. Nếu thật giống dược sư cổ Phật nói như thế, nàng bản thân thực lực đạt tới vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới, cái kia nàng cũng không so Hồng Liên cổ ma yếu bao nhiêu. Vì sao còn muốn làm như thế đâu? Hồng Liên cổ ma bí thuật đương nhiên 10 phần không tệ. Thế nhưng là, như nếu đổi lại là Dương Vân Phàm, hắn tuyệt sẽ không hao tổn một nửa linh hồn chi lực, thậm chí liều mạng hao hết tiềm lực mạo hiểm đi mưu đoạt nó bí thuật, không có chút ý nghĩa nào. A, vĩnh hằng chí tôn cường giả lại không thể cải biến tự thân huyết mạch, qua tu hành cổ ma bí thuật thâm hụt tiền sao? Dược sư cổ Phật lại là khẽ cười một tiếng, nàng ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: trong cơ thể ngươi có mặt khác một cái khí tức ba động, là ngươi linh hồn phân thân A Phật cùng ma khí tức dung hợp 10 phần không tệ. Ngươi rất thông minh, sớm thì cảm ứng được, chỉ có đem Phật cùng ma dung hợp mới có thể chân chính đột phá huyết mạch gông xiềng. Vì để cách này một bộ linh hồn phân thân bước vào chí tôn cảnh giới, ngươi nhất định hao phí không ít A nỗ lực, đồng dạng đại giới. Nói không chừng ngươi bản tôn thực lực đều đã đạt tới chí tôn cảnh giới để thất trọng. Dược sư cổ Phật cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhấp một miệng nước trà, chế nhạo nói: ngươi cảm thấy tu luyện cách này một bộ linh hồn phân thân là một trận thâm hụt tiền mua bán sao? Cách này đương nhiên không tính. Dương Vân Phàm lắc đầu nói: ta cách này một bộ linh hồn phân thân bước vào chí tôn cảnh giới, tương đương chính ta nhiều một cách mạng. Mà lại ta cách này một bộ linh hồn phân thân tiềm lực bất phàm, đợi một thời gian nhất định có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Tính lên đến, ta chẳng những không có thâm hụt tiền, ngược lại kiếm bổn, ha ha. Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng cười cười, gật đầu nói: ngươi nhìn, ngươi cũng không cảm thấy thâm hụt tiền. Đồng dạng, ta cũng là như thế. Tiêu hao một nửa linh hồn chi lực, rơi xuống 3-4 cái cảnh giới. Nếu là có thể đổi lấy Trầm Lang bước vào bất hủ, ta đương nhiên cũng cảm thấy rất đáng. Trầm Lang đây là Dương Vân Phàm lần thứ nhất theo dược sư cổ Phật trong miệng nghe đến xưng hô thế này. Hắn nhìn không được hô hấp ngưng tụ, thận trọng nói: xin hỏi cổ Phật, ngài trong miệng Trầm Lang là Trầm không lại Thần Nguyệt Cung Trầm gia công tử? Dược sư cổ Phật nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt hiện lên một vệt vẻ ái mộ, tựa hồ nhớ tới cái gì hạnh phúc sự tình. Bất quá nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt, tựa hồ là không biết Trầm không lại là ai, liền có một ít mất hết cả hứng, bất đắc dĩ nói: tốt à, các ngươi những người tuổi trẻ này hẳn là không biết được những chuyện này. Thần Nguyệt Cung Trầm ra đây không phải Thanh Vận sư tỷ gia tộc sao? Dương Vân Phàm sững sờ, ngữ khí cổ quái không gì sánh được nói: vị kia Trầm tiên sinh chẳng lẽ là Đáng Ma Thần Đế nguyên lai? Ngươi biết à? Nghe đến xưng hô thế này, dược sư cổ Phật rốt cuộc cười rộ lên. Nàng cười rộ lên bộ dáng hết sức xinh đẹp, nụ cười chân thành, mang cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Không nghĩ tới, qua mấy triệu năm, đã có người nhớ đến hắn. Dược sư cổ Phật 10 phần cảm khái, xanh trong mắt màu xanh lục dao động, tựa hồ tại nhớ lại một số chuyện cũ. Nhìn thấy dược sư cổ Phật như thế say mê, Dương Vân Phàm cảm thấy mình không nên đi quấy rầy đối phương. Thế nhưng là, hắn thật sự là nhìn không được, mở miệng nói: cổ Phật, tại hạ có một chuyện hỏi thăm. tối cường thần ý hỗn đô thị 204 chương 4090 ngươi, là chiếc chìa khóa đó hỏi đi. Dược sư cổ Phật bị Dương Vân Phàm đánh gãy nhớ lại, nhấp nhô thở dài. Nàng phối hợp nhấp một miệng trong tay nước trà. Sau đó song tay đặt ở eo ở giữa. Nhẹ nhàng về sau nằm trên ghế nàng hơi hít mắt lại. Lộ ra thoải mái biểu lộ. Ngữ khí tùy ý nói. Chúng ta còn có nửa ngày sự tình. Tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, ngươi có thể hướng ta hỏi hết thảy vấn đề, sách mọi yêu cầu. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều biết tận lực thỏa mãn ngươi. Chỉ bất quá, nửa ngày sau, ngươi cần vì ta làm một chuyện. Dương Vân Phàm người đều bị áp đến nơi đây. Đừng nói bên cạnh còn có đáng ma thần kích nhìn chằm chằm. Thì dược sư cổ Phật này không rên một tiếng. Trực tiếp diệt sát vô số Phật môn tu sĩ cùng dị thú cường giả thủ đoạn. Hắn còn có thể nói một chữ không lúc này. Dương Vân Phàm cũng triệt để buông ra. Trực tiếp mở miệng dò hỏi. Cổ Phật. Tại hạ muốn biết. Đáng ma thần đế bước vào bất hủ. Cùng Hồng Liên cổ ma có quan hệ gì bởi vì vừa mới. Dược sư cổ Phật một mực tại nói. Hồng Liên cấm điển sự tình. Có thể nàng lúc này bỗng nhiên lại nâng lên. Sự kiện này cùng đáng ma thần đế bước vào bất hủ có quan hệ. Cái này khiến Dương Vân Phàm có một ít rất là kỳ lạ. Vấn đề này nếu là không hỏi rõ ràng. Dương Vân Phàm cảm thấy mình về sau muốn ngủ không yên đúng a. Cái này có quan hệ gì Thanh Đồng Tiên Hạ cùng Thanh La cô nương. Lúc này cũng đều tập trung tinh thần. Nhìn chằm chằm dược sư cổ Phật. Muốn biết bí mật này. Đây chính là có thể bước vào bất hủ đạo cảnh bí mật. Thật là làm cho người ta hiếu kỳ. Vấn đề này, dù là ta nói ra, lấy các ngươi cảnh giới khả năng cũng không thể nào hiểu được. Dược sư cổ Phật ngắm nhìn bốn phía, cười nhạt một tiếng. Moa nghe nói như thế, mọi người nhất thời không còn gì để nói, thầm nghĩ muốn chửi mẹ. Ha! Cùng các ngươi mở cái trò đùa. Nhìn thấy mọi người một bộ muốn bảo tẩu bộ dáng, dược sư cổ Phật nhìn không được cười rộ lên. Tại nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau, nàng tâm tình thì biến đến rất là không tệ, lúc này càng là có tâm tư. Mở một số râu ria trò đùa. Ta vừa mới đã đáp ứng, Dương Vân Phàm ngươi có thể hỏi ta hết thảy vấn đề. Ta sẽ tận lực trả lời. Vấn đề này... Ta lại vừa lúc biết đáp án cho nên ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Đang lúc mọi người thất vọng không gì sánh được thời điểm. Dược sư cổ Phật nhưng lại là đổi một bộ ngữ khí. Nguyện ý nói cho mọi người đáp án. Cổ Phật từ bi. Chúng ta rửa tai lắng nghe cái này một chút. Mọi người cũng bắt đầu kích động lên. Chuẩn bị lắng nghe một bí mật lớn. Vấn đề này nói đến rất phức tạp. Ta liền nói ngắn gọn. Dược sư cổ Phật ngồi thẳng lên. Đôi mắt hơi hơi hoảng hốt. Tựa hồ tại nhớ lại chuyện cũ. Cụ thể ta không tiện nhiều lời. Hết thảy đều là Trầm Lang đang mưu đồ. Bao quát tại Hồng Liên ma quật bên ngoài. Lưu lại đáng ma lôi kiếp. Cầm tù Hồng Liên cổ ma. Cùng lưu lại Hồng Liên cấm điển. Tìm kiếm truyền thừa thì. Đây hết thảy. Ta chỉ là người chấp hành, có rất nhiều chuyện, ta cũng là kiến thức nửa vời. Ta thiên ta liền nói. Hồng Liên ma quật bên ngoài. Tại sao có thể có đáng ma lôi kiếp nguyên lai? Đây hết thảy là đáng ma thần đế. Vì cầm tù Hồng Liên cổ ma. Cố ý bố trí giờ khắc này. Biết rõ một cách lớn như thế viễn cổ bí mật. Dương Vân Phàm trái tim phanh phanh nhảy loạn. Quả thực vô cùng kích động. Hắn vểnh tai. Tiếp tục chờ mong nhìn lấy dược sư cổ Phật. Hy vọng cái này một vị lão đại. Nhiều bảo một số lớn tài liệu. Trầm Lang tu vi. Vốn là mạnh hơn Hồng Liên cổ ma. Tăng thêm bản thân hắn kiêm tu đại lôi âm tự lôi thuật. Hoàn toàn khắc chế Hồng Liên cổ ma. Cầm tu Hồng Liên cổ ma sự tình chúng ta chấp hành vô cùng thuận lợi. Nói đến đây. Dược sư cổ Phật thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Có một ít thương cảm nói. Chỉ là. Ta không nghĩ tới. Trầm Lang cầm tù Hồng Liên cổ ma. Cũng không phải là vì trừ ma vệ đạo. Mà chính là vì truy cầu hư vô mờ mịt bất hủ chi cảnh. Tại Hồng Liên ma quật bên ngoài. Trầm Lang ngay trước mặt ta. Tán đi chính mình một thân tu vi. Hắn lấy chính mình huyết mạch chi lực. Hóa thành vô tận đãng ma lôi kiếp. Đem Hồng Liên cổ ma huyết mạch triệt để thôn phệ vào thể. Nói là muốn Phật ma âm dương hóa làm một thể. Từ đó bước vào bất hủ cái gì đãng ma thần đế. Đem Hồng Liên cổ ma thôn phệ. Dương Vân Phàm kinh ngạc cơ hồ muốn nhảy dựng lên nói thật. Đãng ma thần đế cái này một cách làm. Cực kỳ có thao tác tính. Hồng Liên cổ ma ma diễm trí âm trí tà. Đãng ma thần đế nắm giữ thần lôi. Lại là trí cương trí dương. Cả hai dung hợp. Mang ý nghĩa hai loại hoàn toàn khác biệt thế giới chi lực dung hợp. Không bàn mà hợp đạo pháp bên trong âm dương giao hợp. Đãng ma thần đế nếu là muốn mượn cơ hội này bước vào bất hủ. Hoàn toàn có thể làm được. Bởi vì Dương Vân Phàm chính mình hỗn độn thần ma phân thân. Cũng là dựa vào quân thiên thần ma huyết mạch. Cùng Phật môn tiểu niết bàn kim thân quyết. Lúc này mới thuận lợi bước vào chí tôn cảnh giới. Đãng ma thần đế thật sự là nhân kiệt a. Dương Vân Phàm phát ra một tiếng cảm khái. Trong lòng của hắn đối với đãng ma thần đế bội phục không gì sánh được. Muốn là đổi thành chính hắn đến, không nhất định có lớn như vậy bá lực. Đãng ma thần đế bản thân đã là trong vũ trụ lớn nhất đứng đầu cường giả. Mà lại nắm giữ vĩnh hằng thần thể. Hầu như bất tử. Vì truy cầu hư vô mờ mịt bất hủ chi cảnh. Cam nguyện tán đi một thân tu vi. Đi đánh bạc ý nghĩ của mình đúng là điên cuồng người bình thường. Dù là cảm thấy lý luận có thể thao tác. Thế nhưng không nhất định thực có can đảm cầm tính mạng mình đến đánh bạc. Cổ Phật. Đãng ma thần đế thăm dò đến thiên đạo chân lý. Đuổi theo bất hủ chi lộ. Cái này thật sự là khiến người ta bội phục. Thế nhưng là cái này cùng tại hạ có quan hệ gì? Dương Vân Phàm trong lòng lại toát ra một cái nghi vấn. Đãng ma thần đế bước vào bất hủ, cái này thực là một chuyện tốt. Dù sao đãng ma thần đế thuộc về nhân tộc nhất mạch. Lại là thần nguyệt cung trầm ra nhân vật trọng yếu. Cùng Dương Vân Phàm làm sao cũng coi như có quan hệ thân thích. Nếu là hắn thật bước vào bất hủ đạo cảnh. Vô luận là đúng cả nhân tộc. Mà chính là đối Dương Vân Phàm cá nhân mà nói. Đều tính toán là một chuyện tốt. Nếu là có thể giúp đỡ. Dương Vân Phàm thực cũng thì nguyện ý. Chỉ là dược sư cổ Phật cách làm để Dương Vân Phàm không hiểu. Hắn cảm thấy mình tuy nhiên có chút xanh mỏng. Có thể cùng đãng ma thần đế bước vào bất hủ đại sự. Cần phải kéo không bên trên quan hệ. Đương nhiên là có quan hệ. Dược sư cổ Phật lại là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bởi vì ngươi là một cái chìa khóa. Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày. Hoàn toàn không hiểu. Vâng, chìa khóa. Dược sư cổ Phật ánh mắt nhìn về phía cổ tháp phía dưới. Cái kia đã như là đất khô cằn đồng dạng dốc núi. Ngón tay một chút nói, nơi đây chính là Trầm Lang nơi chôn xương, cũng là hắn niết bàn chi địa. Chỉ bất quá hắn niết bàn cùng người khác không giống nhau. Hắn cũng không có lựa chọn chuyển thế trọng tu, mà chính là lựa chọn một loại khác càng thêm gian nan phương thức. Ở chỗ này, 3 triệu năm qua, hắn sinh mệnh bị một lần nữa diễn hóa. Hết thảy huyết mạch gen bị một lần nữa sửa chữa. Chỉ cần chờ hắn khôi phục, chính là thiên địa đều muốn vì hắn rung động. Nói đến đây, dược sư cổ Phật trên mặt thu hồi ý cười. Nhìn về phía Dương Vân Phàm, biến đến nghiêm túc lên. Có điều, Hồng Liên cổ ma huyết mạch lực lượng quá cường đại. Trầm Lang không cách nào dựa vào chính mình thức tỉnh. Hắn cần một cái chìa khóa. Trợ giúp hắn mở ra huyết mạch gông xiềng. Mà ngươi chính là ta vì hắn lựa chọn cái kia một cái chìa khóa. Tối cường thần y hỗn đô thị 204 chương 4091 từ nơi sâu xa. Thiên quyết định nguyên lai ta trọng yếu như vậy. Dương Vân Phàm nghe lấy dược sư cổ Phật túi một vòng lớn. Cuối cùng lại đem đề tài lượn quanh trở lại trên người mình. Trong lòng của hắn không hiểu có một ít tự hào lên. Thiếu chủ thật sự là bất phàm a. Một bên Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn lấy Dương Vân Phàm cũng là hai mắt phát sáng, tràn ngập kính nể. Nhìn thấy chưa, đường đường dược sư cổ Phật bố trí xuống như thế kinh thiên đại cục, có thể nói là vang dội cổ kim. Nàng muốn trợ giúp đãng ma thần đế bước vào bất hủ. Đại sự như thế, cuối cùng còn không phải đến làm cho thiếu chủ nhà ta xuất mã thanh đồng tiên hạc lớn ngực. Thỉnh thoảng đi xem bên cạnh thanh la cô nương. Trong mắt mang theo một tia đắc chí vừa lòng nụ cười. Đi thanh la cô nương tức giận liếc thanh đồng tiên hạc liếc một chút. Sau đó nàng không phục nói. Cổ Phật. Thục Sơn kiếm chủ. Thật bất phàm như thế sao liền đãng ma thần đế khôi phục. Bước vào bất hủ dạng này đại sự. Ngài đều muốn ỷ vào hắn xác thực như thế. Vượt quá thanh la cô nương dự kiến. Dược sư cổ Phật cũng không có phủ nhận cái gì. Mà chính là hào phóng thừa nhận Dương Vân Phàm tầm quan trọng. Cái này. Nghe nói như thế. Thanh la cô nương nhất thời trợn mắt hốc mồm. Ngây ngốc nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm. Tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ. Thục Sơn kiếm chủ. Thật sự là thiên tuyển chi tử sao thì liền đáng ma thần đế bước vào bất hủ dạng này đại sự. Đều cần hắn ra mặt. Thiếu hắn một cách vô cùng lớn nhân tình. Hắn sau này tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng cổ Phật tại hạ có tài đức gì. Dương Vân Phàm lại là không có lạc quan như vậy. Hắn luôn cảm thấy sự tình nếu như dễ dàng như vậy. Dược sư cổ Phật chắc chắn sẽ không chờ tới bây giờ. Đã sớm xuất thủ. U, V, G, W, W, M. Dược sư cổ Phật gật gật đầu cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói, xác thực, ngươi cũng không có đặc thù. Chỉ là, hết thảy xem ra tựa như là vận mệnh an bài một dạng. Ây, dược sư cổ Phật kiểu nói này thanh đồng tiên hạc lập tức mắt trợn tròn. Nó nhất thời tâm lý không phục. Lớn tiếng kêu lên. Cổ Phật. Ngươi nói chuyện muốn bằng lương tâm a, muốn là thiếu chủ nhà ta không phải đặc biệt nhất cái kia. Vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Chúng ta không bằng mỗi người đi một ngả. Ai về nhà nấy. Thanh đồng tiên hạc hiện tại rất tức giận dược sư này cổ Phật làm sao nói vậy mà nói nhà hắn thiếu chủ. Không phải cái kia đặc thù nhân tuyển. Đã như vậy. Cái kia còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì tiểu hạc. Ổn định Dương Vân Phàm nhẹ nhàng kéo một chút thanh đồng tiên hạc. Thần thức truyền âm nói. Không tang tiên tử bàn giao thủy tổ đào một. Ngươi đừng quên. Đợi lát nữa. Ta cùng dược sư cổ Phật nói chuyện phiếm thời điểm. Ngươi tìm một cơ hội đi trong cung điện tìm một chút. Nhất định có chuẩn bị dùng. Còn có. Thôn thiên ma chủ nói qua. Giao trì nữ đế tại trước khi vẫn lạc. Đã từng cũng đã tới Đại Lâm tự. Có lẽ lưu phía dưới một điểm gì đó. Ngươi cũng tìm một chút. Không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Đúng. Thiếu chủ thanh đồng tiên hạ nghe nói như thế. Lập tức hoàn hồn. Nó vỗ đầu một cái. Nói lầm bầm. Đều do trích tinh phủ cái kia thanh la nha đầu. Trong bóng tối khiêu khích. Kém chút lầm đại sự. Tiểu hạc, hành động đi. Dương Vân Phàm vừa bàn giao một câu. Sau đó giả bộ như nổi giận đùng đùng đứng ra. Trầm giọng nói. Cổ Phật. Đã tại hạ cũng không đặc thù. Vì sao còn muốn lựa chọn tại hạ thậm chí không tiếc để đáng ma thần kích đi thần tiêu cung đem tại hạ ngăn lại tới. Tại hạ muốn nghe một chút giải thích. Giải thích sao dược sư cổ Phật bị Dương Vân Phàm chất vấn. Nàng cũng không tức giận. Ngữ khí như cũ mười phần bình tĩnh. Cười nói. Ta nói. Ngươi cũng không phải là đặc thù cái kia. Mà ta ngay từ đầu lựa chọn người. Cũng không phải là ngươi. Chỉ là có lẽ là mệnh số gây ra. Quanh đi quẩn lại. Trải qua mấy trăm vạn năm. Vô số cái thất bại giả về sau. Sau cùng. Mới chọn được ngươi. Ồ, Dương Vân Phàm phát ra nghi vấn âm thanh. Đồng thời chân hắn nhẹ nhàng đá một chút thanh đồng tiên hạc đối với nó liền liên tiếp nháy mắt. Lúc này, thanh đồng tiên hạc chính dựng thẳng lỗ tai. Nghe kinh thiên bát quái đây. Trong lúc nhất thời không muốn đi. Nhưng nhớ tới không tang tiên tử sự tình. Nếu là làm hư hại, nó chỉ sợ muốn sống không bằng chết. A, ta đầu đau quá, ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thanh đồng tiên hạc tìm một cái sức xẻo lý do, xoát một chút, bay đi. Thanh la cô nương đương nhiên biết, nó là đi làm cái gì, bất quá, nàng cũng không vạch trần Thanh Đồng. Tiên hạc, so sánh lên những vật kia, nàng càng muốn biết dược sư cổ Phật đến cùng muốn Dương Vân Phàm làm cái gì. Dược sư cổ Phật cũng không quan tâm. Cái này một tòa cổ tháp bên trong cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật, chỉ cần có thể trợ giúp đáng ma thần đế phá vỡ gông xiềng. Dù là này toàn bộ đưa cho Dương Vân Phàm, nàng cũng sẽ không đau lòng vì cái gì. Dương Vân Phàm, ta cũng không gạt ngươi. Lúc này, dược sư cổ Phật lần nữa mở miệng nói. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, ta hết thảy vì Hồng Liên cấm điển tìm kiếm qua không ít truyền nhân. Ngươi đại khái là vị thứ 9, vẫn là người thứ 10. Hóa ra ta là lốp xe dự phòng bên trong lốp xe dự phòng, còn mẹ hắn là cái thứ 10 lốp xe dự phòng cổ Phật. Còn có đây này. Dương Vân Phàm nghe lời này, tâm lý có thể dễ chịu thì gặp dược. Hắn nhẹ hừ một tiếng, ra hiệu dược sư cổ Phật tiếp tục. Cách này hơn 10 người đều là ta ngàn chọn vạn tuyển, đem Hồng Liên cấm điển lấy các loại trùng hợp để bọn hắn được đến, không sẽ nghi ngờ. Dược sư cổ Phật nói, nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt có một ít cổ quái nói, lúc trước sông mười dặm thất bại về sau, ta liền đem Hồng Liên cấm điển tin tức trong lúc lơ đãng tiết lộ cho Tam Vũ Thần Hoàng Khương Vũ Y. Nàng quả nhiên tìm tới cái này một phần công pháp. Chỉ là ta ngay từ đầu kế hoạch là hy vọng nàng có thể đem cái môn này công pháp mang về Tử Kim Sơn, để giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm tử yểm thần hoàng nhất tộc thiên kiêu tu hành. Không nghĩ tới sau cùng rơi vào tay của ngươi. Lấy dược sư cổ Phật thực lực, đương nhiên có thể thấy được Dương Vân Phàm cũng không phải là thuần huyết tử yểm thần hoàng. Trong cơ thể hắn còn chảy xuôi theo người địa cầu nhất tộc huyết mạch. Nói đến đây, dược sư cổ Phật đối Dương Vân Phàm cũng tràn ngập tán thưởng. Nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ rất nhanh thất bại, bị Hồng Liên cổ ma ma âm ảnh hưởng, đánh mất lý trí, cuối cùng rơi vào cái thần hồn tịch đốt. Chỉ là để ta ngoài ý muốn là ngươi vậy mà thành công, ngươi so với ta tưởng tượng ra sắc rất nhiều. Có lẽ cũng là ta qua nhiều năm như vậy chọn lựa người bên trong ưu tú nhất một vị. Dược sư cổ Phật lựa chọn Hồng Liên cấm điển truyền nhân, nói trắng ra không đáng một đồng. Nàng cũng là phổ biến tung lưới, cố ý đem Hồng Liên cấm điển tin tức từng cái tiết lộ cho những cái kia nắm giữ hỏa linh chi thể huyết mạch bất phàm tộc quần. Hy vọng tại những thứ này tộc quần bên trong có thể tìm ra một cái phù hợp yêu cầu người. Đáng tiếc, nàng qua nhiều năm như vậy bố trí xuống lưới, đợi đến muốn thu lấy được thời điểm, lại là một con cá cũng không có mò đến. Vốn là nàng đều đã đối kế hoạch này không ôm bất cứ hy vọng nào. Ai biết Dương Vân Phàm trống giống xuất hiện, phá vỡ cuộc diện bế tắc, để cho nàng lại lần nữa nhìn đến khả năng thành công. Nàng đương nhiên hết sức kích động. Vì thế nàng thậm chí lấy cớ muốn mở Phật hội, đưa một chương thiếp mời cho Dương Vân Phàm, mời Dương Vân Phàm đến Đại Lâm Tự gặp mặt một lần. Chỉ là kế hoạch so ra kém biến hóa, cổ đế hoành không xuất thế, bước vào bất hủ cảnh giới, thoáng cách lại đem cuộc diện quấy đục. Nàng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, từ bỏ Đại Lâm Tự. Ai biết tốn nhiều sức lực về sau, Dương Vân Phàm thế mà bản thân chạy lên Lưỡng Giới Sơn. Đây hết thảy dường như từ nơi sâu xa đều là thiên quyết định. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 204 chương 4092. Ngươi là một cách vui mừng ngoài ý muốn cổ Phật. Ngươi vì cách này một phần Hồng Liên cấm điển truyền nhân, vậy mà mưu đồ lâu như vậy, thật là khiến người ta bội phục. Tuy nhiên dược sư cổ Phật ngay từ đầu đem chính mình làm thành lốp xe dự phòng, có thể Dương Vân Phàm nghe một hồi về sau phát hiện dược sư cổ Phật lựa chọn những cái kia Hồng Liên cấm điển truyền nhân, không có chỗ nào mà không phải là một ít huyết mạch cường đại tộc quần. Cái này khiến trong lòng của hắn dễ chịu một số. Dù sao, hắn cũng không tính Tử Kim Sơn một mạch huyết mạch cường đại nhất tồn tại. Được đến Hồng Liên cấm điển lúc ấy, hắn thực lực thực không tính quá mạnh, khoảng cách chí tôn cảnh giới còn có một đoạn đường. Mà dược sư cổ Phật trước đó lựa chọn truyền nhân đều là chí tôn cường giả. Mà nàng khóa chặt Tam Vũ Thần Hoàng, cũng chỉ là hy vọng để vạn kiếp tử hoàng diễm sở hữu giả có thể tu luyện cái môn này công pháp. Dương Vân Phàm dĩ nhiên không phải. Muốn không phải thần hoàng lão tổ Niết Bàn đem một giọt thuần nguyên phượng hoàng máu lưu cho hắn, hắn xem chừng chính mình cả đời này cũng không có khả năng giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm. Nói thật, Dương Vân Phàm trên thân tuy nhiên có tử yểm thần hoàng nhất tộc huyết mạch, có thể so sánh mỏng manh, cũng thì giác tỉnh tình thế tử diễm. Tử yểm thần hoàng nhất tộc hơn vạn năm đến, tựa hồ cũng liền Khương Nhiên nha đầu kia huyết mạch phát sinh biến dị, vận khí bạo dạp, giác tỉnh vạn kiếp tử hoàng diễm. Người khác, cho dù là một số vĩnh hằng chí tôn huyết mạch đời sau, đều không có may mắn như vậy. U, V, G, W, W, M. Nhớ tới qua nhiều năm như vậy nỗ lực, vô số lần thất bại, dược sư cổ Phật cũng là có chút thổn thức, thở dài. Qua nhiều năm như vậy, ta tìm đại khái 10 cái nắm giữ hỏa linh chi thể cường giả huyết mạch, dẫn dụ bọn họ tu luyện Hồng Liên cấm điển. Thậm chí ta vì để bọn hắn sớm ngày tu luyện thành công, còn hữu ý vô ý cung cấp một số tiên thiên thần diễm tin tức. Thế nhưng là 10 người này bên trong có thể tìm tới thiên huyền bích hỏa, đem Hồng Liên cấm điển tu luyện tới tầng thứ 2 người, đều vô cùng thư thớt. Chứ ngươi, tựa hồ chỉ có một cái gọi là sông 10 dặm hỏa linh giới tu sĩ. Đến mức được đến Sâm La Ma diễm người, cơ hồ gần như không tồn tại. Những người kia đều rất cẩn thận chặt chẽ, không người nào dám chạy tới Hồng Liên Ma quật tỉ như. Ta thì cho sông 10 dặm tiểu gia hỏa kia lưu lại rất nhiều dấu hiệu, nhắc nhở hắn đi Hồng Liên Ma quật tìm kiếm Sâm La Ma diễm. Thế mà gia hỏa này ngược lại là tốt, cẩn thận chặt chẽ, một mực kéo tới sắp chết, mắt thấy lại không đột phá sẽ chết trước mắt, mới dám đi Hồng Liên Ma quật. Đáng tiếc, lấy hắn dạng này trạng thái, coi như hắn tìm tới Sâm La Ma diễm lại như thế nào, hắn tiềm lực đã hao hết. Được đến Sâm La Ma diễm, chẳng những không cách nào dung hợp nhập thể nổi, sẽ còn đối chính mình thân thể huyết mạch sinh ra ăn mòn, cuối cùng chỉ có thể chết càng nhanh. Tuy nhiên thời gian qua đi vô số năm, thế nhưng là dược sư cổ Phật nói lên những chuyện này sự tình, vẫn có một ít sinh khí. Nàng đều đã đem sự tình làm đến nước này, những tu sĩ kia vậy mà cả đám đều thờ ơ, dù là biết một số tiên thiên thần diễm vị trí cùng cụ thể thu phục phương thức, như cũ không dám đi mạo hiểm. Toàn là một đám kém cỏi cái gì thiên chi con cưng. Nói trắng ra, đám người kia trừ thể nội chảy xuôi theo cường giả cao quý huyết mạch bên ngoài, rời khỏi gia tộc che chở, bọn họ chẳng phải là cái gì cái kia sông 10 dặm, thực còn đỡ một ít. Dù sao hắn dựa vào chính mình nỗ lực, cuối cùng là thu hoạch thiên huyền bích hỏa, cũng đem chính mình thực lực tăng lên không ít. Chỉ là hắn đang tìm kiếm Sâm La Ma diễm thời điểm, lại là túi rất đại một vòng. Chính mình rõ ràng đã sớm nói cho hắn biết, Sâm La Ma diễm ngay tại Hồng Liên Ma quật, nhưng hắn chết cũng không tin, sợ là một cái bẫy dập. Quả thực muốn để nhân khí chết như thế. Bắt đầu so sánh, Dương Vân Phàm quả cảm tác phong thì càng phát ra đáng quý. Lúc này, dược sư cổ Phật nhìn về phía Dương Vân Phàm trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng, ngữ khí cũng rất ôn nhu, nói: Dương Vân Phàm, làm ta biết Hồng Liên cấm điển rơi vào tay của ngươi thời điểm, ta vốn cho rằng ngươi sẽ không đi tu luyện. Dù sao lúc đó ngươi tu luyện Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại đại địa pháp tắc, đã có một phen thành tựu. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện, chắc chắn bước vào chí tôn cảnh giới. Mà lại đằng sau đường cũng sẽ rất thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là để cho ta kỳ quái là, hết lần này tới lần khác ngươi tu luyện Hồng Liên cấm điển, còn để ngươi thành công. Ngươi là một cách vui mừng ngoài ý muốn, ta tin tưởng đây hết thảy đều là Thượng Thiên an bài. Trừ tin tưởng là Thượng Thiên an bài, Dược Sư Cổ Phật tìm không ra lý do thứ hai. Trên thực tế, nếu là Dương Vân Phàm đơn thuần chỉ là tu luyện Hồng Liên cấm điển, hắn căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Làm hắn tu luyện đến tầng thứ hai huyền bích hỏa thời điểm thì là cực hạn. Đến mức thu phục Xâm La Ma Diễm căn bản không có khả năng. Dựa theo dưới tình huống bình thường, hắn linh hồn chi lực không đủ trèo chống hắn nắm giữ tầng thứ ba bí thuật. Thế mà Dương Vân Phàm chính là ước vạn năm đến cái thứ nhất địa hỏa song tu chí tôn cường giả địa hỏa dung hợp về sau, để hắn linh hồn chi lực biến đến phi thường cường đại, vượt xa đồng dạng chí tôn cảnh giới tu sĩ. Cho nên hắn có thể đang hấp thu Xâm La Ma Diễm về sau thi triển ra ngự hồn chú ấm nhịp thiên như vậy bí thuật. Dương Vân Phàm, ngươi biết không, ngay từ đầu ta cũng không có đưa ngươi coi thành chuyện gì to tát. Bởi vì lúc trước ta cho là ngươi chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Sau đó Tam Vũ Thần Hoàng liền sẽ thu hồi cái này một phần Hồng Liên cấm điển, mang về Tử Kim Sơn. Sau đó Thần Hoàng Lão Tổ sẽ phát hiện hết thảy. Nàng tự nhiên minh bạch, sẽ vì ta chọn lựa một vị thích hợp nhất truyền nhân. Chỉ là làm ngươi chém giết Thôn Thiên Ma Chủ tin tức truyền tới thời điểm, ta mới ý thức tới, có lẽ ngươi mới là ta muốn tìm người. Đón đến Dược Sư Cổ Phật tiếp tục nói cái kia thời điểm, ta bắt đầu ý thức được, ta có cần phải theo ngươi gặp một lần, cho nên ta đưa một tấm thiệp mời cho ngươi. Mời ngươi phía trên Đại Lâm tự tham gia một trận Phật hội, tốt theo ngươi gặp mặt, chỉ điểm ngươi tiến đến Hồng Liên Ma Quật. Nói đến đây, Dược Sư Cổ Phật không hiểu cười rộ lên. Chỉ là ngay cả ta cũng không nghĩ tới, hết thảy tựa như là Thượng Thiên an bài như thế. Ta thậm chí đều chưa kịp nói cho ngươi hết thảy, chính ngươi liền đi Hồng Liên Ma Quật còn thu phục Xâm La Ma Diễm. Đây hết thảy tựa như là tại giống như nằm mơ. Dược Sư Cổ Phật ngữ khí mười phần cảm khái. Mấy triệu năm qua, Dược Sư Cổ Phật bị quá nhiều thất vọng. Làm Dương Vân Phàm tiểu nhân vật này được đến Hồng Liên cấm điển thời điểm, nàng coi là chỉ là một khúc nhạc đệm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng Dương Vân Phàm cái này nhạc đệm qua mấy năm về sau, vậy mà lý ngư hóa long, thành chính mình cây cỏ cứu mạng. Ta cố sự nói xong, ngươi còn có cái gì muốn biết sao? Dược Sư Cổ Phật nói xong chính mình cái này 3 triệu năm qua kinh lịch, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, tựa như là gỡ cái kế tiếp nặng nề bao phục một dạng. Hiện tại nàng toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác giống như là trọng sinh một dạng. Ta nên làm như thế nào mới có thể giúp đáng ma thần đế? Dương Vân Phàm nhíu mày dò hỏi. Vừa mới Dược Sư Cổ Phật nói nửa ngày, Dương Vân Phàm biết đại khái chính mình tu luyện Hồng Liên cấm điển là một lần trùng hợp. Bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền, Dược Sư Cổ Phật đã đem tiền đặt cược bắt giữ lấy trên người mình, hắn là tuyệt đối trốn không thoát. Mặt khác, sự kiện này Xích Khí Chân Quân khẳng định là biết, cho nên hắn tại Thần Tiêu Cung thời điểm mới tự nhủ, đây là một cơ duyên to lớn. Xác thực nếu là mình trợ giúp đáng ma thần đế bước vào bất hủ cảnh giới, nhân tình này coi như lớn. Về sau chính mình dù là chọc ra vô cùng lớn rắc rối, thân là bất hủ cường giả đáng ma thần đế cũng có năng lực giúp mình cho bãi bình. Thế nhưng là Dương Vân Phàm vẫn còn không biết rõ trên người mình cầm giữ có cái gì dạng nhị thiên năng lực có thể giúp đáng ma thần đế theo tịch diệt bên trong khôi phục trở về.